Thế Kiếm Thần tập 19, kênh truyện Tiểu Thám Hoa. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người thần sắc kinh dị nhìn qua Lâm Thần, hắn liền thắng ngũ thập tràng, còn phải tiếp tục khiêu chiến. Phải biết khiêu chiến đến đằng sau, độ khó thế nhưng là càng cao, người khiêu chiến thực lực càng mạnh, cũng không phải là phía trước những cái kia chân đạo cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu vi võ giả. Cái này Lâm Thần, chẳng lẽ hắn muốn thắng liên tiếp bách tràng? Một cái chân đạo cảnh hậu kỳ lão giả trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, phía trước Lâm Thần liền thắng ngũ thập tràng, bọn hắn cũng không có ra sân khiêu chiến Lâm Thần, nhưng cái này không đại biểu cho bọn hắn không nắm chắc đem Lâm Thần đuổi xuống lôi đài. Nguyên lai tưởng rằng Lâm Thần liền thắng ngũ thập tràng, hắn thì sẽ thả vứt bỏ tiếp tục khiêu chiến tiếp, dù sao liền thắng ngũ thập tràng đã có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý, ai biết hắn lại còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Đã như vậy, lão phu liền đến chiếu cố hắn. Một cái tính khí nóng nảy lão giả đầu tiên không giữ được bình tĩnh, thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào trên lôi đài. Ẩn nấp tại quảng trường bốn phía chân đạo cảnh võ giả thấy vậy một màn, đều là khẽ lắc đầu, lên lôi đài cái võ giả này là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, luận thực lực, so vừa đột phá chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả phải cường đại một tia, quan trọng nhất là, có uy tín chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú, luận thực lực. So Trừ Ngọc, Sư Tử Long bực này trẻ tuổi thiên tài còn cường đại hơn rất nhiều. Lâm Thần, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Trừ Ngọc, liền thiên hạ đệ nhất, ngươi có thể liền thắng ngũ thập tràng, đã rất không tệ, lão phu khuyên ngươi, tốt nhất chính mình xuống. Táo bạo lão giả trầm giọng nói, muốn chiến liền chiến, cần gì phải nói nhảm, đi qua cùng văn trưởng lão. Brahma, Trừ Ngọc bọn người chiến đấu, Lâm Thần tâm tính cũng bắt đầu biến hóa, trong lòng đã có tâm thái của người mạnh. Lão giả này mặc dù là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, là cho tới bây giờ, Lâm Thần gặp phải tu vi thâm hậu nhất đối thủ, nhưng Lâm Thần cũng không sợ chút nào, tương phản, hắn còn có chút chờ mong, đối phó loại này lâu năm kinh nghiệm chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả, không biết có thể hay không bước ra chính mình một kích mạnh nhất. Táo bạo lão giả sầm mặt lại, phẫn nộ quát lăn xuống đi. Nói, hắn một trường vỗ phía dưới, tạo thành hơi nóng cuồn cuộn, trực tiếp lướt về phía Lâm Thần. Theo hắn một trường này xuất hiện, toàn bộ lôi đài nhiệt độ trong nháy mắt đề thăng trên 100 độ, bất quá cỗ này nhiệt độ tuy cao, nhưng Lâm Thần tại truyền thừa chi địa Hỏa Diệm Sơn trở qua, Hỏa Diệm Sơn nhiệt độ đều đối Lâm Thần không tạo được ảnh hưởng, lão giả một kích này sóng nhiệt uy áp, thì càng không có khả năng ảnh hưởng đến Lâm Thần. Chạm, Lâm Thần trong lòng dự định khiêu chiến thắng liên tiếp bách tràng, bởi vậy cũng không dự định chậm rãi cùng lão giả đánh xuống, dù sao chiến đấu số lần còn có rất nhiều. Nếu như chậm như vậy nuốt đánh xuống, đối với Lâm Thần thắng liên tiếp bách tràng kế hoạch là có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, vừa ra tay, Lâm Thần liền vận dụng trong cơ thể hủy diệt kiếm ý. Chỉ một thoáng, đại lượng khí tức hủy diệt bao trùm lôi đài, mãnh liệt bao phủ hướng lão giả. Lão giả kia cảm nhận được khí tức hủy diệt, sắc mặt biến thành ngưng lại trọng, bàn tay tăng thêm tốc độ đánh về phía Lâm Thần. Phanh phanh, mang theo có hủy diệt kiếm ý chân linh kiếm một kiếm bổ vào tay của lão giả trên cánh tay, hủy diệt kiếm ý có thể hủy diệt hết thảy, lực phá hoại mạnh, uy lực lớn, cực khó chống đỡ, dưới một kiếm này, lão giả sắc mặt trắng nhợt, cơ thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị oanh bay ra lôi đài. Cái tiếp theo, Lâm Thần nhìn cũng chưa từng nhìn cái này bị oanh xuống lôi đài lão giả một mắt, thần sắc lạnh lùng nói ra. Hoa, quảng trường một mảnh ồn ào. Chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra Lâm Thần rất có thể liền thắng lục thập tràng. Đám võ giả nghị luận ầm ĩ, mới vừa rồi bị Lâm Thần đánh xuống lôi đài lão giả nhưng khác biệt phu thanh năm thiên tài cao thủ, hắn sống hàng trăm năm, kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là phong phú vô cùng. Ẩn nấp tại quảng trường bốn phía lâu năm chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả một trận trầm mặc, không có lên lôi đài, từ phía trước Lâm Thần cùng táo bạo lão giả dễ dàng một trận chiến, bọn hắn đã nhìn ra Lâm Thần thực lực, chỉ sợ so với bình thường chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thực lực như thế, hắn chính xác có thể liền thắng lục thập tràng. Như vậy, liền để hắn liền thắng lục thập tràng a. Đông đảo lâu năm chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả trong lòng nghĩ như vậy. Không có những võ giả này ra tay, Lâm Thần một kiếm một cái, cấp tốc vô cùng giải quyết chiến đấu, chớp mắt, hắn đã liền thắng lục thập tràng. 60 tràng, hắn còn phải tiếp tục đánh xuống. Kích động, hưng phấn, rung động, liền thắng lục thập tràng, cái này ở gần nhất 100 năm qua, cũng không có mấy cái võ giả có thể làm được, mà Lâm Thần làm được, hơn nữa còn có thể tiếp tục đánh xuống. Đánh tới bây giờ, không thiếu chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả không khỏi có chút không kiên nhẫn, Bất quá trong lòng mặc dù không nghĩ Lâm Thần tiếp tục thắng lợi, lại như cũng không có ai lên lôi đài, bởi vì một cái đều hy vọng lẫn nhau đi lên, mà không phải mình đi lên, như thế phía dưới, Lâm Thần lại thắng liên tiếp 10 chàng. Thắng liên tiếp 70 chàng, nhìn thấy Lâm Thần còn phải tiếp tục đánh xuống, những thứ này lâu năm chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả cuối cùng ngồi không yên, nói đùa cái gì, thắng liên tiếp 70 chàng thế nhưng là có thể tại thần kiếm phong lĩnh hội 3 tháng thì gian kiếm ý, bọn hắn đều không thể làm đến, Lâm Thần một tên tiểu bối liền nghĩ làm được. Giờ khắc này cũng lại không có người đánh muốn đối phương đi lên ý nghĩ, mà là từng cái đều là toát ra đầu, lăng không phi hành tại bốn phía lôi đài. Lâm Thần, xuống, thắng liên tiếp 70 chàng, người cũng nên tự hào, bây giờ, xuống. Mấy chục cái chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thần, muốn lấy khí thế buộc hắn tự mình đi xuống lôi đài. Bất quá Lâm Thần tâm tính cường đại dường nào, đừng nói chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả. Cho dù là chân đạo cảnh tột cùng võ giả đến đây, Lâm Thần cũng sẽ không có mảy may e ngại. Bị mấy chục cái chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả vây quanh, Lâm Thần mặt không đổi sắc, cười lạnh một tiếng nói, muốn khiêu chiến bản thân, cứ việc lên lôi đài, bản thân tiếp lấy. Cuồng vọng, chúng ta để cho ngươi xuống là cho mặt mũi ngươi, ngươi nên thức thời tự mình đi xuống lôi đài, không phải vậy, chúng ta lên lôi đài, tu vi của ngươi liền bị phế. Một cái chân đạo cảnh hậu kỳ lão giả quát to. Thần kiếm phong lôi đài thi đấu không cho phép giết người, nhưng cũng không có nghĩa là không thể đem địch nhân đánh tàn phế, dù sao cao thủ chiến đấu chớp mắt mà phát, một cái không chú ý liền có khả năng đem đối phương đánh gần chết, lại tất nhiên lên lôi đài, như vậy thì tương đương với sinh tử đấu. Nghe nói như thế, Lâm Thần sắc mặt ánh mắt lẫm liệt, nhìn chằm chằm lão giả nói chuyện âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không phục, như vậy thì tới khiêu chiến. Ngươi tự tìm cái chết, lão phu thành toàn ngươi. Lão giả kia lạnh rên một tiếng, rơi thẳng vào trên lôi đài. Bọn hắn mấy chục cái chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả mặc dù có thể đem Lâm Thần vây quanh, nhưng lại không dám đối với Lâm Thần ra tay, dù sao đây là Võ Dương Thành, vẫn là thần kiếm phong chủ trì bách tràng lôi đài thi đấu, thần kiếm phong thế lực sau lưng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện để bọn hắn dính vào, bởi vậy Lâm Thần không nghe bọn hắn đi xuống lôi đài, bọn hắn cũng không biện pháp. Lão giả cơ thể vừa mới rơi vào trên lôi đài. Lâm Thần trong tay chân linh kiếm bỗng nhiên vung lên, điều động thể nội hủy diệt kiếm ý, một kiếm hướng lão giả vung xuống. Ân, lão giả không nghĩ tới chính mình vừa mới rơi vào trên lôi đài, Lâm Thần tự ra tay, hơi hơi giật mình nảy người phía sau, hắn rất nhanh phản ứng lại, lạnh rên một tiếng một trưởng vỗ hướng Lâm Thần. Lão giả này là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, đã đến gần vô hạn chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chân nguyên thâm hậu, tinh thuần vô cùng, hắn một trưởng này nếu là đánh trúng Lâm Thần. Lâm Thần không chết cũng sẽ trọng thương. Phanh, chân linh kiếm trọng trọng cùng tay của lão giả chỉ tay giao cùng một chỗ, lão giả chân nguyên quá mức hùng hậu, nhất kích phía dưới, càng là áp chế Lâm Thần hủy diệt kiếm ý, Lâm Thần cơ thể chấn động, không bị khống chế hướng về sau nhanh lùi lại, trực tiếp lui ra mấy trượng xa, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lão giả cũng không chịu nổi, phải biết hủy diệt kiếm ý thế nhưng là uy lực lớn nhất, lực phá hoại mạnh nhất kiếm ý, một kiếm này phía dưới cho dù hắn tu vi thâm hậu, cũng muốn bị đẩy lui. Tu vi chênh lệch quá lớn, nếu như ta đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ, hủy diệt kiếm ý tiến giai nhị giai, đối phó lão giả này dễ như trở bàn tay. Lâm Thần hai mắt híp lại, tu vi của lão giả vượt qua hắn quá nhiều. Lâm Thần, người hủy diệt kiếm ý căn bản không có khả năng đánh bại ta, bây giờ lão phu liền muốn nói được thì làm được, phế ngươi đan điền. Lão giả cười lạnh một tiếng. À, phải không, Lâm Thần mặt không đổi sắc. Hắn hủy diệt kiếm ý mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng diễn sinh ra được hai chiêu võ kỹ, trong đó một cái là uy lực lớn nhất, Lâm Thần át chủ bài hủy diệt chi nhận. Người thứ hai, chính là ngàn diễn chỉ cùng hủy diệt kiếm ý, nhanh chậm ý cảnh dung hợp mà đến hủy diệt chi thiên kiếm. Hủy diệt chi thiên kiếm, Lâm Thần trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ngay sau đó từ tay trái của hắn trên ngón giữa bắn ra số lớn nhỏ bé lưỡi kiếm chung quanh toàn bộ bao trùm lấy đại lượng hủy diệt kiếm ý. Uy thế hãi nhiên. Cái này lão giả biến sắc, không nghĩ tới Lâm Thần còn có một chiêu như vậy. Cút cho ta, không có thời gian suy nghĩ nhiều, lão giả lập tức giơ bàn tay lên, lần nữa lấy hùng hậu chân nguyên bao trùm bàn tay, muốn ngăn cản được Lâm Thần một chiêu này. Chỉ là, trước kia thiên kiếm chi nhận uy lực liền to lớn vô cùng, huống chi là bây giờ ra cường phiên bản hủy diệt chi thiên kiếm. Dù sao lúc kia thiên kiếm chi nhận chỉ là lấy nửa bước kiếm ý làm công kích. Hủy diệt chi thiên kiếm lại không phải, chính là lấy nhất giai hủy diệt kiếm ý làm cơ sở. Oanh, số lớn nhỏ bé lưỡi kiếm toàn bộ công kích tại tay của lão giả trên lòng bàn tay, tương giao phía dưới, lão giả sắc mặt tái đi, cơ thể bị đánh lui ra mấy chục trượng, há miệng hoa hoa liền nhả mấy cái tiên huyết. Mà giờ khắc này, hủy diệt chi thiên kiếm huyễn hóa ra đại lượng nhỏ bé lưỡi kiếm như cũ xoay quanh ở giữa không trung, nhắm ngay lão giả, tùy thời có thể công kích. Thời khắc này lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, sợ hãi nhìn một chút vây quanh ở chung quanh hắn nhỏ bé lưỡi kiếm. Bây giờ, ngươi còn nghĩ phế đi bản thân sao? Lâm Thần lạnh lùng nhìn lão giả. Ngươi muốn làm gì? Lão giả mặt mo đỏ ửng, chợt sắc mặt sợ hãi nhìn qua Lâm Thần. Hưu, tiếng nói của hắn vừa ra, Lâm Thần thân ảnh bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lão giả thấy thế, trong lòng cả kinh, nâng lên chân nguyên hét lớn, ta nhận. Chỉ là lời của hắn vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, Lâm Thần cơ thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền nặng nề mà công kích tại hắn trên đan điền. Lâm Thần tố chất thân thể biết bao mạnh, sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lại thêm tá lực chi đạo, một quyền này lực đạo ít nhất có thể sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ một kích toàn lực, lão giả bây giờ lại không có mảy may, tại Lâm Thần dưới một kích này, lão giả nhất thời hét thảm lên. Không, âm thanh vô cùng thê lương, nghe người dùng mình. Sắc mặt của ông lão trong nháy mắt biến trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tê, vậy mà phế đi tu vi của hắn. Bốn phía võ giả thấy vậy một màn, đều là hít một hơi lãnh khí. Cái kia mấy chục cái lăng không đứng ở bốn phía lôi đài lâu năm chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả trong lòng cũng là run lên, Lâm Thần thực lực, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, nguyên bản còn tưởng rằng lão giả này có thể đem Lâm Thần đánh xuống lôi đài, ai biết lại bị Lâm Thần phế đi tu vi. Trên trăm năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị Lâm Thần một quyền này đánh trúng đan điền, lão giả này đan điền bị trọng thương, tu vi trong nháy mắt hạ xuống, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi, Lâm Thần, ngươi quá mức, có chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả nhìn không được, phẫn nộ quát. Ngươi tai điếc sao, Lâm Thần lườm tên võ giả này một mắt, âm thanh băng lãnh. Người võ giả kia lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể hắn phế ta tu vi, không thể ta phế tu vi của hắn? Lâm Thần thanh âm rất nhạt, nhưng truyền ra ngoài, lại cho người ta một loại haki cảm giác, đây là đối với mình cực kỳ tự tin mới có thể nói ra lời nói. Hừ, người võ giả kia hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thế giới này thực lực phi tôn, cường giả đánh giết kẻ yếu yếu như vậy giả cũng không thể nói gì hơn, huống chi Lâm Thần cùng lão giả một trận chiến này, cái sau liền muốn phế trừ Lâm Thần tu vi. Nếu như không phải Lâm Thần thực lực vượt qua lão giả, như vậy té xuống đất cũng không phải là lão giả kia, mà là Lâm Thần. Cái tiếp theo, không để ý đến người này, Lâm Thần tiếp tục chờ khiêu chiến. Đánh bại lão giả kia, Lâm Thần đã là thắng liên tiếp 71 chàng, còn kém 29 chàng, hắn chính là trăm thắng liên tiếp. Trăm thắng liên tiếp, từ lôi đài thi đấu bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá chỉ đản sinh ra 3 người, mà gần nhất trăm năm, cũng không người làm đến. Nếu như Lâm Thần liên thắng bách chàng, thanh danh của hắn sẽ truyền tụng toàn bộ Vũ Dương vực. Bốn phía lôi đài rất nhiều chân đạo cảnh võ giả liếc nhau, đi qua Lâm Thần cùng lão giả kia một trận chiến, bọn hắn cũng đã nhìn ra, cho tới bây giờ, Lâm Thần như cũ không có sử dụng toàn bộ thực lực, bọn hắn đánh giá thấp Lâm Thần chân chính thực lực, hiện tại xem ra, chỉ sợ có thể sánh ngang lâu năm chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả, nhưng khoảng cách chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong còn thiếu một chút. Lão phu tới chiếu cố ngươi, yên lặng phút chốc, lần nữa có người tới khiêu chiến Lâm Thần. Mặc dù nói Lâm Thần vừa rồi phế bỏ lão giả kia tu vi, làm cho người kinh hãi, thế nhưng lão giả thực lực chỉ là so với bình thường chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả hơi mạnh, tại đồng bậc bên trong cũng không phải lợi hại nhất, vẻn vẹn bốn phía đám người, thì có không thiếu so lão giả lợi hại hơn, lão giả kia bại bởi Lâm Thần, cũng không đại biểu bọn hắn cũng sẽ bại bởi Lâm Thần. Quảng trường trên nhà cao tầng. Thần Kiếm Phong hai cái quản sự thảnh thơi tự tại ngồi ở cái ghế gỗ, xa xa quan sát Lâm Thần cùng một tên khác chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả đại chiến. Cái này Lâm Thần quả thật lợi hại, thậm chí ngay cả thắng hơn 70 chàng, dựa theo khuynh hướng này xuống, chỉ sợ có hy vọng xung kích 80 chàng, 90 chàng. Mặt vàng trung niên nhân cảm thán một tiếng, trong miệng nói. Không dễ dàng như vậy, Lâm Thần bây giờ đã liên tục đánh hơn 70 chàng. Ngươi không thấy hắn đan điền chân nguyên đã tiêu hao rất nhiều sao, đoán chừng hướng không hơn 80 chàng. Mặt chữ quốc trung niên nhân lắc đầu, liên thắng bách chàng há lại dễ dàng như vậy, đệ nhất càng đến hậu kỳ, người khiêu chiến thực lực lại càng mạnh, đệ nhị, chiến đấu là liên tục không ngừng, cũng không giống như nội môn thi đấu như vậy, ở giữa còn có thời gian nghỉ ngơi khôi phục đan điền chân nguyên, như thế liên tục chiến đấu liên miên, cho dù chân đạo cảnh đỉnh phong, chân nguyên hùng hậu vô cùng võ giả, cũng gầy gò không dậy nổi. Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đan điền chân nguyên mặc dù tinh thuần, nhưng bàn về hùng hậu trình độ, so với chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả nhưng là không bằng, mà liên tục chiến đấu lâu như vậy, hắn đan điền chân nguyên cũng đã tiêu hao hơn phân nửa, đây vẫn là có đôi khi chưa vận dụng chân nguyên công kích dưới tình huống, tiền kỳ chiến đấu, Lâm Thần là dựa vào gỡ lực chi đạo, hậu kỳ nhưng là sử dụng hủy diệt kiếm ý. Gỡ lực chi đạo là không tiêu hao, vô luận có bao nhiêu địch nhân, Lâm Thần đều có thể liên tục chiến đấu liên miên xuống, nhưng mà gỡ lực chi đạo công kích có hạn, đối mặt chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, căn bản làm không được đem đối phương đánh bại. Hủy diệt kiếm ý uy lực tuy lớn, nhưng lại không phải vô hạn có thể sử dụng, chiến đấu đến bây giờ, Lâm Thần trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cũng tiêu hao rất nhiều. Chờ lấy xem đi, nói không chừng hắn có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Mặt vàng trung niên nhân trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, không biết Lâm Thần có thể thắng liên tiếp đến bao nhiêu trận đếm. Phanh, ngay tại mặt vàng trung niên nhân cùng mặt chữ quốc trung niên nhân đối thoại ở giữa, Lâm Thần lấy hủy diệt kiếm ý kết hợp gỡ lực chi đạo, lần nữa đem một cái chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả đánh xuống lôi đài. Sau nửa canh giờ, Vũ Dương Thành tất cả đầu trên đường cái, đại lượng võ giả thần sắc kích động hướng Vũ Dương Thành quảng trường đi đến. Nghe nói không, Lâm Thần tại khiêu chiến bách tràng lôi đài thi đấu, hắn đã thắng liên tiếp gần 90 tràng. Cái gì, thắng liên tiếp 90 tràng? Lão Thiên, chúng ta Vũ Dương vực gần nhất trong vòng trăm năm, nhân vật lợi hại nhất chỉ là thắng liên tiếp hơn 60 tràng, hắn thậm chí ngay cả thắng gần 90 tràng. Rất nhiều chiếm được tin tức này võ giả, nhao nhao gia nhập vào đội ngũ, đi tới quảng trường. Nói không chừng, trăm năm không ra trăm thắng liên tiếp siêu cấp thiên tài võ giả, ngay tại hôm nay sinh ra đâu. Tin tức này, tại Vũ Dương Thành bên trong cấp tốc lan tràn. Vũ Dương Thành rất lớn, so với Đều Dương Thành, Phụng Thiên Thành lớn hơn ít nhất gấp đôi, bất quá phạm vi mặc dù lớn, nhưng tin tức truyền lại nhưng là không chậm chút nào, liên quan tới Lâm Thần sắp liên thắng bách tràng tin tức, chớp mắt liền truyền tới Vũ Dương Thành bất kỳ một cái nào võ giả trong tai. Lâm Thần là ai? Hắn đã vậy còn quá lợi hại. Một cái khách sạn tiểu nhị nói thầm một tiếng, thần sắc có chút sùng bái. Lâm Thần hắn là Nhãn Nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, trước đó không lâu tại Đều Dương Thành đánh bại Brahma, mấy canh giờ phía trước, đánh bại Trừ Ngọc. Tiểu nhị âm thanh vừa mới rơi xuống, một cái khí vũ hiên ngang thanh niên đột nhiên từ trong khách sạn đi ra, thanh niên này lườm tiểu nhị một mắt, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, không thấy bóng dáng. Là Bưng Mộc Tứ. Lão Thiên, Bưng Mộc Tứ vậy mà tại trong khách sạn. Tiểu nhị sửng sốt, hơn nửa ngày phía sau. Hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, thần sắc lại là sùng bái lại là sợ hãi nhìn qua vừa rồi Bưng Mộc Tứ đứng chỗ. Bưng Mộc Tứ, Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng đệ ngũ thiên tài đứng đầu cao thủ, nghe đồn Bưng Mộc Tứ từng một người ngăn cản được mấy chục cái chân đạo cảnh trung kỳ, mấy cái chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả vây giết, thực lực cực kỳ cường đại. Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng ở phía trước năm thiên tài, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất Cổ Hà bên ngoài, còn lại bốn người thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn. Bất quá cũng là thiên tài, đối với cái này chút hư danh cũng không phải rất tính toán, bởi vậy cũng không có tận lực đi khiêu chiến, cho dù là khiêu chiến, cũng là vì luận bàn tăng cao thực lực. Bây giờ một đầu trên đường cái, Bưng Mộc Tứ xen lẫn trong dòng người, trong mắt có tinh quang lóe lên. Bằng vào ta thực lực, tham gia bách tràng lôi đài thi đấu nhiều nhất thắng liên tiếp 60 tràng, đây vẫn là dùng hết toàn bộ lực chi phía dưới, không nghĩ tới Lâm Thần thậm chí ngay cả thắng 90 tràng. Ngay mới vừa rồi, Lâm Thần lại thắng liên tiếp mấy trận, đã siêu việt 90 tràng, thẳng bước gần bách tràng. Đây không phải trọng điểm là Lâm Thần vậy mà có thể làm được chính mình cũng không làm được sự tình. Bưng Mộc Tứ trong lòng do dự, trên thực tế tại Vũ Dương vực có thật nhiều người có thể làm đến thắng liên tiếp mấy chục tràng, thế nhưng là rất khó làm đến một mực giữ cho không bị bại thẳng đến liên thắng bách tràng. Trầm ngâm một chút, Bưng Mộc Tứ bỗng nhiên thân hình lóe lên, nổi lên một hồi gió nhẹ, người đã nhiên biến mất ở tại chỗ. Tất nhiên Lâm Thần lợi hại như thế, như vậy ta liền chiếu cố hắn, ngược lại là phải xem hắn đến cùng lợi hại chỗ nào. Lâm Thần mặc dù thực lực cường đại, nhưng dù sao đã trải qua mấy chục cuộc chiến đấu, vô luận là đan điền chân nguyên vẫn là tinh lực, đều bị đại đại tiêu hao, như thế phía dưới, Bưng Mộc Tứ có nắm chắc đem Lâm Thần đánh bại. Vũ Dương Thành quảng trường, Theo Lâm Thần Thắng liên tiếp số lần càng ngày càng nhiều, tới trước võ giả cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ quảng trường đã người đầy nhân gian, có thể phi hành chân đạo cảnh võ giả, đều lăng không trôi nổi, miễn cho cùng một giúp thiên cương cảnh võ giả chen. Đông, một đạo âm thanh nặng nề đột nhiên vang lên. Liền nhìn thấy, trên lôi đài Lâm Thần mang theo có hủy diệt kiếm ý chân linh kiếm một kiếm đánh xuống, khoảng công kích tại đối diện một cái chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả trên thân, người võ giả kia bị một kiếm như vậy đánh trúng, sắc mặt tái nhợt bị oanh ra lôi đài. 99 thắng, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Chợt, tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn qua trên lôi đài Lâm Thần. Lão Thiên, khoảng cách 100 thắng chỉ kém tối hậu nhất chiến. Gần trăm năm nay đệ nhất nhân, Vũ Dương vực trăm năm qua, thứ nhất có thể liên thắng bách chàng người, sắp sinh ra. Lâm Thần, Lâm Thần, Lâm Thần, chỉ một thoáng, toàn bộ quảng trường vang lên từng đạo tiếng hò hét, đông đảo võ giả sùng bái nhìn qua trên lôi đài Lâm Thần. Thắng liên tiếp 99 chàng là cái gì khái niệm? Theo lý thuyết Lâm Thần liên tục chiến đấu hơn nửa ngày, mỗi một lần chiến đấu cũng là hao phí đại lượng tinh lực. Nếu như đổi lại là những võ giả khác, chỉ sợ thắng liên tiếp 10 chàng cũng là vô cùng khó khăn. Cho dù là chân đạo cảnh tu vi võ giả, bây giờ cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc. Tự hỏi, mình làm không đến điểm này. Hô hô, Lâm Thần tay phải nắm chặt chân linh kiếm, đứng ở trên lôi đài hơi hơi thở dốc. Liên tục chiến đấu 99 chàng, chính là Lâm Thần tố chất thân thể cường đại, bây giờ cũng có chút không chịu đựng nổi. Cái này bách chàng lôi đài thi đấu quả nhiên không phải người bình thường có thể khiêu chiến, ta vẫn lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý, gỡ lực chi đạo, đan điền chân nguyên cũng tinh thuần vô cùng, tố chất thân thể cũng cường đại, nếu như không phải có những điều kiện này, chỉ sợ tại 60 chàng thời điểm liền không tiếp tục kiên trì được. Lâm Thần khẽ lắc đầu, bách chàng lôi đài thi đấu chính xác khó khăn, đặc biệt là hậu kỳ, mỗi một cái ra sân cũng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, một số võ giả càng là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Lâm Thần chiến đấu tương đương phí sức, hao phí đại lực khí vừa mới chiến thắng đối phương. Tay vừa lột, lấy ra một hạt đan dược nuốt vào, Lâm Thần ánh mắt lần nữa rơi vào bốn phía lôi đài đứng tại giữa không trung đông đảo chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả. Nên tối hậu nhất chiến, Lâm Thần thanh âm xa xa truyền ra ngoài, cái tiếp theo. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ quảng trường nhất thời lặng ngắt như tờ. Trên quảng trường võ giả, đại bộ phận là thiên cương cảnh tu vi. Thiên cương cảnh tu vi võ giả, đương nhiên sẽ không chủ động tới khiêu chiến Lâm Thần, dù sao đây là tối hậu nhất chiến, Lâm Thần thứ 100 chiến. Tối hậu nhất chiến người khiêu chiến, ít nhất cũng là chân đạo cảnh tu vi. Nếu như thực lực quá thấp, tất thua không thể nghi ngờ dưới tình huống khiêu chiến Lâm Thần, đó chính là một ngụy trang, căn bản không tính là đúng nghĩa bách chàng thắng, quan trọng nhất là, thần kiếm phong thì sẽ không thừa nhận loại này thắng lợi. Chỉ là chân đạo cảnh tu vi võ giả bây giờ nhưng cũng không muốn đi khiêu chiến Lâm Thần, nguyên nhân rất đơn giản, phía trước ra sân cái kia mấy chục cái người khiêu chiến, mỗi một cái cũng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, đã là người khiêu chiến bên trong thực lực đứng đầu nhất, kết quả như cũ thua ở Lâm Thần trong tay. Bọn hắn không muốn trở thành Lâm Thần đá đặt chân. Ngay tại quảng trường một mảnh lặng ngắt như tờ thời điểm, đột nhiên một bóng người từ một đầu trên đường cái hướng bên này vào tới, tốc độ cực nhanh. Vậy mà 99 thắng liên tiếp, người tới chính là Bưng Mộc Tứ, biết được Lâm Thần 99 thắng liên tiếp phía sau, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ chấn động, 99 thắng liên tiếp, khoảng cách 100 thắng liên tiếp chỉ kém tối hậu nhất chiến. Tất nhiên còn kém cái này tối hậu nhất chiến, như vậy thì để ta tới a. Lâm Thần, ta Bưng Mộc Tứ, chính là ngươi 100 thắng liên tiếp kẻ hủy diệt. Bưng Mộc Tứ thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên lôi đài. Hai con người sáng rực hữu thần nhìn chằm chằm Lâm Thần. Bưng Mộc Tứ, lại là xếp hạng đệ ngũ Bưng Mộc Tứ. Bưng Mộc Tứ chính là chúng ta Vũ Dương vực trong thế hệ thanh niên xếp hạng đệ ngũ tuyệt đỉnh thiên tài, Lâm Thần cái này tối hậu nhất chiến, hắn có tư cách khiêu chiến. Nói đùa cái gì, Bưng Mộc Tứ thực lực so tuyệt đại bộ phận chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả còn mạnh hơn, hắn nếu là không có tư cách khiêu chiến Lâm Thần, như vậy còn có người nào tư cách? Nhìn thấy Bưng Mộc Tứ xuất hiện ở trên lôi đài, quảng trường bên trong chúng đa vũ giả nhất thời một mảnh nghị luận, lôi đài thi đấu tiến hành đến bây giờ, Lâm Thần đã là 99 thắng liên tiếp, chỉ kém tối hậu nhất chiến, thì đến được 100 thắng liên tiếp. Cái này tối hậu nhất chiến không hề nghi ngờ là trọng yếu nhất, chứng kiến lại một vị 100 thắng liên tiếp thiên tài xuất hiện, cho nên, một trận chiến này nhất định phải có một thực lực phá lệ võ giả cường đại tới khiêu chiến, mà Bưng Mộc Tứ vừa vặn phù hợp yêu cầu này. Quảng trường trên nhà cao tầng. Mặt vàng trung niên nhân cùng mặt chữ quốc trung niên nhân đối mặt nở nụ cười, cái sau cười nói, ha ha, không nghĩ tới Bưng Mộc Tứ tới, này ngược lại là ngoài dự liệu của ta, Bưng Mộc Tứ thực lực so tuyệt đại bộ phận chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả mạnh, xem ra cái này tối hậu nhất chiến, Lâm Thần muốn chiến thắng không phải dễ dàng như vậy. Lâm Thần đánh tới bây giờ, đã vượt ra khỏi hai người trưởng khống, bởi vậy hai người nhưng cũng không tiếp tục sắp xếp người đi ngăn cản Lâm Thần. Mà là rất hiếu kỳ, Lâm Thần đến cùng có thể thắng liên tiếp đến mức nào. Bây giờ, Lâm Thần chỉ kém tối hậu nhất chiến, chính là trăm thắng liên tiếp. Nhưng mà Bưng Mộc Tứ xuất hiện, nhưng tình huống phát sinh biến hóa, Lâm Thần đối chiến Bưng Mộc Tứ, hắn chưa hẳn có thể thắng. Nhạn Nam vực trên bến tàu, Lâm Thần đánh giết Văn Trưởng Lão lúc, hắn vận dụng là một chiêu ẩn chứa áo nghĩa công kích, mà ở trên lôi đài, hắn vẫn không có thi triển một chiêu này, cái này tối hậu nhất chiến. Bưng Mộc Tứ hẳn là có thể bước ra hắn một chiêu này a. Mặt vàng trung niên nhân nói. Ngươi nói không sai, mấy tháng trước, Lâm Thần đánh giết chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả, còn cần vận dụng một kích mạnh nhất, mấy tháng đi qua hôm nay, hắn không sử dụng một chiêu kia, cũng có thể đánh giết chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả, kẻ này thiên phú càng là như thế phải, thực sự lợi hại. Mặt chữ quốc trung niên nhân cảm thán, mấy tháng thời gian, thực lực đề thăng nhiều như thế, không thể không khiến người cảm thấy rung động. Dù sao thử nghĩ một cái, nếu như cho hắn gấp đôi thời gian, Lâm Thần thực lực lại sẽ tăng lên tới cái tình trạng gì? Chỉ sợ lúc kia chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao cũng rất khó làm gì được hắn. Bưng Mộc Tứ, trên lôi đài, Lâm Thần nhìn trước mặt thanh niên, hai mắt híp lại. Đi tới Vũ Dương vực thời gian lâu như vậy, đối với Vũ Dương vực thanh niên thiên tài, Lâm Thần vẫn biết một chút, trong đó Bưng Mộc Tứ liền cực kỳ nổi danh, một đường đến đây Vũ Dương vực trên đường. Đã nghe qua Hứa Đa vũ giả nghị luận Bưng Mộc Tứ thanh âm. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà cũng tại Vũ Dương Thành. Dù sao toàn bộ Vũ Dương vực lớn như vậy, đại bộ phận thiên tài thanh niên đều không có ở đây cùng một nơi, tỉ như Brahma một mực ở tại tông môn Linh Long Cung khổ tu, Trừ Ngọc thì ở tại cái nào đó thế lực lớn tu luyện, Cổ Hà thì ẩn nấp tại một chỗ, trên cơ bản sẽ không tùy ý xuất hiện. Nhưng mà hôm nay trong vòng một ngày, nhưng là xuất hiện mấy cái tiếng tăm lừng lẫy thanh niên nhân vật thiên tài, tỉ như Cao Hồng, Sư Tử Long, Trử Ngọc, cùng với trước mắt Bưng Mộc Tứ. Nghe nói người lính ngộ hủy diệt kiếm ý, chém giết qua chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả, bây giờ, ta liền lĩnh giáo một chút người hủy diệt kiếm ý a. Lâm Thần có thể thắng liên tiếp 99 chàng, Bưng Mộc Tứ không dám khinh thường, dù sao thắng liên tiếp 99 chàng, Bưng Mộc Tứ tự hỏi mình làm không đến. Bất quá làm không được lại cũng không đại biểu cho thực lực của hắn liền so Lâm Thần yếu. Hứa Đa vũ giả lực bộc phát rất mạnh, nhưng lại không bền bỉ, mà bách tràng lôi đài thi đấu khảo nghiệm không chỉ là lực bộc phát, đồng dạng còn khảo nghiệm võ giả ý chí lực, lực bền bỉ. Hứa Đa vũ giả cũng là bởi vì không am hiểu lâu dài chiến đấu, lúc này mới làm không được thắng liên tiếp bách tràng. Tỷ như Vũ Dương vực đệ nhất thiên tài Cổ Hà, hắn mặc dù không nắm chắc thắng liên tiếp bách tràng, có thể luận thực lực, so Lâm Thần, Trử Ngọc, Bưng Mộc Tứ nhưng phải cường đại rất nhiều. Tại hạ cũng nghĩ lĩnh giáo một chút Vũ Dương vực xếp hạng đệ ngũ thanh niên thiên tài. Lâm Thần âm thanh rất nhạt, nhưng là để lộ ra một cỗ hưng phấn, chuyến này mục tiêu của hắn là đi tới Phong Lôi vực, đường tắt Vũ Dương vực, cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút Vũ Dương vực thiên tài, bây giờ tất nhiên gặp, như vậy đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vậy thì xin a, Bưng Mộc Tứ chắp tay, sau đó tay hắn khẽ đảo, lấy ra một cây trường tiên. Cái kia trường tiên dài gần 3 trượng, mềm mại vô cùng, quan trọng nhất là trên roi dài chiều dài đại lượng kịch liệt vô cùng đâm, nếu là một roi quất vào võ giả trên thân, không chết cũng muốn trọng thương. Trước tiên tiếp ta một roi, lấy ra trường tiên phía sau, Bưng Mộc Tứ không nói nhảm, một roi hướng Lâm Thần kéo xuống. Hắn một roi này rất đơn giản, vẻn vẹn vận dụng chân nguyên công kích, bất quá Bưng Mộc Tứ tu vi chính là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ẩn ẩn có đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ dấu hiệu, trong cơ thể đan điền chân nguyên tinh thuần vô cùng, đã không thua vậy chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả, bởi vậy hắn một roi này cho dù không có sử dụng võ kỹ, uy lực cũng là vô cùng lớn, vậy chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả bị đánh trúng, ắt hẳn trọng thương. Phá, đối mặt Bưng Mộc Tứ một chiêu này, Lâm Thần không có sơ suất chi tâm, một kiếm hướng Bưng Mộc Tứ đánh tới, bất quá Bưng Mộc Tứ một chiêu này dù sao chỉ là lấy đan điền chân nguyên công kích. Bởi vậy Lâm Thần cũng chỉ là lấy tố chất thân thể tăng thêm tá lực chi đạo ngăn cản. 3. Chân linh kiếm hung hăng chạm tại trên roi dài, phát ra một đạo âm thanh nặng nề. Sau một khắc, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ chân linh kiếm dâng lên tiến thân thể của hắn, cơ thể không khỏi hướng về sau thối lui, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, cầm kiếm hai tay lắc một cái, như vậy nhẹ nhẹ lắc một cái phía dưới, nhất thời trường tiên tác dụng ở trên người hắn sức mạnh bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, cơ thể cho phép đến rồi khống chế, vững vững vàng vàng ngừng lại. Lâm Thần nắm giữ tá lực chi đạo, có thể rất nhanh triệt tiêu mất cỗ này công kích, Bưng Mộc Tứ lại không phải, dưới một kích này, thân thể của hắn ước chừng hướng về sau lui hơn 10 trượng vừa mới dừng lại. Vậy mà không bị đến ta đây nhất kích ảnh hưởng bao lớn, quả nhiên thật là cường đại tố chất thân thể. Bưng Mộc Tứ trong lòng kinh ngạc, đem Lâm Thần sở dĩ có thể nhanh như vậy giữ vững thân thể đổ cho thân thể tố chất hắn bên trên. Trên thực tế Lâm Thần tố chất thân thể mạnh, cũng chỉ là sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, là tuyệt không có khả năng chịu được chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đỉnh cao một kích. Hắn có thể nhanh như vậy giữ vững thân thể, đó là bởi vì tá lực chi đạo duyên cớ. Không sao, thân thể tố chất của ngươi, nhiều nhất sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ, Lâm Thần, đón thêm ta một roi. Rút thần tiên, Bưng Mộc Tứ một tiếng quát chói tai, trong tay trường tiên vung lên, phảng phất một đầu dài như rắn ở giữa không trung đánh một cái vòng, vang lên từng đạo hắc hắc thanh âm phía sau, thẳng tắp quất hướng Lâm Thần. Chạm, Lâm Thần mặt không biến sắc, trong tay chân linh kiếm giơ lên. Thể nội hủy diệt kiếm ý phun trào, bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, một kiếm hướng Bưng Mộc Tứ chém xuống, theo mang theo có hủy diệt kiếm ý chân linh kiếm chém xuống, nhất thời một cỗ khí tức hủy diệt bao phủ toàn bộ lôi đài. Bưng Mộc Tứ một roi này chính là vận dụng võ kỹ, uy lực, thanh thế cũng là hãi nhiên vô cùng, cùng hủy diệt kiếm ý khí tức càng là tương xứng. Sau một khắc, hai tiếng, chân linh kiếm cùng trường tiên tương giao cùng một chỗ, vang lên một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Cái kia trường tiên rõ ràng là một kiện phẩm chất không tệ thật khí, cùng chân linh kiếm như thế oanh kích, cũng không có tạo thành bất luận cái gì hư hao. Ngay sau đó, hai nhân câu là hướng về sau thối lui, không giống với lần trước, lần này Lâm Thần sắc mặt biến hóa hướng về sau lui hơn 10 trượng, vận dụng tá lực chi đạo cũng khó có thể khống chế cơ thể. Dù sao tá lực chi đạo Lâm Thần chưa hoàn toàn nắm giữ, hắn nhiều nhất tháo bỏ xuống sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ lực lượng công kích, mà Bưng Mộc Tứ một kích này, uy lực rõ ràng vượt qua vậy chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả sức mạnh. Lâm Thần bị oanh lui, Bưng Mộc Tứ cũng không chịu nổi, sắc mặt hắn xoạt một cái biến tái nhợt, cơ thể trực tiếp bị oanh ra khỏi hơn 10 trượng, một cái loạng choạng, suýt nữa ném tới. T, quảng trường bốn phía đoàn người một hồi hít một hơi lãnh khí âm thanh. Từ nơi này một chiêu bên trên, rõ ràng có thể thấy được, Lâm Thần muốn chiếm một tia thượng phong, cái này khiến đám người cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Phải biết Lâm Thần thế nhưng là đã liên tục chiến đấu mấy chục chàng, tinh lực hao tổn cực lớn, nhưng cho dù như thế, đối chiến Vũ Dương vực xếp hạng đệ ngũ thanh niên tuấn tài Bưng Mộc Tứ, như cũ hơi chiếm thượng phong. Bưng Mộc Tứ giữ vững thân thể phía sau, sắc mặt trầm xuống nhìn qua Lâm Thần. Phía trước hắn cho rằng Lâm Thần chỉ là tố chất thân thể mạnh, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải dạng này, tương phản, Lâm Thần còn có át chủ bài không có lấy đi ra. Đánh tiếp như vậy không có ý nghĩa. Lâm Thần, lấy ra lá bài tẩy của ngươi. Bưng Mộc Tứ rất nhanh từ bị đánh lui bên trong rung động tỉnh táo lại, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Thần, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Có thể ở Vũ Dương vực chúng đa vũ giả, thiên tài bên trong chỗ hết tài năng, xếp tại hạng 5, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được, thiên tài có thiên tài ngạo tính, đương nhiên sẽ không cho là mình không phải là đối thủ của đối phương. Ngươi có tư cách để cho ta thi triển ra một chiêu này. Lâm Thần đạm thanh mở miệng. Bưng Mộc Tứ thực lực chính xác rất mạnh, phía trước hắn liên tục cùng hơn 20 cái chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả chiến đấu, những cái kia võ giả đều không thể lệnh Lâm Thần xem trọng, nhiều nhất thi triển hủy diệt chi thiên kiếm liền có thể đánh bại, nhưng Bưng Mộc Tứ khác biệt, đối mặt hắn, Lâm Thần vẻn vẹn dựa vào hủy diệt chi thiên kiếm, cũng không có chắc chắn đem hắn đánh bại. Bưng Mộc Tứ cười nhạo một tiếng, nói, vậy ta liền để cho ngươi nhìn ta một chút có hay không tư cách để cho ngươi ra tuyệt chiêu. Nói. Bưng Mộc Tứ trong tay trường tiên dương lên, theo hắn cái này dương lên, cái kia trường tiên đột nhiên tăng vọt mấy mét, có gần tới 4 trượng trường, sau đó hời hợt hướng Lâm Thần kéo xuống, nhìn tốc độ cực chậm, nhưng lại tại trong chốc lát tựu ra bây giờ Lâm Thần trước mặt. Thật quỷ dị một chiêu, cùng Khương Duyệt cái kia một roi giống như. Lâm Thần nhướng mày một cái, không có thời gian suy nghĩ nhiều, tay trái hắn bỗng nhiên nâng lên, thể nội hủy diệt kiếm ý cấp tốc cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp. Nhất thời từ ngón giữa tay trái bên trên bắn nhanh ra từng đạo thật nhỏ lưỡi kiếm mãnh liệt, sau đó toàn bộ đánh vào Bưng Mộc Tứ trên roi dài. 3. Một hồi liên miên không dứt âm thanh chợt vang lên, Lâm Thần cùng Bưng Mộc Tứ đều là sắc mặt biến hóa, Bất quá một chiêu này quả nhiên là lực lượng ngang nhau, hai người cũng chưa từng lui về sau một bước. Ngươi một chiêu này là hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp. Bưng Mộc Tứ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, lấy tầm mắt của hắn, liếc mắt liền nhìn ra trong đó quyết khiếu, chỉ là mặc dù minh bạch, nhưng có thể làm được hay không lại là một chuyện. Không đợi Lâm Thần nói chuyện, Bưng Mộc Tứ lại nói, ngươi có thể ngăn trở ta tuyệt chiêu phía dưới một kích mạnh nhất, ngươi có tư cách để cho ta ra tuyệt chiêu. Dùng Lâm Thần mà nói vừa đi vừa về Lâm Thần, Bưng Mộc Tứ trong mắt lóe lên một vòng trào phúng. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, trong mắt cũng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn hủy diệt chi thiên kiếm uy lực mặc dù không cùng hủy diệt chi nhận, nhưng cũng không thể khinh thường, ít nhất vậy chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả căn bản là không có cách ngăn cản. Hai người đứng ở trên lôi đài đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là thoáng qua từng vệt tinh quang. Quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người thần sắc hưng phấn nhìn qua trên lôi đài Lâm Thần cùng Bưng Mộc Tứ, kế tiếp, Lâm Thần cùng Bưng Mộc Tứ sẽ vận dụng một kích mạnh nhất, cuối cùng xác định Lâm Thần phải chăng có thể đạt tới bách tràng thắng. Tất cả mọi người nín hơi, hai con ngươi trừng lớn, chỉ sợ bỏ lỡ cái này trận chiến cuối cùng. Kinh thế biến, đột nhiên, Bưng Mộc Tứ một tiếng quát chói tai, trong tay trường tiên cấp tốc vung lên. Hủy diệt chi nhận, cơ hồ là Bưng Mộc Tứ vừa động, Lâm Thần chân linh kiếm cũng giơ lên. Này giới thần kiếm phong bách tràng lôi đài thi đấu chiến đấu kết quả đã đại đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, Lâm Thần vậy mà liên tục thắng lợi 99 tràng, chỉ kém trận chiến cuối cùng, là hắn có thể đạt tới thắng liên tiếp bách tràng, thành tựu vũ dương vực bách tràng lôi đài thi đấu trăm năm qua đệ nhất nhân. Tất cả mọi người nín thở hai con ngươi trừng lớn không nháy một cái nhìn chằm chằm trên lôi đài Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ, một trận chiến này, nhất định ghi chép tiến vũ dương vực lịch sử. Bọn hắn có thể trở thành một trận chiến này người chứng kiến, đã là vô thượng vinh quang. Kinh thế biến, Bưng Mộc Tứ đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, sắc mặt ngưng trọng thật cao giơ tay lên bên trong trường tiên, theo đại lượng chân nguyên rót vào, trong tay hắn trường tiên càng là cấp tốc tăng trưởng, biến lớn. Thời gian qua một lát phía sau, cái kia nguyên bản chỉ có ba ngón tay to trường tiên, đã biến thành so cánh tay còn thô, sánh ngang côn tu, nhưng cùng côn tu khác biệt, hắn cái này trường tiên là mềm mại, có thể tùy ý nhiễu động. Trường tiên tăng vọt, một cỗ hãi nhiên khí thế chợt bộc phát, bao phủ lại toàn bộ quảng trường, thậm chí lan tràn đến rồi quảng trường bên ngoài. Thật mạnh, quảng trường rất nhiều võ giả cảm nhận được cỗ uy áp này, đều là đặng đặng đặng lui lại, cho dù tu vi cao đạt chân đạo cảnh võ giả, tại Bưng Mộc Tứ dưới một chiêu này, cũng là sắc mặt biến hóa. Bưng Mộc Tứ một chiêu này uy lực cực lớn, nhưng Lâm Thần cũng không yếu. Trong cơ thể hắn hủy diệt kiếm ý toàn bộ bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, mặc dù nói lúc trước hắn đã chiến đấu mấy chục tràng, thể nội hủy diệt kiếm ý tiêu hao hơn phân nửa, nhưng còn sót lại hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp tạo thành hủy diệt chi nhận, uy lực cũng là to lớn vô cùng, uy thế không kém cỏi chút nào Bưng Mộc Tứ kinh thế biến. Đây là Lâm Thần trước mắt uy lực lớn nhất át chủ bài. Ầm ầm, sau một khắc, chân linh kiếm cùng trường tiên tương giao cùng một chỗ. Kiếm cùng trường tiên tương giao phía dưới, nhất thời vang lên một hồi chấn thiên động địa cực lớn nổ vang, từ hai người tương giao chỗ, khuếch tán ra một cỗ sóng năng lượng văn, cấp tốc vô cùng hướng bốn phía tràn ngập. Sóng năng lượng văn khuếch tán rất nhanh, đầu tiên là đánh vào Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ trên thân, sau đó mới tới gần quảng trường cái khác võ giả. Bị cỗ năng lượng này gợn sóng oanh kích bên trong, Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ lập tức biến sắc, cơ thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng. Trực tiếp hướng hậu phương lui ra ngoài. Phải biết cỗ năng lượng này gợn sóng chính là hai người công kích kết tinh, ẩn chứa trong đó hủy diệt kiếm ý, cũng có Bưng Mộc Tứ kinh thế biến một do chi uy. Năng lượng như thế gợn sóng, kỳ uy lực chi đều có thể nghĩ mà biết, đừng nói là Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đến đây, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Lui, quảng trường, đông đảo võ giả nhìn thấy sóng năng lượng văn oanh kích mà đến, nhất thời sắc mặt đại biến. Nhao nhao hướng về sau phương chen tới. Chỉ là bây giờ vì chứng kiến Lâm Thần cái này thứ 100 chiến, quảng trường đã kín người hết chỗ, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng ra khỏi bao xa. Nhanh, ngăn trở nó. Liên thủ, cùng đứng tại trên quảng trường đông đảo võ giả một dạng, lăng không đứng yên trên trăm cái chân đạo cảnh võ giả cũng là biến sắc. Bất quá bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, trong lòng rất rõ ràng cái này năng lượng gợn sóng cường đại. Nếu như trên mặt đất đông đảo võ giả bị cái này năng lượng gợn sóng quét chúng, sợ rằng sẽ tạo thành vũ dương vực mấy chục năm qua lớn nhất thương vong, phải biết quảng trường thế nhưng là tụ tập gần 10 vạn võ giả. Cho nên bọn hắn nhao nhao thi triển ra công kích mạnh nhất, liên thủ toàn lực ngăn cản sóng năng lượng văn. Ầm ầm, ầm ầm, trên trăm đạo công kích từ bốn phương tám hướng đánh vào sóng năng lượng văn bên trên, nhất thời toàn bộ quảng trường tạo thành từng cái tiểu nhân mây hình nấm, đại địa chấn động, ở vào Vũ Dương Thành bên cạnh thành duyên võ giả, giờ khắc này đều cảm giác được đại địa run nhẹ nhẹ. Oa oa oa, tại thượng trăm cái chân đạo cảnh võ giả dưới sự liên thủ, cái kia năng lượng gợn sóng cuối cùng bị ngăn trở, có thể mặc dù thành công chặn sóng năng lượng văn, nhưng cũng nhường mười mấy chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả thụ thương thổ huyết. Hô, nguy hiểm thật, còn tốt có chân đạo cảnh cao thủ ở nơi này, không phải vậy chúng ta liền xong đời. Nhìn thấy sóng năng lượng văn bị ngăn trở, tất cả mọi người không khỏi thở nhẹ một hơi, vừa rồi thật là thời khắc sống còn, kém một chút bọn hắn sẽ chết tại Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ công kích, đương nhiên, hai người cũng không phải cố ý. Nghĩ tới đây, đám người nhao nhao hướng trên lôi đài nhìn lại. Hai người công kích tương giao, vậy mà tạo thành to lớn như vậy uy thế. Có thể tưởng tượng được, hai người công kích là như thế nào cường đại. Quan trọng nhất là, sóng năng lượng văn khuếch tán ra lúc, đầu tiên oanh kích đến là Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ, cái kia năng lượng gợn sóng, trên trăm cái chân đạo cảnh võ giả liên thủ mới đem đánh tan, còn tạo thành hơn 10 người thụ thương, như vậy Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ, bọn hắn có thể ngăn cản sóng năng lượng văn sao? Nhưng mà vừa nhìn một cái, đám người không khỏi nín hơi. Lại, vậy mà đồng quy vô tận. T, một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Lôi đài bên trái, khoảng cách bên bờ lôi đài trăm trượng địa phương xa Lâm Thần đang lấy chân linh kiếm vì điểm chống đỡ lấy thân thể của hắn. Thời khắc này Lâm Thần sắc mặt trắng bệch vô cùng, bên miệng còn mang theo từng luồng tiên huyết, cơ thể hơi run rẩy, ngực nhanh chóng chập trùng, từng muốn thở dốc. Có thể nhìn ra được, nếu như không phải có chân linh kiếm chống đỡ lời nói, Lâm Thần e rằng trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Bất kể như thế nào, Lâm Thần tốt xấu còn không có đổ xuống, nhưng bên phải lôi đài nơi ranh giới, Bưng Mộc Tứ nhưng là trực tiếp nằm trên mặt đất, cùng Lâm Thần một dạng, sắc mặt của hắn cũng là tái nhợt không có chút huyết sắc nào, ngực chập trùng, khóe môi nhếch lên tiên huyết. Tê Bưng Mộc Tứ hít một hơi lãnh khí, hai tay hơi hơi dùng sức, muốn đứng lên, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, cơ thể nhiều nhất cách mặt đất vài tấc, căn bản là không có cách đứng lên. Tất nhiên dậy không nổi, như vậy dứt khoát sẽ không dậy rồi. Bưng Mộc Tứ thầm cười khổ một tiếng phía sau, cứ như vậy nằm trên mặt đất, chỉ là khóe mắt nhưng cũng đánh giá Lâm Thần, khi nhìn thấy Lâm Thần cũng là một bộ lung lay sắp đổ phía sau, Bưng Mộc Tứ khóe miệng cuối cùng lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Nhìn thấy trên lôi đài Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ không nhúc nhích, quảng trường những võ giả khác cũng là không nói một lời, mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ. Yên lặng giây lát, Bưng Mộc Tứ tựa hồ khôi phục một chút khí lực, nhưng những thứ này khí lực như cũ không đủ để nhường hắn đứng lên, nói chuyện lại đầy đủ. Lâm Thần, một trận chiến này coi như ngang tay a. Ngang tay, Lâm Thần tố chất thân thể vốn là cực mạnh, sức mạnh khôi phục rất nhanh, cái này giây lát thời gian, có thể để cho Bưng Mộc Tứ khôi phục lại chút sức lực nói chuyện, Lâm Thần thì càng không cần nói. Người ta hiện tại cũng không động được, không phải ngang tay tính là gì. Bưng Mộc Tứ nghe được Lâm Thần hỏi thăm, nhíu mày lại nói. Hắn có thể nói ra ngang tay, trong lòng đã thừa nhận Lâm Thần thực lực, đem Lâm Thần đặt ở cùng mình ngang hàng đẳng cấp bên trên, đối với hắn loại này Vũ Dương vực thiên tài đứng đầu mà nói, là sẽ không dễ dàng làm như thế. Lâm Thần lắc đầu, nếu như không có gỡ lực chi đạo, hắn e rằng thật sự chỉ có thể giữ Đoan Mộc Tứ bất phân thắng bại. Vừa rồi một kích kia, Lâm Thần vận dụng uy lực cường đại nhất hủy diệt chi nhận, hủy diệt chi nhận ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, uy lực chi đều có thể nghĩ mà biết. Nhưng Bưng Mộc Tứ kinh thế biến cũng là một đại kỳ chiêu, vậy mà cũng ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, phải biết áo nghĩa huyền diệu liền xem như bão nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, lĩnh ngộ cũng là vô cùng khó khăn, Bưng Mộc Tứ lại có thể lĩnh ngộ ra một tia, hắn thiên phú tư chất có thể xưng yêu nghiệt, cũng chính là bởi vậy, dưới một kích này, Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ đều là bị đánh lui, lực lượng ngang nhau. Nhưng mà, Lâm Thần còn lĩnh ngộ gỡ lực chi đạo, trải qua hơn tháng lĩnh ngộ, thôi diễn. Đối với gỡ lực chi đạo phân tích mặc dù không có đạt đến cực cao tình cảnh, nhưng đối phó với vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả vẫn là không có vấn đề. Bưng Mộc Tứ một chiêu này uy lực rất lớn, nhưng gỡ lực chi đạo như cũ có thể tá lực, khác nhau chính là tháo bỏ xuống sức mạnh lớn cùng tiểu thôi. Lâm Thần bị sóng năng lượng văn đánh trúng, hắn lập tức liền thi triển gỡ lực chi đạo tháo bỏ xuống sức mạnh, Bưng Mộc Tứ lại không phải, hắn không có gỡ lực chi đạo tá lực, bởi vậy liền trực tiếp bị đánh lui. Cái này cũng là vì cái gì đồng dạng bị sóng năng lượng văn đánh trúng, Lâm Thần chỉ là thối lui đến khoảng cách lôi đài còn có trăm trượng chỗ dừng lại, hơn nữa còn miễn cưỡng có thể đứng lập, nhưng Bưng Mộc Tứ lại trực tiếp thối lui đến bên bờ lôi đài, nằm ở nơi đó suýt nữa rớt xuống lôi đài duyên cớ. Hô, Lâm Thần hít một hơi thật sâu phía sau, chậm rãi đứng lên, vừa đứng lên, tựa hồ có chút không thích ứng, hắn một cái loạng choạng, suýt nữa lại té xuống, bất quá rất nhanh, Lâm Thần liền giữ vững thân thể, chỉ là sắc mặt như cũ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Người nhìn thấy Lâm Thần đứng lên, Bưng Mộc Tứ sắc mặt lập tức thay đổi. Dừng, Lâm Thần vẫn còn có dư lực chiến đấu. Bưng Mộc Tứ đứng không dậy nổi, Lâm Thần vẫn còn có thừa lực chiến đấu. Bưng Mộc Tứ thua, Lâm Thần thắng liên tiếp bách tràng. Bây giờ đồ đần đều có thể nhìn ra, Lâm Thần giữ Đoan Mộc Tứ một trận chiến này, Lâm Thần thắng lợi. Làm sao có thể, ngươi làm sao còn có dư lực chiến đấu? Bưng Mộc Tứ mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Hắn đối với mình thực lực rất rõ ràng, cho dù là chân đạo cảnh hậu kỳ tột cùng võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận, Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, vậy mà cùng hắn trải qua đại chiến, còn có dư lực. Người thua, Lâm Thần cũng không nói đến gỡ lực chi đạo sự tình, gỡ lực chi đạo kỳ díp diệu vô cùng, phối hợp tố chất thân thể, có thể cấp tốc để thăng lực chiến đấu của hắn, càng quan trọng hơn, gỡ lực chi đạo là Lâm Thần trên mặt nổi át chủ bài. Hắn cho dù lấy gỡ lực chi đạo công kích, địch nhân cũng nhìn không ra hắn vận dụng là cái gì công kích. Bưng Mộc Tứ thần sắc tối sầm lại, trong miệng càng là lại tiết ra từng sợi tiên huyết, tình huống này nhường hắn cảm thấy khí muộn. Quảng trường trên nhà cao tầng, mặt vàng trung niên nhân cùng mặt chữ quốc trung niên nhân liếc nhau, đều có thể tại với nhau trong mắt nhìn thấy vẻ chấn động. Tiểu tử này vậy mà đánh bại Bưng Mộc Tứ, đạt tới bách liên thắng. Hơn nửa ngày, mặt vàng trung niên nhân mới nói ra một câu nói. Bách tràng lôi đài thi đấu cử hành ngàn năm qua, chỉ đi làm ba cái bách liên thắng thiên tài, người gần nhất vẫn là hơn trăm năm phía trước, Lâm Thần là trăm năm qua thứ nhất hoàn thành bách liên thắng, đáng quý hơn chính là, tiểu tử này vẫn chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ, nếu như hắn đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí chân đạo cảnh đỉnh phong, thực lực của hắn tương ứng sẽ tăng lên đến mức độ như thế nào. Mặt chữ quốc trung niên nhân mặt mũi tràn đầy bội phục, chợt cấp tốc nói, nhanh, đem cái này tin tức truyền đi, tiểu tử này đạt tới bách liên thắng, nhất định sẽ có thật nhiều thế lực lớn mời hắn, tên của hắn sẽ truyền lại đến Vũ Dương vực bất kỳ chỗ nào, chúng ta phải nhanh một chút lôi kéo Lâm Thần. Nếu là hắn không muốn tới làm sao bây giờ? Mặt vàng trung niên nhân nhíu mày lại, lo lắng nói. Cái này xem bản thân hắn tự nguyện a, bất kể như thế nào, cũng không thể đắc tội hắn, bực thiên tài này. Ai biết hắn tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào? Nói không chừng có một ngày đã đột phá đến rồi bão nguyên cảnh, mặt chữ quốc cảm thán nói. Chợt, mặt vàng trung niên nhân lập tức gọi hộ vệ, sau khi phân phó, thị vệ kia rất nhanh rời đi. Tựa hồ có chút không yên lòng, mặt vàng trung niên nhân tay vừa lột, lại lấy ra một khối truyền tấn thạch, đem truyền tấn thạch hung hăng bóp nát, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, chúng ta nên làm việc, hai người liếc nhau. Lẫn nhau nở nụ cười, chợt thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại giữa quảng trường, trước lôi đài phương. Lâm Thần, chúc mừng ngươi đạt tới bách liên thắng, theo quy củ, ngươi có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội 5 tháng thì gian kiếm ý, bây giờ, theo chúng ta đi a. Mặt vàng trung niên nhân nói, năm nay bách tràng lôi thai tái, là từ thần kiếm phong chủ trì, đạt tới thắng liên tiếp 50 tràng lôi thai tái võ giả, có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý 1 tháng. Đạt tới tháng liên tiếp 60 tràng, liền có thể lĩnh hội thì gian kiếm ý 2 tháng. Lâm Thần thắng liên tiếp bách tràng, có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý 5 tháng. Lâm Thần mới chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong liền lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, hắn nếu là tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý 5 tháng, cho dù làm không được hoàn toàn nắm giữ thì gian kiếm ý, cũng có thể lĩnh ngộ ra một tia, đợi hắn từ thần kiếm phong đi ra, thực lực của hắn chắc chắn lại đề thăng rất nhiều. Thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý 5 tháng A, Lâm Thần quả nhiên là để cho người ta hâm mộ. Nếu như có thể để cho ta đi vào lĩnh hội thì gian kiếm ý, ta sống ít đi một năm cũng không có vấn đề gì. Đừng nói sống ít đi một năm, chính là sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý A. Đây chính là thì gian kiếm ý, một khi nắm giữ, liền đại biểu có cơ hội trở thành vị bão nguyên cảnh cường giả. Tất cả nhân câu là hâm mộ vô cùng nhìn qua Lâm Thần. Đối với thần kiếm phong thì gian kiếm ý, ai không muốn đi tìm hiểu. Thế nào sẽ có nhiều như vậy chân đạo cảnh võ giả đến đây Vũ Dương Thành, chính là vì tại bách tràng lôi thai tái bên trên thắng liên tiếp ít nhất 50 tràng, sau đó tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý. Mà bây giờ, lâm thần thứ nhất có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý, lại còn có thể lĩnh hội 5 tháng lâu. Bọn hắn làm sao không hâm mộ? Lâm thần trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, hắn thiên tân vạn khổ đi tới Vũ Dương Thành, tiếp đó liên tục đánh bại 100 cao thủ là vì cái gì? Không phải là vì tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý, bây giờ làm được, hắn đương nhiên vui sướng. Lâm thần, ta hai người là thần kiếm phong quản sự, người đã đạt thành bách tràng lôi thai tái, sẽ có người chế tác ngươi kim thân pho tượng. Mặt chữ quốc trung niên nhân nói đến đây, đột nhiên sắc mặt nghiêm túc đứng lên, mặt khác, lâm thần, bây giờ ta chính thức đại biểu thần kiếm phong mời ngươi. Mời ta, lâm thần hơi sửng sốt, liên quan tới thần kiếm phong, lâm thần tự nhiên cũng biết một chút, thần kiếm phong sau lưng từ Vũ Dương vực các đại thế lực thân ảnh, nói đơn giản một chút, chính là thần kiếm phong thế lực sau lưng là Vũ Dương vực các đại thế lực liên minh. Gia nhập vào ta thần kiếm phong, không hề giống người gia nhập cái nào đó thế lực, cũng không cần hướng bất kỳ một thế lực nào hiệu lực. Mặt chữ quốc trung niên nhân nói, hơn nữa, ngươi chỉ cần gia nhập ta thần kiếm phong, như vậy ngươi liền có thể tại thần kiếm phong lĩnh hội một năm, thậm chí càng lâu, đương nhiên, cần thần kiếm phong phong chủ đồng ý. Lâm thần hai mắt sáng lên, thần kiếm phong thế lực chính xác rất lớn, nếu như gia nhập vào thần kiếm phong, như vậy Vũ Dương vực bất kỳ một thế lực nào muốn đối phó lâm thần, cũng muốn cân nhắc một chút thực lực của mình. Là tối trọng yếu, là lâm thần gia nhập vào thần kiếm phong phía sau, có thể ít nhất lĩnh hội thì gian kiếm ý một năm, thậm chí càng lâu. Quảng trường bốn phía, không thiếu chân đạo cảnh võ giả hít một hơi lãnh khí, thần sắc càng thêm hâm mộ ghen ghét. Bọn họ là Vũ Dương vực lão nhân, đối với thần kiếm phong tự nhiên hiểu, thần kiếm phong sẽ không dễ dàng tuyển nhận ngoại nhân, lại cho dù là thu người, yêu cầu cũng là cao làm cho người ngước nhìn. Đệ nhất, thiên phú tư chất nhất thiết phải cực cao, điểm này Vũ Dương vực xếp hạng thứ 5 thanh niên thiên tài đều đạt đến. Đệ nhị, chính là tiềm lực nhất thiết phải cực cao. Điểm này, cho dù là Vũ Dương vực xếp hạng thứ 5 thanh niên thiên tài đều không làm được, ít nhất bọn họ cùng lâm thần so sánh, phải kém hơn rất nhiều. Dù sao lâm thần tại liên tục chiến đấu 99 chàng dưới tình huống, hắn còn có thể chiến thắng xếp hạng đệ ngũ Đoan Mộc Ban Thưởng, lại tu vi so với Đoan Mộc Ban Thưởng thấp hơn, như thế phía dưới, của người nào tiềm lực lớn hơn nữa, xem xét liền biết. Hai điểm này là thần kiếm phong tuyển nhận ngoại nhân chủ yếu nhất yêu cầu, lâm thần hoàn toàn phù hợp, đặc biệt là điểm thứ hai, tiềm lực của hắn to lớn, cho dù là thần kiếm phong phong chủ, cũng muốn xem trọng một hai. Mặt chữ quốc trung niên nhân sau khi nói xong, liền hai con ngươi khao khát nhìn về phía lâm thần. Những người còn lại, cũng là hai con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm lâm thần, nhìn thấy lâm thần chậm chạp không nói lời nào, không ít người nhất thời hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Cái này lâm thần làm cái gì, thần kiếm phong mời hắn gia nhập vào, hắn lại còn muốn cân nhắc. Lão thiên, nếu như là thần kiếm phong mời ta, ta nhất định là không chút do dự đáp ứng. Nơi nào còn muốn cân nhắc? Nếu là gia nhập vào thần kiếm phong, vậy coi như gà con biến phượng hoàng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, lâm thần còn cân nhắc cái gì, mau đáp ứng a. Đối với cái này chút võ giả mà nói, thần kiếm phong mời gia nhập vào tự nhiên là gia nhập vào, tuyệt sẽ không cự tuyệt. Nhưng lâm thần khác biệt, hắn tới Vũ Dương vực là đi qua nơi này, qua không được bao lâu, hắn liền cần đi tới phong lôi vực. Mặt chữ quốc trung niên nhân nói lên gia nhập vào thần kiếm phong phúc lợi mặc dù mê người. Nhưng cái này cùng lâm thần mục đích đi ngược lại, lâm thần lắc đầu, nói thực sự xin lỗi, tại hạ đến đây Vũ Dương vực, chỉ là tiện đường đi qua, cho nên. Ha ha, thôi thôi, đã ngươi không muốn gia nhập vào, như vậy ta cũng không miễn cưỡng, lâm thần, ngươi đi theo ta a, bây giờ có thể đi thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý. Lâm thần thắng liên tiếp bách chàng lôi thai tái, mặt chữ quốc trung niên nhân tự nhiên cũng góp nhặt tin tức của hắn, biết hắn đến từ Nhãn Nam vực Thiên Cực Tông. Lần này đến đây Vũ Dương vực, chỉ là đi ngang qua lịch luyện, bởi vậy lâm thần không gia nhập thần kiếm phong cũng tỉnh có thể hiểu, chỉ là mặc dù như thế, mặt chữ quốc trung niên nhân như cũ có chút nhỏ tiểu nhân thất vọng, lâm thần không gia nhập thần kiếm phong, này đối thần kiếm phong mà nói, là một cái thiệt hại a. Lâm thần gật gật đầu, lúc này, rất nhiều võ giả ánh mắt chăm chú, lâm thần cùng mặt chữ quốc, mặt vàng hai vị thần kiếm phong quản sự cùng nhau đi tới thần kiếm phong. Đi qua chốc lát nghỉ ngơi. Lâm thần đan điền chân nguyên đã khôi phục một chút, thương thế mặc dù chưa khôi phục, nhưng phi hành vẫn là không có vấn đề. Thần kiếm phong ở vào Vũ Dương Thành thành Bắc, khoảng cách Vũ Dương Thành cũng không xa. Lâm Thần cùng mặt chữ quốc trung niên nhân hai người chỉ dùng giây lát thời gian, liền đuổi tới Vũ Dương thành thành Bắc. Khoảng cách thần kiếm phong càng gần, thì gian kiếm ý khí tức lại càng nồng, thậm chí có thể cảm giác được vùng này thời gian trôi qua đều chậm chạp rất nhiều. Lâm Thần, thần kiếm phong chính là hai cái cường giả thời thượng cổ đại chiến chi địa, trong đó một cái cường giả thời thượng cổ tay cầm thần kiếm, một kiếm đem ngọn núi này chém nứt, đại chiến đi qua cái kia thần kiếm nứt gãy thần kiếm phong nội bộ, bởi vậy ngọn núi này liền gọi là thần kiếm phong. Mặt vàng trung niên nhân giới thiệu nói, thần kiếm, Lâm Thần trong lòng hơi động, chẳng lẽ một mực không có người đem cái kia gãy lìa thần kiếm lấy đi? Đương nhiên là có qua, mặt vàng trung niên nhân cười ha ha, chỉ là muốn lấy đi cái kia thần kiếm nói nghe thì dễ, mặc dù thần kiếm đã nứt nứt, nhưng lại còn có cực kỳ nồng nặc thì gian kiếm ý, đặc biệt là nứt gãy thần kiếm chỗ khu vực, thời gian hoàn toàn đứng im. Trước kia từng có bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả tiến vào thần kiếm phong nội bộ, muốn lấy đi cái kia đứt gãy thần kiếm, nhưng còn không có tới gần đứt gãy thần kiếm ngàn mét xa, liền bị đứng im ở nơi đó, khó mà chuyển động, cuối cùng vẫn là những thứ khác mấy vị bão nguyên cảnh cường giả đến đây, cùng một chỗ hợp lực mới đưa hắn từ thì gian kiếm ý bên trong tránh ra. Lâm Thần hơi hơi hút miệng hơi lạnh, bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả tiến vào lại bị thì gian kiếm ý khống chế được khó mà chuyển động, cuối cùng vẫn khác mấy vị bão nguyên cảnh cường giả đến đây, lúc này mới đem hắn cho làm đi ra. Liền bão nguyên cảnh cường giả đều không làm gì được, cái kia đứt gãy thần kiếm đến cùng ẩn chứa cường đại dường nào thì gian kiếm ý. Ha ha, Lâm Thần, người cũng không nên xem thường thần kiếm phong, toàn bộ thần kiếm phong bố trí một cái cực lớn trận pháp, đem bên trong thì gian kiếm ý đè co lại khống chế, phòng ngừa tiết lộ ra ngoài, người bình thường tại thần kiếm phong bên ngoài không phát hiện được bên trong thì gian kiếm ý. Đương nhiên, người cái này có thể lĩnh ngộ ra hủy diệt kiếm ý thiên tài ngoại trừ. Mặt chữ quốc trung niên nhân cũng ha ha cười nói, nếu như không có trận pháp khống chế, thần kiếm phong thì gian kiếm ý có thể ảnh hưởng phương viên mấy vạn cây số. Dựa theo quy cũ, người ngay cả thắng bách tràng, là có thể tại thần kiếm phong tùy ý khu vực lĩnh hội thì gian kiếm ý, bất qua thần kiếm phong càng đi vào trong, thì gian kiếm ý càng nồng đậm, cho dù là chúng ta chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, cũng nhiều nhất đi vào thần kiếm phong 10 dặm, lại tiến vào trong thì có nguy hiểm rất lớn, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng quá đi vào thần kiếm phong, nếu không đến lúc đó bị vây ở bên trong liền phiền toái. Đa tạ, ta tự có chừng mực, Lâm Thần nở nụ cười, hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, không biết tại hủy diệt kiếm ý triệt tiêu phía dưới, mình có thể đi vào thần kiếm phong bao sâu. Mặt chữ quốc trung niên nhân gật đầu một cái, không tiếp tục nhiều lời. Một nhóm ba người tăng thêm tốc độ đi tới thần kiếm phong. Toàn bộ thần kiếm phong yên tĩnh, từ xa nhìn lại, có thể tại thần kiếm phong đỉnh nhìn thấy có một tòa cung điện to lớn, vàng son lộng lẫy, cực kỳ lóa mắt, chắc hẳn đó chính là thần kiếm phong phong chủ ở A, Lâm Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đến thần kiếm phong phía sau, ba người ngừng lại, mặt chữ quốc trung niên nhân cùng mặt vàng trung niên nhân một người lấy ra một khối hỏa hồng sắc ngọc bội, đem ngọc bội ném vào thần kiếm phong bên trong. Nhất thời tạo nên một mảnh gợn sóng, sau đó mặt chữ quốc trung niên nhân quay đầu hướng Lâm Thần nói, Lâm Thần, trận pháp mở ra, người bây giờ có thể đi vào, chúng ta sẽ không tiến vào, không có phong chủ mệnh lệnh, chúng ta là không thể tùy ý tiến vào thần kiếm phong. Đa tạ hai vị, Lâm Thần hướng mặt chữ quốc trung niên nhân cùng mặt vàng trung niên nhân chắp tay phía sau, nhanh chân đi tiến thần kiếm phong bên trong, tiến vào lúc, Lâm Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình xuyên qua một tầng thủy màng. Giống. Mới vừa tiến vào thần kiếm phong, nhất thời một cỗ thì gian kiếm ý khí tức đập vào mặt, thời gian trôi qua đều chậm chạp rất nhiều. Loại này mãnh liệt biến hóa, lệnh tiểu bạo hùng cực độ không thích ứng, nó nổi giận gầm lên một tiếng, mở mắt. Người cái tên này, cuối cùng tỉnh, Lâm Thần lấy tay vỗ vỗ trên bả vai tiểu bạo hùng, từ hắn tham gia lôi thai tái phía sau, tiểu gia hỏa vẫn ở tại trên vai của hắn không nhúc nhích, cho dù là cùng Trử Ngọc, Đoan Mộc ban thưởng trợ thiên tài đại chiến, nó cũng không có động đậy. Giống giống tiểu bạo hùng bất mãn lắc đầu, muốn đem Lâm Thần tay hất ra, sau đó đứng lên một hồi khoa tay. Lâm Thần vung tay lên, một tia hủy diệt kiếm ý từ thể nội tuôn ra, triệt tiêu mất thì gian kiếm ý đối với tiểu bạo hùng ảnh hưởng, không cảm giác được bốn phía quái dị thời gian, tiểu bạo hùng nhất thời hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục bò ngủ say. Gia hỏa này, Lâm Thần dở khóc dở cười, quả thật trở thành thần ngủ. Nói, Lâm Thần cũng đánh giá cái này thần kiếm phong. Thần kiếm phong bên trong, cùng thần kiếm phong bên ngoài hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, tại thần kiếm phong bên ngoài, Lâm Thần chỉ là ẩn ẩn phát giác được thì gian kiếm ý, lại không cách nào cảm thụ, mà nội bộ thì gian kiếm ý đơn giản đậm đà không lời nói, nếu như là thiên cương cảnh võ giả đến đây, chỉ sợ bước vào thần kiếm phong một khắc, liền khó mà nhúc nhích. Đây vẫn chỉ là thần kiếm phong ngoại vi, nếu như là chỗ sâu, thì gian kiếm ý liền càng thêm nồng đậm. Bất quá đối với Lâm Thần mà nói, thần kiếm phong ngoại vi thì gian kiếm ý mặc dù nồng đậm, lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn, Lâm Thần bản thân liền là kiếm tu, lại thể nội có hủy diệt kiếm ý hơi di động một chút, liền có thể triệt tiêu mất thì gian kiếm ý đối với hắn ảnh hưởng. Ngoại trừ đỉnh cung điện bên ngoài, thần kiếm phong trơ trụi, không chút khói người, nhìn hoang vu vô cùng. Thần kiếm phong càng sâu chỗ, thì gian kiếm ý càng nồng đậm, bắt đầu tìm hiểu đến cũng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, không biết mình có thể đi vào thần kiếm phong nơi bao xa. Lâm Thần nhanh chân hướng thần kiếm phong chỗ sâu đi đến. Võ Dương Thành, quảng trường, cẩn thận một chút, đều cho ta cẩn thận một chút. Đây chính là chúng ta vị thứ tư trăm thắng liên tiếp Lâm Thần kim thân pho tượng, muôn ngàn lần không thể cho đập lấy đụng. Một cái trung niên quản sự lớn tiếng a xích nhường mười mấy thiên cương cảnh võ giả cẩn thận từng ly từng tí đẩy khơi gợi pho tượng. Pho tượng kia cao gần 10 trượng, toàn thân vàng son lộng lẫy, từ thuần kim tiến hành chân quý vật liệu luyện khí chế tạo thành, bày ra trên quảng trường, chỉ cần không người tận lực đi phá hư, vạn năm cũng sẽ không bể tan tành. Pho tượng là lấy Lâm Thần cầm kiếm lúc làm cơ chuẩn pho tượng, nhìn sinh động như thật, nắm chân linh kiếm cho người ta một loại mênh mông, nhìn không được sùng bái cảm giác. Không thể không nói Võ Dương Thành nhân viên công tác hiệu suất rất cao, Lâm Thần vừa mới thắng liên tiếp bách tràng lôi đài thi đấu, đã có người dùng nhiều tiền pho tượng này. Uống, mười mấy thiên cương cảnh võ giả toàn lực thận trọng che chở pho tượng, đem hắn đặt tại mặt khác ba tòa pho tượng bên cạnh. Hoàn thành, đem tòa này kim thân pho tượng bày ra hảo phía sau, một đám người thở nhẹ một cái, nhìn xem trước mặt Lâm Thần pho tượng, từng cái trên mặt đều là lộ ra hưng phấn, vẻ sùng bái. Kim thân pho tượng A, Lâm Thần thắng liên tiếp bách tràng lôi đài thi đấu, có thể lấy kim thân pho tượng vĩnh viễn trưng bày ở chỗ này cung cấp hậu nhân cúng bái, trong lịch sử chỉ có 4 người mà thôi A. Nhìn xem Lâm Thần kim thân pho tượng, ta đều cảm giác tiên huyết sôi trào. Sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn thắng liên tiếp bách tràng, thành tựu kim thân pho tượng. Lâm Thần thắng liên tiếp bách tràng lôi đài thi đấu, danh tiếng vang xa, cho dù cùng Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Cổ Hà so sánh, cũng không kém cỏi chút nào, thậm chí ẩn ẩn muốn vượt qua hắn. Bây giờ Lâm Thần nghiễm nhiên trở thành Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi thần tượng nhân vật, tất cả nhân câu là lấy Lâm Thần làm mục tiêu, cố gắng tu luyện. Tại mọi người quan sát Lâm Thần kim thân pho tượng lúc, thần kiếm phong 10 dặm chỗ sâu, Lâm Thần từng bước một chật vật đi lên phía trước lấy, càng đi đi vào trong, hắn tốc độ chạy lại càng chậm, cơ hồ một bước dừng lại nghỉ. Cái kia hai cái quản sự nói không sai, thần kiếm phong chỗ sâu thì gian kiếm ý chính xác nồng đậm vô cùng, nếu như không phải ta nắm giữ hủy diệt kiếm ý, chỉ sợ cũng đi không đến ở đây. Lâm Thần hít sâu một hơi, tính toán, càng đi về phía trước, cho dù có hủy diệt kiếm ý, cũng có nguy hiểm rất lớn. Khu vực này thì gian kiếm ý đã là ngoại vi mấy lần, ta ngay ở chỗ này lĩnh hội A. Chịu đến thì gian kiếm ý ảnh hưởng, vùng này thời gian trôi qua cực chậm, là tối trọng yếu. Là Lâm Thần hủy diệt kiếm ý nhiều nhất triệt tiêu đến cái trình độ này thì gian kiếm ý, lại đậm đà thì gian kiếm ý, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị vây khốn, đến lúc đó đừng nói lĩnh hội thì gian kiếm ý, chỉ sợ ra ngoài cũng khó khăn. Nghĩ xong, Lâm Thần lập tức khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên lấy ra một hạt chữa thương đan dược cùng với một hạt tu luyện đan dược ăn vào. Phía trước liên tục chiến đấu bách tràng, Lâm Thần đan điền chân nguyên gần như khô kiệt, nhu cầu cấp bách khôi phục. Đặc biệt là cùng Đoan Mộc ban thưởng một trận chiến bên trong, cho dù Lâm Thần nắm giữ tá lực chi đạo, dưới một kích kia, hắn cũng là bản thân bị trọng thương, chỉ là thương thế một mực bị hắn áp chế, không có bộc phát mà thôi. Bây giờ đã có thời gian, đương nhiên cần chữa thương. Khôi phục thương thế đồng thời, Lâm Thần cũng tại yên lặng lĩnh hội thì gian kiếm ý. Dựa theo truyền thừa chi địa kiếm đạo trong truyền thừa cái kia mi tâm có khắc một thanh tiểu kiếm người trung niên quần áo trắng mà nói. Kiếm đạo có bát đại kiếm ý, còn lại kiếm ý là cái này tám đạo kiếm ý chi nhánh, diễn hóa đi ra. Lâm Thần tại truyền thừa chi địa nhận được hủy diệt kiếm ý truyền thừa, lĩnh ngộ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng bây giờ, không có truyền thừa, chỉ một lĩnh ngộ, muốn ngộ đến thì gian kiếm ý, độ khó tự nhiên cực lớn. Cái gọi là thì gian kiếm ý, một kiếm ra, trưởng khống một phương thiên địa thời gian trôi qua, đại viên mãn thì gian kiếm ý, một kiếm dễ dàng đem một phương thiên địa thời gian rối loạn. Dẫn đến không gian hủy diệt. Lâm Thần trong đầu hồi tưởng một lần người trung niên quần áo trắng thi triển thì gian kiếm ý, lúc đó người trung niên quần áo trắng thi triển thì gian kiếm ý thời điểm, một kiếm, liền đem một phương thế giới thời gian hoàn toàn trưởng khống, cuối cùng dẫn đến một phe này không gian thời gian sụp đổ, không gian chôn vùi. Trầm ngâm một chút, Lâm Thần bắt đầu cảm ngộ bốn phía thì gian kiếm ý. Vùng này thời gian trôi qua rất chậm chạp, cũng dẫn đến thần kiếm phong bên trong thiên địa linh khí cơ hồ ở vào đình trệ trạng thái. Càng để lâu càng nhiều, cực kỳ nồng đậm. Bất quá Lâm Thần lần này đến đây thần kiếm phong, là vì lĩnh hội thì gian kiếm ý, nhưng cũng không có để ý nhiều nơi này thiên địa linh khí độ dày đặc. Thì gian kiếm ý đặc điểm là cái gì? Thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý có cái gì khác biệt? Nguyên lý của nó lại là cái gì? Lâm Thần căn cứ vào di động tại thân thể bốn phía thì gian kiếm ý, trong đầu mô phỏng ra hàng ngàn hàng vạn cái bóng người, mỗi một bóng người đều nắm một thanh kiếm sắc. Lấy lợi kiếm thi triển, nếm thử thi triển ra thì gian kiếm ý. Lâm Thần linh hồn lực cường đại dường nào, trong đầu mô phỏng ra hơn ngàn người ảnh, mỗi một cái công kích phương thức cũng khác nhau, loại này lĩnh ngộ phương thức, là những người khác không cách nào làm được, cũng chính là bởi vậy, Lâm Thần lực lĩnh ngộ cũng phá lệ xuất sắc, người bình thường không cách nào so sánh. Trong đầu hàng ngàn người ảnh không ngừng huy kiếm, tiếp đó thu kiếm, lần lượt nếm thử công kích ra thì gian kiếm ý. Không đúng, không đúng. Hủy diệt kiếm ý nắm giữ khí tức hủy diệt, như vậy thì gian kiếm ý cũng có thời gian khí tức vừa ra, cũng có thể thoáng rối loạn một phương khu vực thời gian trôi qua, nhưng ta công kích thì gian kiếm ý, không có thời gian khí tức, căn bản không tính là thì gian kiếm ý. Lâm Thần ngừng trong đầu hơn nghìn người ảnh công kích mô phỏng, nhìn qua bốn phía lưu động thì gian kiếm ý suy nghĩ xuất thần. Lần ngồi xuống này, chính là ba ngày ba đêm, ba ngày sau, Lâm Thần trong miệng đột nhiên thì thào, đi một bước lộ. Là thời gian trôi qua, hít một hơi, nói một câu, cũng là thời gian trôi qua. Thời gian ở khắp mọi nơi, chỉ là bắt giữ không đến, không phát hiện được, nhưng mà chúng ta có thể cảm giác được. Người bình thường, hơn trăm năm già đi bỏ mình, đây chính là thời gian. Lâm Thần hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Đúng vậy, thời gian ở khắp mọi nơi, trên trời dưới đất, nói chuyện, hành vi đều là đại biểu cho thời gian, lĩnh ngộ thì gian kiếm ý trọng điểm, chính là bắt giữ nó. Tiếp đó lợi dụng nó, người bình thường lại không làm được đến mức này, tự nhiên cũng không cách nào học được thì gian kiếm ý. Một bên trầm tư, Lâm Thần trên mặt vui mừng càng đậm. Dường như là khai khiếu một dạng, theo hắn tìm được cái này phù hợp điểm, trong cơ thể hắn hủy diệt kiếm ý, càng là phân hóa ra một bộ phận, sau đó ẩn ẩn có chuyển hóa làm thì gian kiếm ý dấu hiệu. Bất quá muốn hoàn toàn chuyển đổi, trong thời gian ngắn là không thể nào làm được. Tìm được phù hợp điểm. Lâm Thần lĩnh hội thì gian kiếm ý liền dễ dàng rất nhiều. Hắn khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt không nhúc nhích, trong đầu nhưng là không ngừng mô phỏng ra hàng ngàn người ảnh, đối với thì gian kiếm ý tiến hành cân nhắc, phân tích, thí nghiệm. Thời gian tại Lâm Thần lĩnh hội thì gian kiếm ý bên trong lặng yên mất đi, đảo mắt hai tháng đi qua. Thần kiếm phong bên trong yên tĩnh, tĩnh mịch một mảnh, đột nhiên. Ông, một hồi tiếng động rất nhỏ chợt vang lên. Di động tại Lâm Thần cơ thể bốn phía thì gian kiếm ý bỗng nhiên tiêu tan, Lâm Thần chợt mở to mắt. Thành công, từ Lâm Thần trên thân, bộc phát ra một cỗ thời gian khí tức, cỗ khí tức này cùng bốn phía thì gian kiếm ý triệt tiêu, dẫn đến bốn phía thì gian kiếm ý đối với hắn không hề ảnh hưởng. Tinh tế cảm thụ một chút, Lâm Thần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Hai tháng, cuối cùng thành công tìm hiểu ra thì gian kiếm ý. Bất quá! Lâm Thần vung tay lên. Một cỗ mờ nhạt thì gian kiếm ý tuôn ra trong cơ thể của hắn, thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý một dạng, vô hình vô ảnh, duy nhất có thể cảm nhận được, chính là thời gian khí tức. Chỉ là cỗ thời gian khí tức cực kỳ nhỏ yếu, cùng bốn phía thì gian kiếm ý so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mặc dù lĩnh ngộ ra thì gian kiếm ý cũng không nhiều, uy lực không lớn, nhưng là đủ để khống chế bốn phía trong phạm vi nhỏ thời gian, đem hắn đứng im nháy mắt vẫn có thể làm được. Lại phối hợp hủy diệt kiếm ý, trong chiến đấu tuyệt đối có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Giống tiểu bạo hùng cũng phát giác Lâm Thần biến hóa, nó gầm nhẹ một tiếng, không thích ứng vặn vẹo uốn éo cơ thể. Không vội, còn có trong vòng 3 tháng có thể lĩnh hội, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại nói. Lâm Thần lắc đầu, hắn thu được trăm thắng liên tiếp, có thể tại thần kiếm phong nội sa ngộ 5 tháng thì gian kiếm ý, mà bây giờ chỉ là đi qua 2 tháng, hắn còn có thể lĩnh hội 3 tháng. Hai tháng Lâm Thần liền lĩnh ngộ ra một cái nhẹ nhẹ thì gian kiếm ý, sau 3 tháng có lẽ có thể lĩnh ngộ được càng nhiều cũng không nhất định, Lâm Thần đương nhiên sẽ không uổng phí hết thời gian 3 tháng này. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng gầm nhẹ một tiếng, lại nằm ở Lâm Thần trên bờ vai ngủ say. Gần một năm qua đi, Tiểu Gia Hỏa khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, rõ ràng có đột phá dấu hiệu. Lĩnh ngộ thì gian kiếm ý, vùng này thì gian kiếm ý đối với Lâm Thần ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều. Thì gian kiếm ý càng nồng đậm chỗ, bắt đầu tìm hiểu đến cũng càng dễ dàng, cho nên Lâm Thần lại đi về trước vài dặm, thẳng đến cảm thấy bốn phía thì gian kiếm ý đối với mình có ảnh hưởng cực lớn phía sau, vừa mới dừng lại tiếp tục tham ngộ. Lâm Thần không biết là, tại hắn lĩnh hội thì gian kiếm ý thời điểm, Thần Kiếm Phong Sơn Phong bên trong, tụ tập mười mấy năm thiên địa linh khí đang nhanh chóng vô cùng tuôn hướng hắn chỗ ở khu vực, sau đó bị Tiểu Bạo Hùng cấp tốc hấp thu. Tiểu Bạo Hùng là lục cấp đê giai yêu thú, tu luyện tới hậu kỳ, đột phá lên cũng càng ngày càng khó khăn, cần thiên địa linh khí có thể xưng lượng lớn, cũng chính là bởi vậy, Tiểu Gia Hỏa kể từ tại truyền thừa chi địa phục dụng long huyết quả đột phá tu vi phía sau, liền vẫn không có động tĩnh, mà đi qua hơn một năm khổ tu, bây giờ, nó rốt cuộc phải đột phá. Ông, Tiểu Bạo Hùng một hít một thở ở giữa, hấp thu đại lượng thiên địa linh khí. Thần Kiếm Phong tốc độ thời gian qua đi rất chậm, cái này cũng dẫn đến vùng này thiên địa linh khí nồng đậm tới cực điểm, bị Tiểu Bạo Hùng hấp thu một bộ phận thiên địa linh khí, khu vực khác thiên địa linh khí cũng nhanh chóng hướng bên này tuôn ra, liền như là thủy hướng về chỗ thấp đi một dạng. Thiên địa linh khí càng tụ càng nhiều, liền Lâm Thần đều cảm giác được không thích hợp. Ân, gia hỏa này muốn đột phá. Lâm Thần mở to mắt, trông thấy trên bả vai Tiểu Bạo Hùng cấp tốc hấp thu thiên địa linh khí phía sau, không khỏi âm thầm cả kinh, chợt trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tiểu Bạo Hùng thực lực càng mạnh, đối với Lâm Thần trợ giúp lại càng lớn. Quan trọng nhất là, Tiểu Bạo Hùng mỗi một lần đột phá, đều sẽ tụ tập đại lượng thiên địa linh khí, Lâm Thần bây giờ lại ở vào cỗ này thiên địa linh khí khu vực trung ương, vừa vặn có thể thuận thế hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Thần lúc này trầm xuống tâm. Thi triển thật tâm sen quyết cấp tốc hấp thu thiên địa linh khí, mà hậu tiến đi luyện hóa. Theo không ngừng luyện hóa, Lâm Thần đan điền chân nguyên càng ngày càng nhiều, không cần phút chốc, liền đạt đến một cái điểm tới hạn. Tại tham gia bách tràng lôi đài thi đấu phía trước, tu vi của hắn liền đã đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách chân đạo cảnh trung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, bây giờ hấp thu một cái cỗ này khổng lồ, tinh thuần vô cùng thiên địa linh khí, Lâm Thần tu vi thuận thế nhất cử đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ. Hết thảy nước chảy thành sông, không có chút nào trở ngại. Lần này, vẫn là dính người này quang a. Đột phá tu vi, Lâm Thần tâm tình rất là vui vẻ, nhìn xem trên bờ vai như cũ đang hấp thu thiên địa linh khí Tiểu Bạo Hùng, Lâm Thần nở nụ cười. Hồng hộc, Tiểu Bạo Hùng từng muốn hô hấp, phảng phất ngáy một dạng âm thanh, nó mỗi một lần hấp khí, đều có thể hút vào đại lượng thiên địa linh khí, thổ khí lúc, sẽ phun ra số lớn vẩn đục chi khí. Theo không ngừng hấp thu, luyện hóa thiên địa linh khí, Tiểu Bạo Hùng khí tức càng ngày càng thịnh, cỗ khí tức này thậm chí có thể cùng bốn phía thì gian kiếm ý chống lại. Phải biết Lâm Thần triệt tiêu khu vực này thì gian kiếm ý, vẫn là vận dụng hủy diệt kiếm ý cùng với vừa mới tìm hiểu ra tới thì gian kiếm ý, không phải vậy hắn căn bản tới không được nơi này. Có thể đi vào Thần Kiếm Phong hơn 10 dặm chỗ, ít nhất cũng phải chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Dù sao lúc đó mặt vàng trung niên nhân cùng mặt chữ quốc trung niên nhân cũng đã nói. Lấy thực lực của bọn hắn, cũng nhiều nhất đi đến Thần Kiếm Phong 10 dặm khu vực, càng đi về phía trước, cũng rất nguy hiểm. Hai người bọn họ thực lực là chân đạo cảnh hậu kỳ trong võ giả đỉnh tiêm tầng thứ, thực lực như thế đều chỉ có thể đi vào 10 dặm khu vực, có thể tưởng tượng được, Thần Kiếm Phong chỗ sâu thì gian kiếm ý rốt cuộc có bao nhiêu nồng đậm. Mà giờ khắc này, Tiểu Bạo Hùng lại vẻn vẹn dựa vào khí tức liền cùng nơi này thì gian kiếm ý chống lại. Muốn đột phá, Lâm Thần phát giác được Tiểu Bạo Hùng biến hóa, nhất thời sắc mặt vui mừng, cười ha ha. Mượn nhờ Tiểu Bạo Hùng tu luyện, Lâm Thần tu vi cũng đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, nếu như Tiểu Bạo Hùng cũng đột phá đến lục cấp cao giai, như vậy một người một thú phối hợp lại, cho dù gặp phải chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng không có cái gì đáng sợ sợ. Giống, Lâm Thần tiếng nói rơi xuống không bao lâu, Tiểu Bạo Hùng mở choàng mắt, trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế. Thình lình đã đột phá đến lục cấp cao giai. Tiểu Gia Hỏa nhảy lên nhảy xuống Lâm Thần bả vai, thân thể xoạt xoạt xoạt trước mắt liền tăng vọt đến 15 trượng cao. Nhìn trước mặt quái vật khổng lồ vậy Tiểu Bạo Hùng, Lâm Thần kinh ngạc nở nụ cười. Xem ra Tiểu Gia Hỏa đột phá tu vi phía sau, đối với thú thần một đạo cũng có cảm ngộ mới. Phía trước nó chỉ có thể đem thân thể tăng trưởng đến 10 trượng, hiện tại có thể tăng trưởng đến 15 trượng. Lâm Thần vì Tiểu Bạo Hùng thực lực đề thăng mà cảm thấy vui vẻ. Đột phá tu vi, tiểu bạo hùng bây giờ lòng tin tăng vọt, nó phì mũi ra một hơi, thần sắc khiêu khích nhìn qua Lâm Thần, tựa hồ muốn cùng Lâm Thần đại chiến một trận, tới hiển lộ rõ ràng thực lực mình đề thăng một dạng. Ha ha, tiểu gia hỏa, người nghĩ đánh, chúng ta ra ngoài lại đánh, bây giờ ta còn muốn lĩnh hội thì gian kiếm ý. Lâm Thần cười lớn một tiếng, đối với tiểu bạo hùng ý nghĩ nhiên tại tâm, bất quá bây giờ rõ ràng không phải tỉ thí thời điểm, việc cấp bách là tiên lĩnh hội thì gian kiếm ý. Giống giống tiểu bạo hùng bất mãn gào thét một tiếng, thân thể chấn động, lại khôi phục được mèo con lớn nhỏ, mà nhảy lùi lại bên trên Lâm Thần bả vai nằm sấp không nhúc nhích đứng lên. Nó cũng biết, bây giờ Lâm Thần rất cần thời gian tới lĩnh hội thì gian kiếm ý. Bây giờ Lâm Thần đột phá tu vi, thực lực lần nữa nhận được tăng cường, vùng này thì gian kiếm ý đối với Lâm Thần ảnh hưởng lại nhỏ rất nhiều. Bởi vậy, Lâm Thần dự định lại vào bên trong thần kiếm phong, đến thì gian kiếm ý đậm đà hơn chỗ lĩnh hội thì gian kiếm ý. 15 dặm, 16 dặm, 17 dặm, đến đi vào thần kiếm phong 17 dặm thời điểm, Lâm Thần cuối cùng không chịu nổi thì gian kiếm ý áp bách, không thể không dừng lại. Bất quá khu vực này thì gian kiếm ý, so với vừa rồi chỗ khu vực, lại muốn nồng đậm mấy lần, tốt hơn lĩnh hội. Tại thần kiếm phong tìm hiểu 2 tháng thì gian kiếm ý, Lâm Thần cũng đối nơi này thì gian kiếm ý có hiểu biết mới. Thần kiếm phong chỗ sâu chui này đứt gãy thần kiếm bên trong ẩn chứa thì gian kiếm ý, ít nhất là ngũ giai thì gian kiếm ý. Dựa theo suy tính, nhất giai kiếm ý là cấp thấp nhất kiếm ý, nhị giai kiếm ý luận uy lực thì nhất giai kiếm ý ít nhất gấp 5 lần, ngũ giai kiếm ý kinh khủng, e rằng bão nguyên cảnh cũng muốn nuốt hận, là tối trọng yếu, là ngũ giai kiếm ý ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu. Trên thực tế mỗi một cấp kiếm ý đều có huyền diệu ở trong đó, Lâm Thần hủy diệt chi nhận bản thân liền chứa một tia áo nghĩa huyền diệu, bởi vậy hắn đối với áo nghĩa có một chút hiểu rõ, kết hợp với tại truyền thừa chi địa nhìn thấy người trung niên quần áo trắng thi triển ngũ giai hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý thời điểm, Lâm Thần liền có thể suy đoán ra, ngũ giai kiếm ý ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu. Theo lý thuyết, muốn đem hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý lĩnh ngộ được ngũ giai kiếm ý, ít nhất phải lĩnh ngộ ra trong đó áo nghĩa huyền diệu. Hơn nữa hoàn toàn nắm giữ. Bất quá cũng chính bởi vì thần kiếm phong thì gian kiếm ý ít nhất là ngũ giai thì gian kiếm ý, Lâm Thần lúc này mới có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ ra thì gian kiếm ý. Thời gian lặng yên mất đi, đảo mắt, Lâm Thần đã tại thần kiếm phong tìm hiểu 5 tháng thì gian kiếm ý. Không có gia nhập thần kiếm phong, Lâm Thần cũng chỉ có thể tại thần kiếm phong lĩnh hội 5 tháng thì gian kiếm ý, thần kiếm phong thế lực là không cho phép hắn tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi qua quả nhiên là nhanh, thần kiếm phong bên trong thời gian trôi qua phá lệ chậm chạp, đặc biệt là càng sâu chỗ, bởi vậy trên thực tế đi qua 5 tháng, Lâm Thần chỉ là cảm giác đi qua không đến 1 tháng. Hắn chậm rãi đứng lên, trên thân khuếch tán ra một cỗ mênh mông khí tức, tại này cổ khí tức phía dưới, bốn phía bơi thì gian kiếm ý tất cả đều bị ngăn cản bên ngoài. Đây là 3 tháng trước Lâm Thần không cách nào làm được. 3 tháng trước. Lâm Thần chỉ là lĩnh ngộ ra từng tia thì gian kiếm ý, cái kia một tia thì gian kiếm ý, căn bản là không có cách ngăn cản quá nhiều thần kiếm phong thì gian kiếm ý. Mà đi qua 3 tháng khổ tu, thôi diễn, lĩnh hội, Lâm Thần đối với thì gian kiếm ý lĩnh ngộ càng lớn một bước, hắn giờ phút này, chỉ cần đem thì gian kiếm ý khuếch tán ra, liền có thể khống chế lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 mét phạm vi khu vực thời gian, có thể đứng im cái này một mảnh nhỏ khu vực 1/3 thời gian. 1/3 thời gian. Nhìn rất ngắn, liền lúc hít vào thời gian cũng chưa tới. Nhưng mà phải biết, cao thủ chiến đấu, đó là tranh đoạt từng giây, một hơi thời gian, đủ để cho địch nhân bỏ mình mấy lần. Lại phối hợp hủy diệt kiếm ý, trong chiến đấu, Lâm Thần tuyệt đối chiếm giữ ưu thế, có thể tạo được chính hắn đều hiệu quả không tưởng được. Bây giờ nữa đối đầu trên Mộc Ban Thưởng, ta có chắc chắn chém giết hắn. Lâm Thần trong mắt lóe lên tinh quang, 5 tháng trước, cùng Đoan Mộc Ban Thưởng đại chiến. Hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ là thắng hiểm Đoan Mộc Ban Thưởng, mà bây giờ có thì gian kiếm ý, hắn có thể làm đến đánh bại dễ dàng, thậm chí chém giết Đoan Mộc Ban Thưởng. Ngắn ngủi 5 tháng thời gian, Lâm Thần không chỉ tu vì đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, còn lĩnh ngộ thì gian kiếm ý, thực lực so sánh 5 tháng trước, lấy được bay vọt. Làm, làm, làm, thần kiếm phong đỉnh bên trên liên tục truyền đến 7 đạo nặng nề vô cùng tiếng chuông, thanh âm kia quỷ dị cực kỳ. Liền thì gian kiếm ý cũng có thể xuyên thấu, truyền khắp thần kiếm phong bất kỳ chỗ nào. Nên đi ra rồi, nghe được thanh âm này, Lâm Thần thở nhẹ một hơi, nhanh chân hướng thần kiếm phong đi ra ngoài. Lâm Thần thắng liên tiếp bách tràng lôi đài thi đấu, có thể tại thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý 5 tháng, bây giờ 5 tháng đi qua, cái kia 7 đạo tiếng chuông, chính là nhắc nhở Lâm Thần thời gian. Lâm Thần không có đi hướng Võ Dương Thành phương hướng, mà là thẳng đến Thần Kiếm Phong phía Bắc. Dù sao hắn lần này tới đến Võ Dương Thành, chỉ là tiện đường, mục đích của hắn là Vũ Dương vực phía Bắc Phong Lôi vực, tự nhiên không có khả năng còn đi về phía Nam đi. Đi về phía trước không bao lâu, một cái không lớn hồ nước xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Vũ Dương vực nhiều thủy vực, có thật nhiều dòng sông, hồ nước, ở đây gặp phải hồ nước cũng không có cái gì kỳ quái. Giống, phù phù, tiểu bạo hùng hưng phấn giống lên một tiếng, từ Lâm Thần trên bờ vai nhảy lên nhảy vào trong hồ nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Lâm Thần lắc đầu, tiểu bạo hùng tại Thần Kiếm Phong bên trong nhẫn nhịn 5 tháng, nếu như không phải Lâm Thần muốn lĩnh hội thì gian kiếm ý, nó đã sớm rời đi. Bây giờ gặp phải một cái hồ nước, tiểu bạo hùng đương nhiên muốn thật tốt chơi chơi. Trên thực tế từ Thiên Cực Tông đến đây Vũ Dương vực trên đường, Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng chính là một đường chơi đùa mà đến. Giống, trong hồ nước tiểu bạo hùng lợi chảo vung lên, nhất thời một bầu hồ nước hướng Lâm Thần vẩy tới. Người cái tên này, Lâm Thần cười mắng một tiếng, thân hình lóe lên, tránh thoát khỏi tiểu bạo hùng vẩy nước. Nhìn một chút trước mặt hồ nước, cái hồ này hồ nước rất thanh tịnh, quan trọng nhất là, cái này rõ ràng là cái suối nước nóng, hồ nước nhiệt độ rất thích hợp. 5 tháng khổ tu không có uổng phí, bây giờ cũng nên khao mình một chút. Lâm Thần nở nụ cười, đem y phục trên người cởi xuống, quả quyết cũng phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ nước. Thần Kiếm Phong tìm hiểu 5 tháng thì gian kiếm ý, Lâm Thần tâm thần mỏi mệt, bây giờ cũng cần thư giãn một tí. Đem thân thể phiêu phù ở trên mặt hồ, tinh tế cảm thụ được nước di động, Lâm Thần tinh khí thần triệt để trầm tĩnh lại, cứ như vậy yên lặng nằm, hưởng thụ lấy suối nước nóng rội rửa. Phốc, Lâm Thần vừa mới nhảy vào ấm tuyển chung không bao lâu, đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, một đầu đen nhánh tóc dài đột nhiên từ ấm tuyển trung ương xông ra, ngay sau đó, một cái gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện ở Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng trước mặt. Ân, Lâm Thần sửng sốt, tiểu bạo hùng cũng trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn cách đó không xa mỹ thiếu nữ khuôn mặt. Hỗn đản, thiếu nữ kia mặt mũi tràn đầy xương lạnh, tức giận vô cùng trừng Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng, nàng ở nơi này ấm tuyển trung pha suối. Tên trước mắt này vậy mà cũng nhảy vào tới, chẳng lẽ hắn không thấy trên bờ y phục sao? Lâm Thần chính xác không có chú ý, hắn vừa mới đi qua nơi này, tiểu bạo hùng liền nhảy vào ấm tuyển chung, chính hắn cũng nghĩ nghỉ ngơi thật tốt thư giãn một tí, bởi vậy liền không có cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng là không nghĩ tới, vẫn còn có người đang ấm tuyển chung. Cái này cô nương, tại hạ không phải có ý định. Lâm Thần mặt mũi tràn đầy lúng túng, coi như giảng giải đoán chừng trước mắt cái này mỹ thiếu nữ cũng sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, Lâm Thần mà nói còn chưa nói xong, cái kia mỹ thiếu nữ lập tức trách mắng, người đi lên. Lâm Thần gật gật đầu, dứt khoát cũng không giải thích, bên hông dùng sức, thân thể lập tức vọt ra khỏi mặt hồ. Chỉ là phía trước hắn đã đem quần áo cởi sạch, thân thể rời đi suối nước nóng, nhất thời hoàn mỹ thân thể không ngăn giữ chút nào lộ ra tại nơi mỹ thiếu nữ trước mặt. Ngươi, mỹ thiếu nữ hơi đỏ mặt, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. Ách, Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái. Cười cười xấu hổ, chợt cấp tốc vô cùng cầm quần áo mặc. Phốc, cầm quần áo mặc phía sau, Lâm Thần quay đầu muốn gọi tiểu bạo hùng cũng tới, lại tại lúc này ấm tuyển trung vang lên một đạo thanh âm rất nhỏ, vừa vặn nhìn thấy cái kia mỹ thiếu nữ nhảy lên nhảy ra mặt hồ, một bộ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào hoàn mỹ cơ thể đập vào mắt ngủ. Ngươi, sắc lang, mỹ thiếu nữ không nghĩ tới Lâm Thần đột nhiên quay đầu, vừa vội vừa xấu hổ, nhanh lên đem một bên khác trên bờ y phục che kín cơ thể. Sau đó lấy ánh mắt giết người trừng Lâm Thần. Lâm Thần không lời nào để nói. Hừ hừ, ấm tuyển chung, tiểu bạo hùng hài hước nhìn xem Lâm Thần, lại nhìn một chút cái kia mỹ thiếu nữ, mười phần nhân tính hóa lộ ra một bộ cười mờ ám. Lâm Thần trừng tiểu bạo hùng một mắt, sau đó quay đầu, đưa lưng về phía mỹ thiếu nữ nói, cô nương, tại hạ thật không phải là cố ý, vừa rồi, ân, chỉ là muốn gọi tiểu gia hỏa cũng tới, không nghĩ tới ngươi vừa vặn cũng. Hồng hộc, lời mới vừa mới nói được ở đây, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo kình phong âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Đi chết, mỹ thiếu nữ tiếng quát mắng truyền đến, một chưởng hướng Lâm Thần vỗ xuống. Nghe được mỹ thiếu nữ thanh âm, Lâm Thần không chút do dự quay người lại, một quyền đánh tới. Phịch một tiếng, Lâm Thần cơ thể hướng về sau lui mấy bước, cái kia mỹ thiếu nữ cũng thân thể mềm mại chấn động, chỉ là trên mặt như cũ tràn đầy xương lạnh, nổi giận đùng đùng trừng Lâm Thần. Ân, nhìn xem trước mặt mặt mũi tràn đầy tức giận mỹ thiếu nữ, Lâm Thần trong lòng cả kinh, thân thể tố chất của hắn biết bao mạnh, sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cái này mỹ thiếu nữ là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, mặc dù tu vi so với Lâm Thần tố chất thân thể hơi mạnh, nhưng dưới một trường, Lâm Thần trực tiếp rơi vào hạ phong. Cô nương, hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Lâm Thần thực sự không muốn như thế không giải thích được cùng thiếu nữ trước mặt đánh nhau, lập tức nói. Người hôm nay phải chết, Lâm Thần không muốn đánh, nhưng mỹ thiếu nữ không chút nào không để ý tới, trên mặt đầy xương lạnh, thoại âm rơi xuống, nàng thân thể mềm mại nhất chuyển, lần nữa hướng Lâm Thần một trưởng vỗ phía dưới. Đan điền chân nguyên ầm vang mà động, đại lượng chân nguyên tràn vào bàn tay của nàng, sau đó thẳng tắp lướt đến, uy thế hãi nhiên. Thấy vậy một màn, Lâm Thần nhíu mày. Lâm Thần thừa nhận, chuyện này hắn làm chính xác không đúng, nhưng mà hắn cũng không muốn dạng này, không phải hữu tâm, dù sao ai sẽ biết sẽ có người cũng tại trong hồ nước, phải biết nơi này chính là cực kỳ cao thần kiếm phong, người bình thường sẽ không đến đây. Nhưng mỹ thiếu nữ như cũ một lòng muốn giết hắn, trong lòng quả nhiên là thật là lớn sát khí. Phanh, Lâm Thần vẫn như cũ là một quyền oanh kích mà đi, phịch một tiếng, nắm đấm cùng bàn tay tương giao cùng một chỗ, tương giao nháy mắt, thiếu nữ này làn da rất. Tương giao nháy mắt, Lâm Thần thậm chí còn có thể ngửi được thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Chỉ là sau một khắc, Lâm Thần cơ thể chấn động, trực tiếp bị oanh lui ra ngoài. Hừ, Lâm Thần một tiếng, thân thể hơi hơi lắc một cái, theo như thế lắc một cái phía dưới, thiếu nữ kia tác dụng ở trên người hắn sức mạnh, lập tức bị hóa giải đại bộ phận, bản thân hắn tố chất thân thể lại cực mạnh, đã có thể tiếp nhận còn sót lại sức mạnh. Lâm Thần vững vàng ngừng lui về phía sau cơ thể, lại còn chặn. Mỹ thiếu nữ nhìn thấy Lâm Thần còn chặn chính mình một trường, không khỏi trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá mặc dù như thế, lại vẫn như cũ là khuôn mặt nộ khí. Nàng chính là công chúa của một nước, thân phận tôn quý, lần này đến đây Vũ Dương vực chỉ là tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý, thật vất vả lĩnh hội có chút thành tựu, từ thần kiếm phong đi ra muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút, lại bị Lâm Thần nhìn cơ thể, cái này khiến nàng làm sao không giận. Cô nương, lần một lần hai. Ta có thể không hoàn thủ, nhưng ngươi nếu là tiếp tục đánh xuống, cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Liên tục bị công kích, Lâm Thần cũng có chút tức giận, thần sắc hắn hơi trầm xuống nói. Hảo, ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn làm gì ta. Mỹ thiếu nữ trên mặt nộ khí càng lớn, tên trước mắt này, nhìn thân thể của mình không nói, bây giờ còn cuồng vọng xưng đối với mình không khách khí, quả thực là rất đáng hận, nàng còn chưa bao giờ thấy qua loại người này. Nói, Mỹ thiếu nữ tay vừa lộn. Càng là lấy ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia dài gần 2 mét, óng ánh trong suốt, hiện ra nhàn nhạt ngân quang phía dưới còn tản mát ra một cỗ băng lãnh hàn khí, rõ ràng là một thanh chất liệu tương đối khá chân khí. Chạm, trường kiếm giơ lên cao cao, sau đó mỹ thiếu nữ quát một tiếng, trường kiếm màu bạc cấp tốc chém xuống. Thì gian kiếm ý, theo mỹ thiếu nữ trường kiếm màu bạc rơi xuống, nhất thời một cỗ thì gian kiếm ý khí tức tràn ngập đất trời bốn phía. Lâm Thần tại thần kiếm phong chờ đợi 5 tháng, mỗi ngày đều đối mặt với thì gian kiếm ý, đối với thì gian kiếm ý khí tức có thể nói vô cùng quen thuộc, mỹ thiếu nữ một kiếm này rơi xuống, Lâm Thần nhất thời cũng cảm giác được trong đó thì gian kiếm ý. Lâm Thần trong lòng kinh ngạc mỹ thiếu nữ lại còn trong tay nắm giữ thì gian kiếm ý, bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại. Thì gian kiếm ý xảo diệu vô cùng, tỉ như Lâm Thần, bây giờ lĩnh ngộ thì gian kiếm ý mặc dù không nhiều. Nhưng lại có thể đứng im lấy hắn vì phương viên trong phạm vi 10 thước 1/3 hơi thở thời gian, trong chiến đấu tuyệt đối có thể tạo được hiệu quả không tưởng được. Hủy diệt kiếm ý, chảm. Đối mặt mỹ thiếu nữ thì gian kiếm ý, Lâm Thần không dám khinh thường chút nào, tay hắn khẽ đảo, lập tức lấy ra chân linh kiếm, sau đó dâng lên trong cơ thể hủy diệt kiếm ý bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, một kiếm hướng mỹ thiếu nữ chém tới. Ầm ầm, thì gian kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý đụng vào nhau. Phát ra một hồi chấn thiên động địa ầm ầm nổ vang âm thanh. Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đã đạt đến nhất giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến nhị giai, cái gọi là cùng giai thực lực võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, đồng dạng, hủy diệt kiếm ý cũng là như thế, luận uy lực, nhất giai tột cùng hủy diệt kiếm ý, tuyệt đối phải so vừa mới bước vào cấp 1 hủy diệt kiếm ý phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại mỹ thiếu nữ thì gian kiếm ý lĩnh ngộ cũng không có so Lâm Thần nhiều hơn bao nhiêu. Bởi vậy cùng hủy diệt kiếm ý va chạm phía dưới, mỹ thiếu nữ thì gian kiếm ý nhất thời bị hóa giải, tiêu tán ở hư vô, nàng thì gian kiếm ý tiêu tan, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý cũng hóa thành tinh quang, không thấy tăm hơi. Người vậy mà lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, làm sao có thể, làm sao có thể, mỹ thiếu nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Nàng tại Thần Kiếm Phong chờ đợi hơn một năm, mới miễn cưỡng đem thì gian kiếm ý tiến giai thành nhất giai, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn bình thường thanh niên, vậy mà lĩnh ngộ nhất giai tột cùng hủy diệt kiếm ý. Lâm Thần cười ha ha, nói, ngươi không phải cũng là lĩnh ngộ thì gian kiếm ý. Nói đến đây, Lâm Thần dừng một chút, tiếp tục nói, cô nương, chuyện này liền đến chỗ này mới thôi à, người muốn giết ta là không thể nào, tại hạ cũng vô ý mạo phạm ngươi. Lâm Thần thực sự nói thật, mỹ thiếu nữ mặc dù lĩnh ngộ nhất giai thì gian kiếm ý, nhưng Lâm Thần vừa có hủy diệt kiếm ý, còn có thì gian kiếm ý, cả hai kết hợp sử dụng, đối phó mỹ thiếu nữ, hắn có 100% chắc chắn đem nàng đánh bại. Ai nói ta không có cách nào giết ngươi? Nghe được Lâm Thần mà nói, mỹ thiếu nữ sắc mặt giận dữ, một kiếm lần nữa hướng Lâm Thần đánh xuống. Vẫn như cũ là thì gian kiếm ý. Nhất thời, bốn phía mười mấy mét khu vực thời gian đình chỉ xuống, Lâm Thần ngay cả động cũng không cách nào động một cái. Hừ, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, trong cơ thể hủy diệt kiếm ý lần nữa phun trào, dễ dàng liền triệt tiêu mất bất động thì gian kiếm ý, sau đó cấp tốc một kiếm nâng lên, hướng mỹ thiếu nữ trường kiếm màu bạc va chạm mà đi. Đinh, hai thanh lợi kiếm va chạm, bắn ra một mảnh hỏa hoa. Tương giao nháy mắt lại cấp tốc phân ly, lúc này mỹ thiếu nữ càng là lần nữa trong tay trường kiếm màu bạc nhất chuyển, liên tiếp chém xuống một kiếm. Thập tự kiếm, lần này, mỹ thiếu nữ thi triển ra võ kỹ, nếu như là bình thường võ kỹ, tự nhiên không thể chống đỡ được nhất giai tột cùng hủy diệt kiếm ý, nhưng quỷ dị là, mỹ thiếu nữ một chiêu này bên trong, lại còn ẩn chứa thì gian kiếm ý, võ kỹ cùng thì gian kiếm ý dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại tân áo nghĩa huyền diệu, uy thế lớn dọa người. Lâm Thần hung hăng lấy làm kinh hãi, mỹ thiếu nữ lại còn lĩnh ngộ ra loại này áo nghĩa huyền diệu chiêu thức. Phải biết nàng mới chân đạo cảnh trung kỳ tu vi mà thôi. Không kịp nghĩ nhiều, sau một khắc, mỹ thiếu nữ trường kiếm màu bạc trọng trọng tương giao tại Lâm Thần chân linh kiếm bên trên. Mỹ thiếu nữ một kiếm này tới quá đột ngột, tốc độ cực nhanh, hai người cách biệt cũng không phải quá xa, bởi vậy nàng một kiếm này phía dưới, Lâm Thần căn bản không kịp thay đổi công kích, chỉ có thể lấy hủy diệt kiếm ý ngạnh kháng. Nhưng nếu như là nhị giai hủy diệt kiếm ý có lẽ còn có thể ngăn cản được mỹ thiếu nữ cái này một uẩn chứa một tia áo nghĩa huyền diệu công kích, vẻn vẹn nhất giai đỉnh phong hủy diệt kiếm ý, căn bản ngăn không được áo nghĩa huyền diệu. Phanh, Lâm Thần cơ thể thẳng tắp rơi bay ra ngoài, ước chừng lui hơn 20 trượng vừa mới dừng lại. Sắc mặt hắn nổi lên một mảnh ửng hồng, hầu thì thầm hơi hơi lăn lộn, tại mỹ thiếu nữ dưới một chiêu này, Lâm Thần ăn thiệt thòi. Hừ, nhìn qua Lâm Thần bị đánh lui, mỹ thiếu nữ lạnh rên một tiếng, đang muốn xông đi lên nhất cử đem Lâm Thần chém giết. Lúc này, đột nhiên một đạo lăng lệ chí cực đao khí từ Lâm Thần sau lưng trong rừng rậm bắn ra, mục tiêu chính là Lâm Thần. Ân, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, cơ thể nhất chuyển, một kiếm đánh xuống. Bang lang, chân linh kiếm cùng vậy đao khí tương giao cùng một chỗ, thời gian vội vàng, Lâm Thần một kiếm này cũng không có vận dụng hủy diệt kiếm ý, chỉ là lấy đan điền chân nguyên công kích. Mà vậy đao khí nhưng là lăng lệ đến cực điểm, nhất kích phía dưới, Lâm Thần cơ thể hướng về sau lui hai bước. A, à, chặn, ngay sau đó, một thanh âm từ trong rừng rậm truyền ra, chợt chính là một cái anh tuấn vô cùng thanh niên chậm rãi đi ra, thanh niên này tu vi chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, vừa rồi đúng là hắn đột nhiên ra tay công kích Lâm Thần, nhìn thấy Lâm Thần chặn công kích của mình, thanh niên khẽ di một tiếng, tựa hồ rất là kinh ngạc đồng dạng. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào bên kia mỹ thiếu nữ trên thân, trên mặt hắn nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn, nói, Lam Lam, ta biết ngươi từ Thần Kiếm Phong đi ra, liền lập tức chạy tới thấy ngươi, còn tốt ngươi không có đi quá xa. Đệ nhất, đừng gọi ta Lam Lam, tên ta là Hạ Lam, ngươi không có tư cách bảo ta nhũ danh. Đệ nhị, ta không muốn gặp đến ngươi, ngươi tốt nhất đi ra. Nhìn qua cái này anh Tuấn vô cùng thanh niên, Hạ Lam trên mặt lại tràn đầy chán ghét chi sắc. Cái này, Lam Lam, ta đối với ngươi là thật tâm, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không nhìn ra được sao? Anh Tuấn thanh niên không có bởi vì Hạ Lam mà nói mà tức giận, tương phản như cũ mặt mũi tràn đầy nụ cười rực rỡ. Hạ Lam lạnh rên một tiếng, nhìn cũng không nhìn thanh niên một mắt. Gặp tình hình này, anh Tuấn thanh niên không khỏi cười cười xấu hổ. Đột nhiên, hắn quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần nói, hắn là ai? Người đáng chết, nâng lên Lâm Thần. Hạ Lam trong mắt không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ, lạnh như băng nói. Anh Tuấn thanh niên thời khắc chú ý đến Hạ Lam, cái sau trong mắt một màn kia sắc mặt giận dữ mặc dù rất nhanh mất đi, nhưng hắn vẫn là bén nhạy bắt được, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng tinh quang, nói, đã như vậy, cái kia Lam Lam, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Không cần, Hạ Lam âm thanh băng lãnh, toàn thân trên dưới có một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất, nàng nhìn chằm chằm Lâm Thần, lạnh rên một tiếng nói, lần này tính là ngươi hảo vận, lần sau đừng cho ta xem đến ngươi. Nói, Hạ Lam quay người trực tiếp rời đi, cũng không phải nàng không muốn đối phó Lâm Thần, mà là cái này anh Tuấn thanh niên đột nhiên xuất hiện, nếu như nàng ra tay đối phó Lâm Thần mà nói, anh Tuấn thanh niên nhất định sẽ giúp nàng. Đối với anh Tuấn thanh niên, Hạ Lam trong lòng tràn đầy chán ghét, nàng không muốn cùng anh Tuấn thanh niên có bất kỳ dây dưa rễ má nào, càng không muốn vì vậy mà thiếu nợ nhân tình của hắn. Ha ha, lại nhiều lần bị Hạ Lam cự tuyệt, anh Tuấn thanh niên cười cười xấu hổ, hắn truy cầu Hạ Lam đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, nhưng vô luận hắn làm như thế nào, đều không thể nhận được Hạ Lam niềm vui, tương phản có được là Hạ Lam lòng tràn đầy chán ghét, đối với cái này trong lòng của hắn tinh tường. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố truy cầu Hạ Lam. Đệ nhất Hạ Lam là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, đệ nhị Hạ Lam người mang thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, mặc dù rất mỏng manh, nhưng nếu là giao hợp song tu lời nói, đối với hắn có tu luyện trợ giúp thật lớn. Ở trước mặt ta bày ra một bộ băng mỹ nhân bộ dáng, thật sự cho rằng ngươi là nhân vật nào. Sớm muộn cũng có một ngày nhìn qua Hạ Lam tuyệt mỹ bóng lưng, anh Tuấn thanh niên ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn chi sắc. Chờ Hạ Lam thân ảnh hoàn toàn biến mất phía sau, hắn quay đầu, thần sắc ngạo nghễ nhìn qua Lâm Thần, nói tiểu tử, ngươi đối với Hạ Lam làm cái gì? Cái này anh Tuấn thanh niên vừa rồi không hiểu thấu công kích mình, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Lâm Thần lạnh lùng nhìn xem trước mặt anh Tuấn thanh niên, một chữ phun ra, lăn. Hắn một chữ này ẩn chứa đan điền tinh thuần nồng đậm vô cùng chân nguyên, âm thanh truyền lại đến anh Tuấn thanh niên trong tai. Nhất thời cái sau biến sắc, cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau lui một bước. Một chữ, đẩy lui anh Tuấn thanh niên. Ngươi, anh Tuấn thanh niên trong lòng kinh ngạc Lâm Thần thật nguyên tinh thuần đồng thời, cũng tức giận vô cùng. Hắn chính là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, luận tu vi so với Lâm Thần cao hơn một chút, nhưng lại bị Lâm Thần một chữ quát lui, cái này khiến trong lòng của hắn nổi giận vô cùng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta là ai. Anh Tuấn thanh niên lòng tràn đầy tức giận. Quát khẽ đạo. Ngươi là ai, chuyện không ăn nhằm gì tới ta, nếu như còn không cút cho ta, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Lâm Thần lạnh lùng nhìn xem anh Tuấn thanh niên, cái sau mặc dù là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi so với hắn còn cao hơn một chút, nhưng nếu đánh thật, Lâm Thần có tự tin 100% đánh chết. Tự tìm cái chết, lại nhiều lần bị Lâm Thần làm nhục như vậy, anh Tuấn thanh niên cũng lại bảo trì không được trước đây đạm nhiên, lửa giận ngút trời đạo, ta cho ngươi biết. Bản công tử chính là Vũ Dương vực cổ gia nhị công tử Cổ Ninh, ta đại ca là Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, như thế nào, bây giờ biết sợ. Cái này anh Tuấn thanh niên lại là Cổ Hà thân đệ đệ, Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Cổ Hà là Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thực lực, thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, Lâm Thần từng cũng nghĩ cùng Cổ Hà luận bàn một hai, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này Cổ Hà đệ đệ. Cổ Ninh phát giác được Lâm Thần trong mắt kinh ngạc. Còn tưởng rằng Lâm Thần sợ, trên mặt hắn lộ ra một vòng tự hào nói, tiểu tử, bây giờ biết lợi hại của ta à, thành thành thật thật nghe lời của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cổ Ninh mặc dù không bằng đại ca hắn Cổ Hà, nhưng có thể tuổi còn trẻ liền tu luyện tới chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, thiên phú tư chất đương nhiên cũng là thượng giai, thuộc về thiên tài một hàng, bản thân thực lực cũng rất cường đại, bất quá đối với Lâm Thần mà nói, nhưng là không có ý nghĩa, hắn căn bản không tư cách xứng làm Lâm Thần đối thủ. Chỉ là phía trước Lâm Thần giữ Hạ Lam thời điểm chiến đấu, Cổ Ninh không nhìn thấy, nhưng cũng không biết Lâm Thần lai lịch, nếu như hắn nhìn thấy Lâm Thần hủy diệt kiếm ý, tuyệt đối có thể đoán được người trước mắt này chính là Vũ Dương Thành Thắng liên tiếp bách chàng Lâm Thần, tuyệt đối không dám như thế coi thường nhìn Lâm Thần. Đáng tiếc đây hết thảy Cổ Ninh cũng không biết, người nghĩ biết cái gì? Lâm Thần lãnh đạm nhìn qua Cổ Ninh, trong mắt lóe lên một vòng chuyển du. Nhìn ra, Cổ Ninh là ở truy cầu Hạ Lam. Chỉ bất quá cái sau đối với hắn không có chút nào cảm giác mà thôi, hoàn toàn là một bộ mặt nóng dán người khác mông lạnh. Ngươi đối với Hạ Lam làm cái gì, nàng vì cái gì muốn giết ngươi? Cổ Ninh thần sắc lần nữa khôi phục được ngạo nghễ, lấy khoan dung quan sát Lâm Thần, một bộ dáng cao cao tại thượng. Hạ Lam người mang thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, mặc dù rất yếu, nhưng đối với song tu luyện thế nhưng là có trợ giúp lớn vô cùng. Bây giờ Hạ Lam đột nhiên ra tay muốn đối phó Lâm Thần. Khẳng định có nguyên nhân gì. Nói không chừng nguyên nhân này, chính mình theo đuổi Hạ Lam phù hợp điểm, nhất cử thu được Hạ Lam phương tâm đâu. Cổ Ninh tâm bên trong thầm nghĩ, Người nghĩ biết ta đối với nàng làm cái gì? Lâm Thần trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hài hước nói. Đối với, nói đi. Cổ Ninh đối với Lâm Thần trong mắt vậy không mảnh rất là tức giận, nhưng cũng trầm xuống tâm, cẩn thận hỏi thăm. Đã ngươi muốn biết như vậy, vậy bản nhân sẽ nói cho ngươi biết a. Bản thân Đường Tắt nơi đây, cùng ngươi trong miệng Hạ Lam cùng ở tại cái này trong ôn tuyền, ngươi nói ta đối với nàng làm cái gì? Lâm Thần hài hước nhìn qua Cổ Ninh. Cái gì? Cổ Ninh lửa giận nhất thời soạt soạt soạt dâng trào, hai con ngươi phun lửa nhìn chằm chằm Lâm Thần. Cùng ở tại một cái trong ôn tuyền, đứa đần đều biết bọn hắn làm những gì, khó trách Hạ Lam điên cuồng như vậy muốn giết Lâm Thần. Một cỗ ghen tuông từ đáy lòng tuôn ra, Cổ Ninh chỉ cảm thấy đầu choáng váng, hận không thể đem Lâm Thần chém thành muôn mảnh. Từ hắn nhìn thấy Hạ Lam lần đầu tiên, liền đem Hạ Lam dự định là nữ nhân của mình, một lòng một ý theo đuổi nàng, bây giờ lại biết được, Lâm Thần vậy mà giữ Hạ Lam có một chân, đây không thể nghi ngờ là tại hắn trên mặt hung hăng đánh một cái tát, cho hắn đội nón xanh. Không đúng, đột nhiên, Cổ Ninh tâm bên trong khẽ động, Hạ Lam tại thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý hơn một năm, đã nắm giữ một chút thì gian kiếm ý, thực lực cường đại vô cùng, coi như người có lòng muốn đối với Hạ Lam động thủ động cước, nàng cũng sẽ không đồng ý. Tiểu tử, người ở đây trêu chọc ta, Cổ Ninh thoáng phân tích một chút, trong nháy mắt liền đạt được kết luận, Lâm Thần giữ Hạ Lam cũng không có quan hệ thế nào, phải biết Hạ Lam thế nhưng là nắm giữ thì gian kiếm ý. Chỉ cần nàng không muốn, đối phương có thể đắc thủ sao? Huống chi tên tiểu tử trước mắt này, chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, phía trước còn bị Hạ Lam đánh lui lại. Lâm Thần mỉa mai nở nụ cười, nói, ngươi nghĩ biết, bản thân đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho ngươi, đến nỗi nghĩ như thế nào, vậy cũng là ngươi sự tình. Hỗn đản, Cổ Ninh lửa giận càng lớn, bây giờ đứa đần đều nhìn ra, Lâm Thần lại chơi hắn, chỉ là hắn nghĩ lệch hướng chủ đề. Tự cho là Lâm Thần giữ Hạ Lam có một chân. Bất quá, Lâm Thần mặc dù không cách nào đối với Hạ Lam động thủ động cước, nhưng cùng ở một cái trong ôn tuyền, chắc chắn cũng nhìn với nhau cơ thể. Nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ, liền Hạ Lam tay đều không chạm qua, mà Lâm Thần lại nhìn Hạ Lam cơ thể, trong lòng của hắn nhất thời lại là một cỗ ghen tuông tuôn ra. Hiện tại muốn biết đều nói cho ngươi, ngươi có thể lăn. Lâm Thần thản nhiên nói, hắn không có thời gian ở đây cùng Cổ Ninh lãng phí. Dù sao từ nơi này đến Phong Lôi vực, thế nhưng là còn cần xuyên qua hơn phân nửa Vũ Dương vực, đường đi xa xôi, Lâm Thần cần mau chóng đi tới. Để cho ta lăn, Lâm Thần muốn đi, Cổ Ninh cũng không vui lòng, nhìn Hạ Lam cơ thể, còn hung hăng bày chính mình một đạo, hắn sẽ như vậy dễ dàng buông tha Lâm Thần sao? Lâm Thần híp đôi mắt một cái, nói, ngươi không lăn, chẳng lẽ còn muốn bản thân mời ngươi? Ha ha ha ha, Cổ Ninh tức giận vô cùng mà cười. Tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt hắn hơi hơi giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói tiểu tử, ngươi giữ Hạ Lam cùng ở tại một cái trong ôn tuyền, mặc dù ngươi không có khả năng đối với Hạ Lam làm cái gì, nhưng chắc chắn cũng nhìn Hạ Lam nhục thân, ngươi nghĩ đi, cũng đơn giản, chính mình đưa ngươi hai mắt móc ra, không phải vậy đừng mơ tưởng rời đi. Người khác nhìn nhiều Hạ Lam một mắt, Cổ Ninh tâm bên trong cũng không vui lòng, huống chi Lâm Thần còn nhìn Hạ Lam cơ thể. Cổ Ninh tâm bên trong tràn đầy ghen tuông ghen ghét, hôm nay, hắn không đem Lâm Thần hai mắt đào ra, tuyệt không rời đi. Lâm Thần lườm Cổ Ninh một mắt, nói, nếu như ta là ngươi, bây giờ liền lập tức rời đi, mà không phải ở đây lải nhải, lăn. Ta lải nhải, Cổ Ninh thật sự giận điên lên, hắn từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ bị người đã nói như vậy, trong lòng quyết định, hôm nay hắn không đơn giản phải đào ra Lâm Thần hai mắt, còn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hối hận đi tới thế giới này. Hôm nay ngươi còn muốn đi, ta liền đào ra cặp mắt của ngươi, tiếp đó đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ Ninh nổi giận gầm lên một tiếng, tay vừa lột, một thanh đại đao chợt xuất hiện ở trên tay của hắn, sau đó, không chút do dự một đao hướng Lâm Thần chém xuống. Đi qua phía trước hắn đánh lén Lâm Thần một lần, Cổ Ninh tâm bên trong cũng biết, Lâm Thần thực lực không giống mặt ngoài chân đạo cảnh trung kỳ như vậy. Thực lực so với bình thường chân đạo cảnh trung kỳ võ giả còn cường đại hơn một tia. Bởi vậy hắn một đao này, ẩn chứa đan điền tinh thuần vô cùng chân nguyên, uy lực tuyệt đối có thể sánh ngang vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả công kích. Tự tìm cái chết, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, hắn cùng với Cổ Ninh không oán không cừu, phía trước đột nhiên đánh lén, bất ngờ không đề phòng Lâm Thần còn ăn thiệt thòi nhỏ, vốn chỉ là nghĩ thoáng giáo huấn cái này Cổ Ninh còn chưa tính, cái này Cổ Ninh lại không biết chết sống nếu muốn giết chính mình. Quả nhiên là tự tìm cái chết, Lâm Thần vung tay lên, trong tay chân linh kiếm một kiếm bổ ra. cùng Cổ Ninh một dạng, hắn một kiếm này chỉ là thật đơn giản lấy chân nguyên công kích, nhưng mà phải biết bây giờ Lâm Thần tu vi đã đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, tại chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng thời điểm, hắn đan điền chân nguyên tinh thuần trình độ liền sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, huống chi bây giờ đã đột phá, bởi vậy dưới một kích này, luận uy thế, so Cổ Ninh một đao càng thêm hãi nhiên. Đinh, chân linh kiếm một kiếm đâm vào Cổ Ninh trên đại đao, vang lên một đạo thanh thúy đinh linh thanh âm, ngay sau đó Cổ Ninh sắc mặt biến hóa hướng về sau ra khỏi mấy bước, Lâm Thần lại như cũ đứng tại chỗ mặt không đổi sắc, phảng phất từ không động qua đồng dạng. Làm sao có thể, nhìn qua cũng chưa hề đụng tới Lâm Thần, Cổ Ninh khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, Lâm Thần hấp thu thiên địa linh khí, đan dược cũng là đi qua tiểu đỉnh tinh luyện qua, sau đó chuyển đổi thành chân nguyên cũng tinh thuần vô cùng, bởi vậy luận chân nguyên tinh thuần trình độ, Lâm Thần viễn siêu Cổ Ninh, hai nhân câu là lấy chân nguyên công kích, Cổ Ninh đương nhiên không phải là Lâm Thần đối thủ. Phế vật, Lâm Thần trong miệng thốt ra hai chữ, ngươi, Cổ Ninh sắc mặt nhất thời lần nữa trở nên khó coi, thiên phú của hắn, tư chất mặc dù không bằng đại ca hắn Cổ Hà, nhưng cũng là Vũ Dương vực tiếng tăm lừng lẫy thanh niên thiên tài, bây giờ lại bị người coi là phế vật, Cổ Ninh liền phảng phất bị người đạp cái đuôi cẩu một dạng, sắc mặt đã biến thành một cỗ màu gan heo. Vậy ta liền để ngươi xem một chút phế vật lợi hại. Cổ Ninh gào thét một tiếng, đại đao trong tay lần nữa vung lên, lần này nhưng là vận dụng võ kỹ. Phá đao thức, theo hắn một đao này chém xuống, nhất thời trong tay hắn đại đao nhiều hơn một đạo dài đến mấy trượng đao khí, vậy đao khí xẹt qua không gian, chém ra một đạo hắc hắc âm thanh, thẳng tắp lướt về phía Lâm Thần. Cổ Ninh một đao này uy lực rất lớn, đã có thể uy hiếp được chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, nếu như là những võ giả khác đối mặt Cổ Ninh một đao này, cơ hồ chắc chắn phải chết, nhưng Lâm Thần khác biệt, hắn có nắm giữ hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý, loại trình độ công kích này, đối với hắn không có chút uy hiếp nào. Lâm Thần trong tay chân linh kiếm vung lên, một cỗ mênh mông hủy diệt kiếm ý khí tức nhất thời bộc phát, bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, ầm vang đánh về phía Cổ Ninh. Hủy diệt kiếm ý, cảm nhận được chân linh kiếm lên hủy diệt kiếm ý khí tức, Cổ Ninh sắc mặt nhất thời thay đổi, hoảng sợ. Chỉ là hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Thần chân linh kiếm, liền lần nữa đánh vào Cổ Ninh trên đại đao. Răng rắc, oa oa oa, hủy diệt kiếm ý lực phá hoại cường đại dường nào, bên dưới một kiếm, dễ dàng liền đem Cổ Ninh đại đao chém thành hai nửa, Cổ Ninh bản thân càng là hướng về sau lui bay ra hơn 10 trượng, cuối cùng trọng trọng ngã xuống đất, sắc mặt hắn tái đi, mấy cái tiên huyết phun ra. Luận thực lực, Cổ Ninh so Vũ Dương thành thiên tài sư tử long còn muốn lợi hại hơn một tia, nhưng mà đối mặt hủy diệt kiếm ý công kích, hắn tại sao có thể là đối thủ? Thở dốc một hơi, Cổ Ninh ngẩng đầu, thần sắc trở nên hoảng sợ. Thần kiếm phong phía bắc, một tòa không lớn trên ngọn núi. Vũ Dương vực nhiều thủy vực, yêu thú cường đại bình thường đều ở vào hồ nước, sông lớn bên trong, chỉ có một ít nhỏ yếu yêu thú sẽ ở sơn phong, trong rừng rậm. Phốc phốc, một đạo kiếm quang thoáng qua, trường kiếm khoảng đâm vào trước mặt một đầu dữ tợn yêu thú trong tim, yêu thú kia nhất thời rên rỉ một tiếng, chậm rãi ngã xuống. Hô hô, theo đầu này yêu thú đổ xuống, một cái nhìn 19 tuổi thanh niên từ trên một cây đại thụ nhảy xuống tới, thanh niên này chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, bằng chừng ấy tuổi còn tại thiên cương cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thiên phú của hắn tư chất có thể tưởng tượng được. Ai, giết một đầu tứ cấp đê giai yêu thú đều như thế phí sức, ta muốn tới khi nào mới có thể đem tu vi tăng lên a? Thanh niên than thở một tiếng, lòng tràn đầy ai oán. Tư chất của hắn chính xác chẳng ra sao cả, nếu như chỉ dựa vào mình tu luyện, e rằng cả đời này cũng rất khó đột phá đến chân đạo cảnh. Hắn muốn tu luyện lên, trừ phi có đại lượng đan dược, hoặc kỳ ngộ tới thay đổi tư chất của mình. Nhưng kỳ ngộ há lại dễ dàng như vậy gặp, thanh niên căn bản không dám xa xỉ nghĩ. Như vậy thì chỉ có dùng đại lượng đan dược tới tu luyện cái này một đường, thế nhưng là, đan dược cũng muốn linh thạch tới mua, hắn muốn đem tu vi tăng lên tới chân đạo cảnh, cần linh thạch tuyệt đối là một cái lượng lớn. Cho nên, hắn lúc này mới bốc lên nguy hiểm to lớn, đi tới một chút đê giai yêu thú qua lại chỗ, nghĩ dựa vào chính mình chém giết yêu thú kiếm lấy linh thạch, tiếp đó mua sắm đan dược tăng cao thực lực. Đáng tiếc chém giết yêu thú cũng có nguy hiểm rất lớn, lại hắn chém giết một đầu tứ cấp đê giai yêu thú đều như thế phí sức, muốn kiếm lấy đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới chân đạo cảnh tình cảnh, không muốn biết bao nhiêu thời gian. Nếu là có nhanh chóng kiếm lấy linh thạch biện pháp liền tốt. Thanh niên thở dài một tiếng. Oanh, đúng lúc này, một cỗ làm cho người hoảng sợ khí tức hủy diệt từ phương xa xa xa truyền đến, cảm nhận được cỗ này khí tức hủy diệt, thanh niên chỉ cảm thấy đan điền chân khí lưu chuyển đình trệ, làm hắn sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Thật là khủng khiếp uy áp, lão thiên, đây là cái gì danh giới võ giả mới có thể làm được. Thanh niên trong lòng vô cùng sợ hãi, sau một lát, cỗ này khí tức hủy diệt uy áp tiêu tan, thanh niên lần nữa khôi phục được bình thường. Trong lòng của hắn khẽ động, bên hông dùng sức, hai chân đạp một cái nhất thời nhảy lên một cây đại thụ, trong nháy mắt, trở thành tại đại thụ đỉnh tiêm. Đứng cao, nhìn cũng càng xa, đứng tại đại thụ đỉnh. Thanh niên liếc mắt liền thấy được cách nơi này mấy vạn cây số bên ngoài Lâm Thần giữ cổ thà, Lâm Thần một kiếm đem Cổ Ninh chém trọng thương ngã xuống đất. T, một cái chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, một cái chân đạo cảnh trung kỳ, lại là hai cái chân đạo cảnh võ giả tại chiến đấu. Thanh niên hít một hơi lãnh khí, quan trọng nhất là, cái kia chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng võ giả còn không phải tu vi so với hắn thấp thanh niên đối thủ. Người này là ai, thật không ngờ lợi hại. Thầm nghĩ lấy. Thanh niên vận khởi đan điền chân khí rót vào hai mắt, lần này nhất thời liền đem Lâm Thần giữ cổ thả tướng mạo nhìn nhất thanh nhị sở. Lại là Lâm Thần, thanh niên trong lòng hung hăng lấy làm kinh hãi, năm tháng trước, Lâm Thần tại Vũ Dương Thành trăm thắng liên tiếp, danh tiếng vang xa, bây giờ tại Vũ Dương Thành quảng trường còn có một tọa hắn kim thân pho tượng, hắn mặc dù chưa thấy qua Lâm Thần bản thân, nhưng là gặp qua quảng trường kim thân pho tượng, bởi vậy một mắt liền nhận ra Liễu Lâm Thần. Cùng thanh niên khác biệt. Cái kia Cổ Ninh lại là đối Lâm Thần hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên, cũng không phải nói hắn không biết Lâm Thần danh tiếng, chỉ là hắn không có gặp qua Lâm Thần, không biết người trước mắt chính là Lâm Thần mà thôi. Bất quá, phía trước không biết, bây giờ lại là đã biết. Toàn bộ Vũ Dương vực, ai trong tay nắm giữ hủy diệt kiếm ý? Trừ Liễu Lâm Thần, không có người nào nữa. Ngươi là Lâm Thần. Cổ Ninh bây giờ trong lòng có chút hối hận, hắn vậy mà đắc tội Liễu Lâm Thần. Lâm Thần thế nhưng là cầm qua Bách Tràng Lôi Đài thi đấu Bách Tràng thắng liên tiếp, một tay hủy diệt kiếm ý liền Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng đệ ngũ thiên tài Đoan Mộc Ban thưởng đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thần lãnh đạm nhìn qua Cổ Ninh, danh tiếng vật này, Lâm Thần nhìn cũng không phải rất nặng, hắn để ý là thực lực, không có thực lực, cũng không có danh tiếng. Ngươi không phải muốn đem ta chém thành muôn mảnh sao? Lâm Thần nắm chân linh kiếm, hướng phía trước nhanh chân đi ra một bước. Ngươi đừng tới. Nhìn thấy Lâm Thần đi tới, Cổ Ninh không khỏi trên mặt thoáng qua một vòng vẻ sợ hãi. Tại Vũ Dương vực, Cổ Ninh cũng không yếu, tương phản, hắn cũng là thiên tài, lại cũng không so sư tử long kém, chỉ là Lâm Thần thực lực quá mạnh, tại Lâm Thần trước mặt, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ. Ta là Cổ gia nhị thiếu gia, anh ta là Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, phụ thân ta cũng là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, ngươi nếu là giết ta, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới sự sợ hãi, Cổ Ninh liên tục gầm thét, âm thanh tương đương vang dội. Ngươi ở đây uy hiếp ta. Lâm Thần lạnh lùng nhìn xem Cổ Ninh, một câu nói như vậy nói ra, nhất thời một cỗ hãi nhiên uy áp từ trên người hắn bộc phát, trong nháy mắt bao phủ tại Cổ Ninh trên thân, đem Cổ Ninh giật mình sắc mặt tái đi, đang muốn bỏ dậy cơ thể, lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Không có, không có. Lâm Thần, ta nói cũng là lời nói thật, ngươi không thể giết ta. Giết ta ngươi sẽ có rất nhiều phiền phức. Tại Lâm Thần cố uy áp này phía dưới, Cổ Ninh nói chuyện đều có chút không rõ rệt. Bất quá hắn nói xác thực cũng là sự thật, nếu như giết Liễu Cổ Ninh, Cổ Hà cùng với phụ thân của bọn hắn là chắc chắn sẽ không buông tha Lâm Thần. Chỉ là, giết ngươi, cũng không có người biết. Lâm Thần lạnh lùng. Thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết đến. Cổ Ninh nghe Lâm Thần kiểu nói này, cảm thấy gấp hơn, liền nói. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, cái này Cổ Ninh rõ ràng là đang uy hiếp chính mình, chẳng lẽ hắn cho là mình cứ như vậy sợ Cổ Hà sao? Về phần hắn phụ thân, mặc dù là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, thực lực siêu việt Lâm Thần rất nhiều, nhưng Lâm Thần cũng không sợ, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có nắm chắc chém giết chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, huống chi, coi như bọn hắn sẽ biết Cổ Ninh là bị Lâm Thần chém giết, nói không chừng cũng là hồi lâu sau sự tình. Lúc kia, Lâm Thần chỉ sợ đã rời đi Vũ Dương vực, đến Phong Lôi vực, thậm chí đến rồi khác vực cũng không nhất định. Phía trước ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Lâm Thần lắc đầu. Không, ta sai rồi, Lâm Thần, là ta không đúng, ta không nên đắc tội ngươi. Nghe được Lâm Thần lời này, Cổ Ninh sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, trong lòng một mảnh hối hận, trong vô thức, cũng đối Lâm Thần phẫn nộ cực kỳ, nếu như cho hắn một cái cơ hội. hắn nhất định sẽ kêu lên một nhóm lớn chân đạo cảnh võ giả tới vây quét Lâm Thần, lấy giết Liễu Lâm Thần cho hả giận. Cổ gia tại Vũ Dương vực thế nhưng là có rất lớn thế lực, bằng hắn cổ gia nhị thiếu gia thân phận, kêu lên mấy chục cái chân đạo cảnh võ giả tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù nói Lâm Thần thắng lên tiếp bách chàng lôi đài thi đấu, nhưng đó là từng cái chiến đấu, nếu như mấy chục cái chân đạo cảnh võ giả lên một lượt, chẳng lẽ Lâm Thần còn có thể chống đỡ được? Chỉ là đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Giống, Lâm Thần còn không có ra tay, Tiểu Bạo Hùng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên từ trong ôn tuyền nhảy đến Cổ Ninh trên thân, lợi chảo cấp tốc rơi xuống, Cổ Ninh bị Tiểu Bạo Hùng đột nhiên tập kích giật mình nảy người, nhưng hắn căn bản không kịp ngăn cản, con ngươi của hắn cấp tốc phóng đại, trơ mắt nhìn Tiểu Bạo Hùng lợi chảo chộp vào trên lồng ngực của hắn. Cổ Ninh đầu choáng váng một cái, oán hận, không cam lòng nhìn Liễu Lâm Thần một mắt, đầu nặng nề ngã trên mặt đất. Giống giống một chảo vồ chết Liễu Cổ Ninh, Tiểu Bạo Hùng khinh thường giống lên hai tiếng, mà sau sẽ lợi chảo trong suối nước nóng một bãi, đem tiên huyết gột rửa phía sau, nhảy lên Liễu Lâm Thần bả vai. Người cái tên này, Lâm Thần bất đắc dĩ, hắn còn không có ra tay, Tiểu Bạo Hùng liền trước tiên đem Cổ Ninh chém giết, bất quá cũng không sao, nếu như phóng Liễu Cổ Ninh trở về, đó mới là thật sự có phiền phức, đến lúc đó Cổ Ninh nhất định sẽ kêu người đến vây giết hắn, bởi vậy hắn vốn là không có ý định buông tha Cổ Ninh. Cái này Cổ Ninh là cổ gia nhị thiếu gia, cổ gia tại Vũ Dương vực thế lực cực lớn, chúng ta bây giờ đi tới Phong Lôi vực a. Lâm Thần trầm ngâm một chút, chợt cùng Tiểu Bạo Hùng nhảy lên hướng Vũ Dương vực phía bắc chạy như điên. Mặc dù nói, Cổ Ninh trong miệng ca ca Cổ Hà, phụ thân hắn thực lực cường đại, Lâm Thần không sợ, có thể cùng bọn hắn đánh nhau, hoàn toàn là không cần phải, không có chuyện còn phải không gây hấn phiền toái nhiều như vậy, cho nên vẫn là mau chóng đi tới Phong Lôi vực tốt. Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền biến mất mênh mông vô bờ trong thủy vực. Chỉ là Lâm Thần nhưng là không biết, hắn giữ Cổ Thà đánh nhau, có người ở một bên vừa vặn mắt thấy đây hết thảy. Đó là cổ gia nhị thiếu gia Cổ Ninh, lão thiên, Lâm Thần vậy mà giết Liễu Cổ Ninh. Khoảng cách suối nước nóng mấy vạn cây số bên ngoài trên ngọn núi, thanh niên kia hít một hơi lãnh khí, nhìn qua Cổ Ninh thi thể suy nghĩ xuất thần, một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra vẻ sùng bái. Cái này Cổ Ninh chính là Vũ Dương vực nổi danh nhân vật thiên tài, thực lực không kém, Lâm Thần không hổ là thắng liên tiếp bách chàng thiên tài, đã vậy còn quá dễ dàng liền chém giết Liễu Cổ Ninh. Đối với cường giả, thanh niên cũng không tự kiềm chế cảm thấy sùng bái. Chính mình giết một đầu tứ cấp đê giai yêu thú, đều hao hết tâm huyết, đánh lén thêm một kích mạnh nhất, mới miễn cưỡng làm đến, Lâm Thần lại lợi hại như vậy. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a. Thanh niên nhìn một bên tứ cấp đê giai yêu thú thi thể, đột nhiên cặp mắt hắn sáng lên, trên mặt ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Cổ gia tại Vũ Dương vực là nhất đẳng đại gia tộc, thế lực không giống như một chút tông môn yếu, bây giờ cổ gia nhị thiếu gia Cổ Ninh bị người chém giết bên ngoài, chỉ sợ cổ gia còn không biết chuyện này. Thanh niên trong miệng tự lẩm bẩm, thần sắc càng ngày càng hưng phấn, nếu như ta đem cái này tin tức giữ cổ nhà đổi lấy linh thạch, như vậy ta cũng không cần như thế tân tân khổ khổ khắp nơi chém giết yêu thú. Đổi lấy đan dược. Biện pháp tốt, cứ làm như thế. Nghĩ đến liền làm, thanh niên liền vừa rồi chém giết con yêu thú kia thi thể cũng không cần, một đầu tứ cấp đê giai yêu thú có thể đáng bao nhiêu linh thạch. Nếu là hắn đem Cổ Ninh bị Lâm Thần chém giết tin tức giữ cổ nhà trao đổi, lấy được linh thạch chính là một bút cự phú, cái này tứ cấp đê giai yêu thú hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ là, hắn làm như vậy, cũng không nghi ngờ là cho Lâm Thần mang đến phiền phức. Nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào, thanh niên cũng sẽ không đi để ý tới Lâm Thần sắp đối mặt nguy hiểm. Tin tức này 10 phần trọng đại, ta vẫn giữ cổ nhà bản gia hảo, vẻn vẹn đi bọn hắn tại Vũ Dương thành trụ sở, chỉ sợ lấy được linh thạch sẽ không nhiều như vậy. Thanh niên suy nghĩ liên tục, quyết định cuối cùng đi tới cổ gia bản gia. Cổ gia bản gia ở vào Vũ Dương vực phía đông một tòa Viêm Dương thành nội, cổ gia khống chế toàn bộ Viêm Dương thành, thế lực phi thường lớn. Nhưng cùng Vũ Dương Thành nhưng cũng có một đoạn không gần khoảng cách, đoạn đường này đi tới, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng vì nhận được đầy đủ linh thạch, cho dù có nhiều hơn nữa khó khăn, nguy hiểm, hắn cũng muốn đi tới Viêm Dương Thành. Hắc hắc, tốt nhất là gia nhập vào cổ gia, tiếp đó nhận được một bút số lớn linh thạch, nói không chừng tiếp qua 10 năm, ta cũng có thể đột phá đến chân đạo cảnh. Nghĩ đến tương lai mỹ hảo, thanh niên khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Dương Vực, Viêm Dương Thành. Viêm Dương Thành thế lực lớn nhất chính là Cổ gia, thành chủ là chủ nhà họ Cổ, hộ vệ cũng là Cổ gia hộ vệ. Tại Viêm Dương Thành, Cổ gia liền như là một cái tông môn, rất nhiều người đều nghĩ gia nhập vào Cổ gia, trở thành Cổ gia hộ vệ. Phải biết trở thành Cổ gia hộ vệ đãi ngộ thế nhưng là không thể so với đại tông môn đệ tử kém, còn có đủ loại võ kỹ, bí tịch có thể tu luyện, mặc dù không là đứng đầu, thế nhưng dù sao cũng so không có tu luyện hảo. Đặc biệt là Cổ gia còn có Vũ Dương Vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Cổ Hà, không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Hà ắt hẳn có thể đột phá đến bão nguyên cảnh, đến lúc đó Cổ gia tại Vũ Dương Vực thế lực, danh vọng liền càng thêm lớn. Võ giả đương nhiên hy vọng chỗ ở mình thế lực có cực lớn tiềm lực, dù sao tiềm lực càng lớn, như vậy thành tựu của mình cũng sẽ cao hơn. Ở nơi này dụ hoặc phía dưới, Vũ Dương Vực rất nhiều tán tu võ giả đều mộ danh mà đến Viêm Dương Thành, chờ mong cùng với chính mình có thể gia nhập vào Cổ gia, từ đây nhất phi trùng thiên. Một tòa rộng lớn, lộng lẫy trang viên này chính là Cổ gia bản gia đệ tử cư trú, chỗ tu luyện, người bình thường không thể tiến vào. Kẹt kẹt, trang viên chỗ sâu, cửa một gian phòng đột nhiên một tiếng cọt kẹt mở ra, một vị thanh niên vóc người cao thon từ trong phòng đi ra. Hắn chỗ ở tòa này viện lạc là độc lập, mở cửa phòng là một mảnh rừng rậm, không có chút nào bóng người, rõ ràng đây là hắn chỗ tu luyện, cấm ngoại nhân đến đây quấy rầy. Thanh niên này, chính là Cổ Hà. Cổ Hà hơi nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại bế quan tu luyện, để sớm ngày đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ, trải qua hơn tháng khổ tu, tu vi của hắn đã đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách chân đạo cảnh hậu kỳ chỉ kém một tia, mắt thấy liền muốn đột phá, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, căn bản tu luyện không được xuống. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có xuất quan. Võ giả là có tâm linh đoán trước, đặc biệt là tu vi càng thâm hậu võ giả, đối với nguy hiểm, hoặc một ít phủ xuống đại sự đều có thể sớm dự báo đến một điểm. Hắn chính là cảm giác được cái gì, lúc này mới tâm phiền ý loạn, không cách nào tu luyện. Gọi trang viên một cái quản sự, Cổ Hà trầm giọng nói, gần nhất gia tộc có phát sinh cái gì hay không chuyện. Hồi thiếu gia, trong tộc không có chuyện gì phát sinh. Quản sự trong miệng trả lời. Nghe nói như thế, Cổ Hà gật đầu một cái, cảm thấy hơi định rồi một chút. Nhưng việc này, quản sự đột nhiên há hốc mồm, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện. Cổ Hà nhướng mày, quát lên, có lời cứ nói. Là, thiếu gia. Quản sự giật mình nảy người, nói, hai ngày này, cửa trang viên một mực ngồi xổm một thanh niên võ giả, hắn tuyên bố có quan hệ với chúng ta Cổ gia đại sự, chúng ta nhường hắn nói, hắn nhưng phải cầu nhất định phải thấy ngươi hoặc tộc trưởng, hơn nữa yêu cầu gia nhập vào chúng ta Cổ gia trở thành hộ vệ. Tộc trưởng gần nhất bên ngoài, ngươi lại tại bế quan, đương nhiên sẽ không để cho hắn tới quấy rầy đến ngươi, hơn nữa mục đích của hắn làm cho lòng người nghi, chúng ta ngờ tới hắn có thể là muốn gia nhập vào chúng ta Cổ gia, cho nên. Cổ Hà trong lòng hơi hồi hộp một chút, quản sự không phát hiện được cái gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, hắn nguyên bản đang bế quan, cũng là bởi vì sớm dự báo đến rồi cái gì, tâm phiền nghị luận phía dưới mới xuất quan. Thật chẳng lẽ có việc, nhưng hắn đi vào gặp ta. Cổ Hà không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, nếu như thanh niên kia là vì gia nhập vào Cổ gia mà tùy tiện bịa đặt, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua thanh niên kia, nếu như thật sự có chuyện. Cái này là, đại thiếu gia, ta lập tức đi gọi hắn. Quản sự hơi hơi kinh ngạc, tiểu tử kia chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, hắn có tư cách gì gặp Cổ Hà, bất ngờ là, Cổ Hà vậy mà đồng ý thấy kia tiểu tử. Không dám suy nghĩ nhiều, quản sự vội vàng rời đi. Cổ Hà vẫn đứng ở tại chỗ do dự, sắc mặt âm tình bất định. Hắn đang suy tư chuyện có thể xảy ra, bên trong gia tộc xuất hiện vấn đề. Kể từ Cổ Hà phụ thân thượng vị, Cổ gia một mực là phát triển không ngừng, có thể có cái đại sự gì phát sinh. Còn là nói, phụ thân ở bên ngoài gặp phải phiền toái. Khả năng cũng không lớn, cha mình chính là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, lại chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến bão nguyên cảnh, toàn bộ Vũ Dương Vực. Chỉ cần không phải là bão nguyên cảnh cường giả ra tay, hắn trên cơ bản không có nguy hiểm. Tiểu Ninh, Cổ Hà sầm mặt lại, nhớ tới đệ đệ của mình Cổ Ninh. Tại hắn bế quan khổ tu phía trước, đệ đệ của hắn Cổ Ninh liền ra ngoài, vẫn không có trở về, cùng hắn đã có một đoạn thời gian không có liên lạc. Nếu như nói có khả năng nhất xuất hiện phiền phức, chính là hắn đệ đệ Cổ Ninh. Cổ Ninh mặc dù thiên phú tư chất không tệ, nhưng thiên linh đại lục không thiếu nhất đúng là thiên tài. So Cổ Ninh lợi hại thiên tài còn nhiều, mà Cổ Ninh lại lòng dạ cao ngạo vô cùng, chỉ cần đối phương hơi đối với hắn bất kính, hắn liền nghĩ hết tất cả biện pháp chém giết đối phương, đơn thuần lòng dạ nhỏ hẹp, có thù tất báo. Cổ Hà không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đáy lòng cầu nguyện đệ đệ mình không có chuyện gì. Giây lát phía sau, một hồi tiếng bước chân vang lên. Vừa rồi đi ra ngoài quản sự vội vã mang theo một thanh niên đi đến, thanh niên này chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ tu vi, chính là trước kia tại Thần Kiếm Phong phía bắc trên một ngọn núi nhìn thấy Lâm Thần cùng Cổ Ninh chiến đấu người. Trần Phong gặp qua đại thiếu gia, Cổ Hà khí vũ hiên ngang, cùng bình thường thanh niên có rất lớn khác biệt, thanh niên Trần Phong liếc mắt liền nhìn ra người trước mắt chính là Cổ Hà, lúc này sắc mặt vui mừng, chính mình tân tân khổ khổ từ Vũ Dương Thành đi tới Viêm Dương Thành, lại tại Cổ gia trang viên cửa ra vào khổ đợi hai ngày quả nhiên không có uổng phí, bây giờ cuối cùng nhìn thấy Cổ Hà. Cổ Hà khẽ gật đầu, từ tốn nói, có chuyện gì, nói đi. Là, đại thiếu gia. Đối mặt Cổ Hà, Trần Phong không dám có chút bất kính, hắn thận trọng nhìn xem Cổ Hà, nói, đại thiếu gia, chuyện ta nói có thể ngay từ đầu ngươi sẽ không tin, nhưng tiểu nhân nói cũng là lời nói thật, nếu có một tia làm bộ, thiên lôi đánh xuống. Cổ Hà nhướng mày, gặp tình hình này, Trần Phong cũng không dám lại có nói nhảm, lập tức nói chính đề, ta tại Thần Kiếm Phong phía bắc trên một ngọn núi săn giết yêu thú, trong lúc không thể nghi ngờ nhìn thấy nhị thiếu gia cùng Lâm Thần chiến đấu, kết quả nhị thiếu gia không phải Lâm Thần đối thủ, bị Lâm Thần giết đi. Cái gì? Cổ Hà cùng đứng ở một bên quản sự sắc mặt nhất thời thay đổi. Trần Phong trong miệng nhị thiếu gia, đương nhiên chính là Cổ Ninh, điểm này mẫu dòng trí nghi, Cổ gia Cổ Hà là đại thiếu gia, Cổ Ninh nhưng là nhị thiếu gia. Cổ Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, chỉ cảm thấy tim một hồi lửa giận, mặc kệ Trần Phong nói có đúng không là sự thật, nhưng nghe đến chính mình thân đệ đệ bị người chém giết bên ngoài, Cổ Hà vẫn là vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi biết ngươi ở đây nói cái gì? Một bên quản sự hít sâu một cái hơi lạnh, quát lớn. Cổ Hà cũng nhìn chằm chằm Trần Phong, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại chí cực uy áp bao phủ lại cái sau, Cổ Hà chính là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, lại thực lực cường đại vô cùng, so chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao còn cường đại hơn, hắn bây giờ tản ra uy áp mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải Trần Phong có khả năng ngăn cản. Trần Phong biến sắc, cơ thể hướng về sau lùi gấp, khóe miệng ẩn ẩn có tiên huyết lộ ra. Có thể mặc dù như thế, hắn lại càng là không sợ hãi chút nào cùng Cổ Hà nhìn nhau. Đại thiếu gia, ta phía trước đã nói qua, chuyện ta nói cũng là sự thật, không tin, người có thể phái người liên hệ nhị thiếu gia, xem có thể hay không tìm được hắn. Trần Phong toàn lực ngăn cản Cổ Hà uy áp, một bên trong miệng gần từng chữ nói. Hừ, Cổ Hà lạnh rên một tiếng, trên người uy áp tán đi, đột nhiên không có uy áp, nhất thời Trần Phong cơ thể một cái loạng choạng, suýt nữa ném tới. Đáy lòng nhưng là cười khổ, lúc hắn tới, liền đem sự tình cân nhắc chu toàn, biết lần này đến đây rất có thể bởi vì Cổ Hà dưới cơn nóng giận chém giết, hoặc không tin lời của hắn, đem hắn đánh giết, vì thế bây giờ Cổ Hà tựa hồ có chút tin tưởng. Cổ Hà tay vừa lột, lấy ra một khối truyền tấn thạch, mà hậu chiêu trưởng hơi hơi dùng sức, cái kia truyền tấn thạch nhất thời bị bóp nát thành vô số khối. Truyền tấn thạch phần tử mẫu, bóp nát một khối truyền tấn thạch, một khối khác truyền tấn thạch cũng sẽ có điều cảm ứng. Cổ Hà trong tay khối này truyền tấn thạch chính là cùng Cổ Ninh liên lạc, hắn chỉ cần bóp nát một khối này truyền tấn thạch, như vậy Cổ Ninh liền có thể cảm ứng được, cũng sẽ bóp nát truyền tấn thạch, đem chính mình vị trí nói cho Cổ Hà. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, Cổ Hà trong tay trái một khối khác truyền tấn thạch như cũ không hề có động tĩnh gì. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi. Đại thiếu gia, bây giờ nên tin tưởng ta nói lời đi. Trần Phong trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói rõ ràng, Cổ Hà sắc mặt âm trầm, mắt lộ sát cơ nói. Là, 12 ngày phía trước, ta tại Thần Kiếm Phong phía bắc một ngọn núi săn giết yêu thú, kiếm lấy linh thạch, ngay tại ta vừa mới chém giết một đầu yêu thú, đột nhiên cũng cảm giác được có cường đại chí cực uy áp buông xuống, uy thế như vậy, không chút nào thấp hơn đại thiếu gia vừa rồi thả ra uy áp, bất quá ta cùng bộc phát uy áp chi địa có mấy vạn cây em xa. Bởi vậy bị ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nói đến đây, Trần Phong nhìn Cổ Hà một mắt, nhìn thấy Cổ Hà sắc mặt một mảnh xanh xám, hắn không dám chần chờ tiếp tục nói, tiếp đó ta leo lên một cây đại thụ, vận khởi chân khí, vừa hay nhìn thấy Lâm Thần một kiếm đem nhị thiếu gia đánh bay trọng thương, lại tiếp đó Lâm Thần cùng nhị thiếu gia nói cái gì, ngay sau đó nhị thiếu gia liền bị giết. Lâm Thần cùng Cổ Ninh vì cái gì đánh nhau, Trần Phong không thể nào tin tưởng, nhưng cái này Cổ Hà cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là Lâm Thần đánh chết đệ đệ của hắn Cổ Ninh. Vô luận nguyên nhân gì, Lâm Thần giết Cổ Ninh, hắn liền muốn báo thù. Lâm Thần, Cổ Hà cũng lại bảo trì không được trước đây đạm nhiên, hai con ngươi phun lửa, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Nhìn thấy Cổ Hà lửa giận ngút trời, Trần Phong nhưng là khuôn mặt vui mừng, nói, đại thiếu gia, sự tình ta đều nói rõ, bây giờ ta là không phải có thể gia nhập vào Cổ gia. Mặt khác, ta bốc lên cực lớn nguy hiểm từ Vũ Dương Thành chạy đến, thù lao của ta. Tốt tốt tốt, ngươi làm rất tốt, ngươi bây giờ liền đi bên ngoài tìm Từ quản sự, hắn sẽ an bài ngươi hết thảy. Cổ Hà trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra thoáng qua vẻ sát ý. Cảm tạ đại thiếu gia, cảm tạ đại thiếu gia. Trần Phong cười rực rỡ vô cùng, tự mình làm hết thảy, cuối cùng có hồi báo a. Lúc này, hắn xoay người tâm tình vui thích hướng viện lạc đi ra ngoài. Chỉ là, hắn còn chưa đi ra bước thứ hai, đột nhiên một đạo lăng lệ chí cực đao khí chạm tại trên người hắn. Phốc phốc, ngươi, Trần Phong hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Cổ Hà, hắn chết cũng không hiểu, hắn đem chuyện này nói cho Cổ Hà nhưng phải giết hắn. Vì lợi ích, không từ thủ đoạn, lưu ngươi làm gì dùng. Cổ Hà sắc mặt âm trầm, nhìn cũng không nhìn Trần Phong một mắt, huống chi, hắn vừa mới biết được đệ đệ bỏ mình, tâm tình bi thương vô cùng, cái này Trần Phong lại cười như thế rực rỡ, Cổ Hà trong lòng làm sao không giận. Trần Phong trên đường tới đem mọi chuyện đều cân nhắc đến, duy chỉ có không nghĩ tới Cổ Hà biết được Cổ Ninh sau khi chết cảm thụ. Bên cạnh quản sự mặt mũi tràn đầy bi ai chi sắc, nói, đại thiếu gia, làm sao bây giờ? Tộc trưởng không ở Viêm Dương Thành, hết thảy sự việc từ Cổ Hà làm chủ. Cổ Hà hít sâu một cái hơi lạnh, hai con ngươi như cũ đỏ bừng vô cùng, đệ đệ ruột thịt của mình bị Lâm Thần giết chết, hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha Lâm Thần. Cái này Lâm Thần, lai lịch gì? Liên tục hít sâu mấy lần, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng phía sau, Cổ Hà trầm giọng vấn đạo. Cổ Ninh bỏ mình phía trước, chắc chắn đem chính mình thân phận báo cho Lâm Thần, nhưng Lâm Thần lại như cũ chém giết Cổ Ninh, hiển nhiên là không sợ bọn hắn Cổ gia, hoặc có cái gì dựa dẫm. Lâm Thần, chẳng lẽ là một đoạn thời gian trước tại Vũ Dương Thành liền thắng Bách Tràng Lôi Đài thi đấu, sau đó tiến vào Thần Kiếm Phong lĩnh hội thì gian kiếm ý cái kia Lâm Thần. Quản sự nói, đại thiếu gia, cái này Lâm Thần đến từ Nhạn Nam vực, năm tháng rưỡi phía trước tại Vũ Dương Thành tham gia Thần Kiếm Phong chủ trì Bách Tràng Lôi Đài thi đấu, liền thắng Bách Tràng, danh tiếng vang xa. Liền thắng Bách Tràng, làm sao có thể? Cổ Hà trong lòng cả kinh, Bách Tràng Lôi Đài thi đấu, liền xem như hắn Cổ Hà cũng không chắc chắn liền thắng Bách Tràng, kết quả Lâm Thần lại làm được. Nghe cái này Trần Phong lời nói, nhị thiếu gia là ở Thần Kiếm Phong phía Bắc bị hại, tính toán thời gian, cùng Lâm Thần từ Thần Kiếm Phong đi ra vừa vặn phù hợp, hẳn là hắn không sai. Quản sự nói, cái này Lâm Thần muốn đi trước chỗ là Phong Lôi Vực, hắn bây giờ chắc chắn trước khi đến Phong Lôi Vực trên đường, nếu như chúng ta bây giờ truy, còn có thể đuổi được. Hảo, lập tức thông chi Vũ Dương vực phía Bắc tất cả nhân viên, an bài bọn hắn cho ta ngăn cản Lâm Thần, chỉ cần tìm được tin tức của hắn, liền lập tức cho ta biết. Cổ Hà sắc mặt dữ tợn. Nói xong lời này, Cổ Hà hung hăng phẩy tay áo một cái, thân hình lóe lên, lăng không đứng thẳng hướng Vũ Dương vực phía Bắc cấp tốc bay đi. Cơ hồ là Cổ Hà vừa mới rời đi, từ Viêm Dương thành tứ phương, lập tức có mấy cái chân đạo cảnh võ giả cũng lăng không dựng lên. Theo Cổ Hà sau lưng, chạy tới Vũ Dương vực phía Bắc. Toàn bộ Cổ gia cũng nhanh chóng công việc lu bù lên, các đại chấp sự, quản gia đem tin tức cấp tốc truyền lại cho đóng giữ Vũ Dương vực Cổ gia chân đạo cảnh các trưởng lão. Vũ Dương vực phạm vi rộng lớn, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng từ Thần Kiếm Phong xuất phát mười mấy ngày, như cũ khoảng cách Phong Lôi vực có hơn phân nửa đường đi, trong thời gian ngắn, căn bản không có thể đến. Hưu, một cái chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả từ không trung lướt qua, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vũ Dương vực không hổ là đại vực, chân đạo cảnh võ giả khắp nơi có thể thấy được, tại Nhãn Nam vực bên trong, trên cơ bản chỉ có tông môn mới có chân đạo cảnh võ giả. Lâm Thần thầm than một tiếng, càng đi bắc đi, hắn gặp phải chân đạo cảnh võ giả thì càng nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có thể gặp được đến mấy cái, mà ở Nhãn Nam vực thời điểm, nhưng là hiếm thấy nhìn thấy một cái. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng khinh thường gầm nhẹ hai tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. So sánh vậy võ giả, những thứ này có thể lăng không phi hành chân đạo cảnh võ giả chính xác cường đại, nhưng mà đối với Tiểu Bạo Hùng mà nói, nhưng là không có ý nghĩa, phải biết Tiểu Bạo Hùng bây giờ thế nhưng là lục cấp cao giai yêu thú, có thể sánh ngang vậy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, lại nó trong tay nắm giữ thú thần truyền thừa, toàn lực thi triển phía dưới, cho dù là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng rất khó làm gì được hắn. Lâm Thần nhìn xem Tiểu Bạo Hùng cười nhạt một tiếng, nói chúng ta đi thôi. Bây giờ Lâm Thần tu vi là áp chế ở thiên cương cảnh đỉnh phong, ngoại nhân trừ phi tu vi vượt qua Lâm Thần ba cái cảnh giới, theo lý thuyết, đối phương nhất định phải là chân đạo cảnh đỉnh phong, không phải vậy nhìn không ra Lâm Thần chân thực tu vi. Dù sao bây giờ Lâm Thần tu vi đã đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ, hắn chân đạo cảnh sơ kỳ thời điểm, chỉ có chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả mới có thể nhìn ra tu vi thật sự của hắn, bây giờ đột phá, tự nhiên là chỉ có chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao mới có thể đã nhìn ra. Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng trên mặt đất không nhanh không chậm đi lại, Vũ Dương vực phần lớn vì dòng sông, thủy vực, bất quá đại bộ phận dòng sông bên trong đều có thuyền, bởi vậy cũng không cần lo lắng áp chế tu vi phía sau, không cách nào qua sông. Một chiếc thuyền lớn bên trên, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mặt mãnh liệt bọt nước, ẩn ẩn có thể gặp được trong sông yêu thú. Vù vù, hai đạo nhỏ nhẹ tiếng xé gió lên, liền nhìn thấy hai cái chân đạo cảnh hậu kỳ lão giả từ phương xa nhanh chóng lao đến. Qua, là chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, bọn hắn tới chúng ta trên thuyền làm gì? Nhìn, hai người này y phục trên người có cổ gia tiêu chí, bọn họ là cổ gia trưởng lão. Trên thuyền không thiếu võ giả nghị luận ầm ĩ, trong lòng ngạc nhiên đồng thời, cũng tò mò xem chừng hai người này rốt cuộc muốn làm gì. Hai cái lão giả lăng không đứng tại thuyền buồm phía trên, quan sát phía dưới rất nhiều võ giả. Một phen dò xét phía sau, hai người liếc nhau, một người trong đó nói, hắn không có ở đây, chúng ta đi. Hai người này, chính là cổ gia an bài tìm kiếm Lâm Thần rơi xuống hai cái trưởng lão. Hai người bọn họ nguyên bản ở vào Vũ Dương vực phía bắc một tòa thành trì, nhận được nhị thiếu gia bị Lâm Thần chém giết tin tức phía sau, liền lập tức bốn phía lùng tìm Lâm Thần, trên thực tế không đơn thuần là bọn hắn, rất nhiều cổ gia trưởng lão cũng bốn phía đang lục soát Lâm Thần, cơ hồ đem Vũ Dương vực phía bắc một mảng lớn khu vực bầy thiên la địa võng, Lâm Thần chỉ cần hơi lộ ra mảy may dấu vết để lại, bọn hắn liền có thể tìm được. Đi, một người khác vừa cẩn thận nhìn thuyền buồm bên trên đám người một mắt phía sau, liền gật gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, liền muốn hướng rời đi. Chỉ là, đột nhiên, ban đầu nói chuyện người kia thân thể dừng lại, hắn xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm đang đứng ở đầu thuyền Lâm Thần. Lâm Thần, lão giả này gào thét một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Cái gì? Một lão giả khác kinh ngạc một tiếng, cũng sắp ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân. Phía trước bọn hắn kiểm tra cũng không phải rất kỹ càng, chỉ là tùy ý cảm thụ một chút thuyền buồm thượng vũ giả tu vi phía sau, liền suy đoán Lâm Thần không có ở trên thuyền. Dù sao Lâm Thần liền thắng bách tràng lôi đài thi đấu thời điểm, tu vi của hắn chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà chiếc thuyền buồm bên trên, tu vi cao nhất bất quá thiên cương cảnh đỉnh phong, hoàn toàn không phù hợp Lâm Thần tu vi. Chỉ là, mặc dù bọn hắn không có phát giác được Lâm Thần chân thực tu vi, đã thấy qua Lâm Thần bức họa. Không đơn giản như thế, Lâm Thần trên bả vai Tiểu Bạo Hùng chính là của hắn tiêu chí, nhìn thấy cái này Tiểu Bạo Hùng, cơ hồ liền có thể kết luận người này chính là Lâm Thần. Hai người này nhìn xem Lâm Thần cũng tương tự đang đánh giá bọn hắn. Linh hồn của hắn lực cường đại dường nào, cảm quan linh mẫn vô cùng, phía trước thuyền buồm thượng vũ giả nghị luận hai người lúc, hắn nghe nhất thanh nhị sở, biết hai người này đến từ Vũ Dương vực cổ gia. Lâm Thần chém giết cổ gia nhị thiếu gia cổ Ninh, hai người này đến tìm Lâm Thần cần làm chuyện gì không cần phải nói cũng minh bạch. Chỉ là nhường hắn cảm thấy nghi ngờ là, hắn chém giết cổ Ninh mới trôi qua không bao lâu, cổ gia liền biết, đây không khỏi cũng quá quái dị một chút, chẳng lẽ cổ gia có người biết được thuật tính toán, có thể thôi diễn ra cổ Ninh đã bỏ mình, hơn nữa hung thủ chính là Lâm Thần. Dù sao loại sự tình này ở trên Thiên Linh Đại Lục cũng không phải không có, tỉ như Vương Đông, Vương An phụ thân liền biết được thuật tính toán. Rất nhiều trận pháp đại sư tinh thông trận pháp đến cảnh giới nhất định, cũng có thể lấy thuật tính toán thôi diễn ra một tia chuyện sắp xảy ra. Bất kể như thế nào, cổ gia đã biết Lâm Thần chém giết cổ Ninh. Lâm Thần, để mạng lại, lão giả kia nhận ra Lâm Thần, nhất thời khuôn mặt cũng hơi vặn vẹo, không nói hai lời một trưởng hướng Lâm Thần vỗ xuống. Lâm Thần tại chúng ta trên thuyền, thuyền buồm lên võ giả nghe nói như thế trong lòng cả kinh. Ánh mắt cùng nhau rơi vào đứng ở đầu thuyền Lâm Thần trên thân. Hơn 5 tháng phía trước, Lâm Thần tại Vũ Dương Thành liền thắng bách tràng lôi đài thi đấu, danh tiếng truyền bá Vũ Dương đại địa, người nào không biết Lâm Thần đại danh. Mà bây giờ, Lâm Thần lại ở trước mặt bọn hắn. Quan trọng nhất là, cổ gia người lại còn muốn giết hắn. Đông đảo võ giả không rõ ràng cho lắm, Lâm Thần nhưng là nhất thanh nhị sở. Hắn lạnh rên một tiếng, cơ thể nhanh chóng lăng không trôi nổi, đồng thời tay vừa lột. Lấy ra chân linh kiếm, thể nội hủy diệt kiếm ý cấp tốc lộn xộn tuôn ra, một kiếm hướng phía trước đánh xuống. Phanh, chân linh kiếm trọng trọng cùng lão giả này tay chỉ tay giao cùng một chỗ, hai cái này lão giả là cổ gia trưởng lão, chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực không kém, kinh nghiệm chiến đấu cũng đặc biệt phong phú. Một kích này phía sau, lão giả thân thể chấn động, hướng về sau lui ra ngoài, bất quá rất nhanh, hắn liền giữ vững thân thể, sắc mặt âm ngoan nhìn qua Lâm Thần. Không nghĩ tới người vậy mà đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ, hừ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lão giả này bị Lâm Thần đánh lui phía sau, nhưng là không có chút nào uể oải, trên thực tế đối với Lâm Thần thực lực bọn hắn đều biết, chỉ dựa vào một mình hắn là không thể nào đánh bại Lâm Thần, huống chi hắn bây giờ đột phá tu vi, đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ. Bất quá, hai người liên thủ tình huống lại khác biệt. Liên thủ, giết hắn. Bên kia lão giả cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hai người đứng sóng vai, cùng Lâm Thần xa xa giằng co. Bằng các ngươi, cũng nghĩ giết ta. Lâm Thần trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai, tu vi của hắn mặc dù so sánh lại hai cái này lão giả thấp, nhưng luận thực lực, tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn. Phải biết Lâm Thần thế nhưng là lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý cùng thời gian kiếm ý, hai người này cộng lại, trừ phi chân đạo cảnh đỉnh phong phía trước, không phải vậy cơ hồ có người có thể đánh bại Lâm Thần. Hừ, hai người liếc nhau, bọn hắn lấy được nhiệm vụ là phát hiện Lâm Thần phía sau, lập tức đem tin tức truyền lại cho Cổ Hà, cùng với ngăn cản Lâm Thần đường đi. Không giết được ngươi, ngươi cũng đừng hòng đi. Hai người không tiếp tục nói nhảm, một trái một phải, hướng Lâm Thần cấp tốc công kích mà đến. Nhất thời chân nguyên bành trướng, nước sông mãnh liệt, toàn bộ thuyền buồm cũng là lung lay sắp đổ, nhưng thuyền buồm bên trên rất nhiều võ giả sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ. Giống, đúng lúc này, tiểu bạo hùng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể nhảy lên, trực tiếp lướt về phía bên trái một lão già. Tiểu gia hỏa đột phá tu vi, đến bây giờ còn không có chính thức đánh nhau một trận, lần này vừa vặn có thể luyện tay một chút. Tại tiểu bạo hùng đối phó bên trái lão giả lúc, Lâm Thần một kiếm cũng đánh về phía bên phải lão giả. Đáng chết, lục cấp cao giai yêu thú. Cảm nhận được tiểu bạo hùng trên người uy áp, hai cái lão giả trong lòng hung hăng cả kinh, cường đại lục cấp cao giai yêu thú, có thể sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, mà trước mắt đầu này bạo hùng, rõ ràng không phải bình thường yêu thú. Không kịp nghĩ nhiều, hai người toàn lực ứng phó. Chỉ là, Lâm Thần hủy diệt kiếm ý cường đại dường nào, hắn một chiêu này mặc dù không có vận dụng hủy diệt chi nhận, nhưng cũng không phải vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Phốc phốc, mang theo có hủy diệt kiếm ý chân linh kiếm một kiếm rơi xuống, nhất thời bên trái lão giả kia kêu thảm một tiếng, đầu trực tiếp bị cắt đứt, tới gào thảm thời gian cũng không có. Đối phó lão giả này, Lâm Thần hoàn toàn không có áp lực, lấy thực lực của hắn bây giờ, dễ như trở bàn tay liền có thể làm đến. À cơ hồ tại Lâm Thần vừa mới chém giết bên phải lão giả, một bên khác, tiểu bạo hùng cũng một chảo đem một cái khác chân đạo cảnh hậu kỳ lão giả cho đánh bay, cơ thể đứt gãy thành hai nửa. Nhưng lão giả này mặc dù cơ thể bị đánh gãy, lại trong thời gian ngắn như cũ không có bỏ mình, hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng, trước khi chết gầm thét lên, Lâm Thần, ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Đại thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Đại thiếu gia, Cổ Hà, thuyền buồm bên trên, đông đảo võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng đem hai cái chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả chém giết, đặc biệt là nghe được lão giả kia trước khi chết gào thét, từng cái không khỏi sửng sốt, hít một hơi lãnh khí. Cổ Ninh là Cổ gia nhị thiếu gia, Cổ Hà dĩ nhiên chính là đại thiếu gia, mà phải biết, Cổ Hà thế nhưng là Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tại Vũ Dương vực danh tiếng long trọng, thực lực cũng vô cùng cường đại. Cổ Hà danh tiếng Lâm Thần đương nhiên biết rõ, tới Vũ Dương vực lúc, Lâm Thần còn nghĩ cùng Cổ Hà tỉ thí một hai, không nghĩ tới tình huống lại phát triển thành cái dạng này. Bất quá mặc dù đưa tới Cổ Hà truy sát, Lâm Thần cũng không có mảy may sợ hãi. Bây giờ hắn không chỉ có lĩnh ngộ có hủy diệt kiếm ý, còn có thời gian kiếm ý, hai thì tăng theo cấp số cộng, chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả hắn cũng có thể ngăn cản một hai. Nhìn thuyền buồm bên trên đông đảo võ giả một mắt, Lâm Thần cũng không có tiếp tục ở đây chiếc thuyền buồm tiếp tục chờ đợi, mà là thân hình lóe lên, mang theo tiểu bạo hùng cấp tốc hướng bên kia bờ sông bay đi. Dù sao hiện tại hắn tu vi đã bại lộ, cùng còn ở tại thuyền buồm bên trên chậm rãi qua sông, còn không bằng trực tiếp bay qua. Vũ Dương vực nhiều thủy vực, khu vực Bắc Bộ thịnh nhất, vùng này sông lớn, hồ nước nhiều không kể xiết. Trong đó từ nửa tháng hồ thịnh nhất, như kỳ danh, nửa tháng hồ sở dĩ gọi là nửa tháng hồ, chính là bởi vì hồ hình dáng phảng phất cong mặt trăng một dạng, lại tại mấy trăm năm trước, nửa tháng hồ có thượng cổ dị bảo xuất thế, gây nên nhiều mặt thế lực cướp đoạt, phát sinh một hồi huyết chiến, từ đây nửa tháng hồ nổi tiếng Vũ Dương vực. Kể từ mấy trăm năm trước nơi đây xuất hiện thượng cổ dị bảo phía sau, rất nhiều thế lực, tán tu đều tới nơi đây tìm kiếm, xem có thể hay không lại tìm ra thượng cổ bảo bối, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Theo thời gian trôi qua, đến chỗ này tầm bảo, đụng vận khí thì càng ít, dần dần, đến đây nơi này võ giả lại càng tới càng ít, chỉ là ngẫu nhiên có thương đội đi qua nơi đây. Bây giờ nửa tháng hồ giữa không trung, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng một bên dò xét cái này một mảnh đại địa, một bên lấy tốc độ không nhanh không chậm đi vào. Dựa theo Vũ Dương vực địa đồ, chỉ cần trải qua nửa tháng hồ, khoảng cách Phong Lôi vực lân cận, đoán chừng nửa tháng nữa, không sai biệt lắm liền có thể tiến vào Phong Lôi vực. Lâm Thần tự nghĩ một tiếng, lúc này không chần chờ nữa, tăng thêm tốc độ hướng phía trước tiến lên. Chỉ là, đúng lúc này, hiu hiu hiu, đột nhiên mấy đạo tiếng xé gió chợt từ phía sau vang lên. Có thể di động tạo thành tiếng xé gió võ giả, ít nhất cũng là chân đạo cảnh tu vi. Nơi đây khoảng cách Phong Lôi vực đã rất gần, xuất hiện chân đạo cảnh võ giả tần suất phải cao hơn nhiều, Lâm Thần không có cảm thấy kỳ dị, như cũ tiếp tục bay về phía trước đi lấy. Chỉ là lúc một thanh âm bỗng dưng vang lên, Lâm Thần, dừng lại cho ta. Cơ hồ là âm thanh vừa mới vang lên, bốn nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh vào tới Lâm Thần bên cạnh, hiện lên bốn phương tám hướng đem hắn vây quanh. Bốn người này, trong đó ba trung niên nhân là chân đạo cảnh trung kỳ, một cái khác nhưng là một thanh niên, tu vi cũng đạt tới chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chính là Cổ Hà cùng với hộ tống hắn từ Viêm Dương Thành mà đến ba cái Cổ gia trưởng lão. Cổ Hà biết mình đệ đệ bị Lâm Thần chém giết phía sau, lập tức liền sắp xếp người diện tích lớn lùng tìm Lâm Thần, bản thân hắn thì cấp tốc chạy tới Vũ Dương vực phía Bắc. Chỉ là Vũ Dương vực biết bao to lớn, mặc dù rút nhỏ hơn phân nửa lùng tìm phạm vi, nhưng muốn tìm được một người, không khác mò kim đáy biển, độ khó rất lớn. Vì thế chính là, phía trước hắn lấy được tin tức, Cổ gia hai cái trưởng lão tại một chiếc thuyền buồm bên trên tìm được Lâm Thần. Cổ Hà chiếm được tin tức này đại hỉ, lập tức chạy tới cái kia hai cái Cổ gia trưởng lão sở tại chi địa, đáng tiếc lại biết được, hai người đã bỏ mình tại Lâm Thần trên tay, Cổ Hà trong lòng tức giận đồng thời, càng muốn hơn tìm được Lâm Thần, tiếp đó đem hắn chém giết. Lâm Thần chỗ cần đến là Phong Lôi vực, cái này ở Vũ Dương vực rất nhiều người đều biết, bởi vậy Cổ Hà lập tức ngược lại hướng về phương Bắc đi, cuối cùng, tại nửa tháng hồ gặp ở nơi này Lâm Thần. Lâm Thần, người phải bị tội gì? Cổ Hà sắc mặt âm trầm. Trên thân tản mát ra một cỗ uy áp bao phủ lại Lâm Thần. Biết mình đệ đệ Cổ Ninh sau khi chết, Cổ Hà cũng lại bảo trì không được dĩ vãng lạnh nhạt tính cách, bây giờ ngược lại rất là táo bạo. Có tội gì? Lâm Thần lạnh lùng, trên thân đồng dạng tản mát ra một cỗ uy áp, cùng Cổ Hà uy áp lẫn nhau chống lại. Mặc dù nói Cổ Hà tu vi so với Lâm Thần cao một chút, nhưng phải biết Lâm Thần đan điền chân nguyên biết bao tinh thuần, bây giờ liền xem như chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao. Chỉ so đan điền chân nguyên tinh thuần trình độ, Lâm Thần cũng không hề yếu. Lại thêm hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý khí tức, Lâm Thần uy áp này một thả ra ngoài, nhất thời đem Cổ Hà uy áp áp chế hoàn toàn. Hừ, Cổ Hà tiếng trầm một tiếng, tại Lâm Thần uy áp bên dưới ăn thiệt thòi. Thiếu gia, ba cái Cổ gia trưởng lão thấy thế, nhất thời sắc mặt biến hóa, trong lòng kinh ngạc Lâm Thần thực lực cường đại đồng thời, cũng nhao nhao phóng xuất ra uy áp, cùng Lâm Thần uy áp lẫn nhau ngạnh bính. Theo ba người này cũng tản mát ra uy áp, nhất thời Cổ Hà trên thân áp lực suy giảm, chỉ là mặc dù như thế, bốn người dưới sự liên thủ, cũng vẻn vẹn cùng Lâm Thần bằng ngang tay. Thắng liên tiếp bách tràng lôi đài thi đấu, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Hà sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thần. Vũ Dương vực xếp hạng thứ nhất thiên tài, nhưng là khiến ta thất vọng. Lâm Thần mặt không biểu tình. Nghe nói như thế, Cổ Hà biến sắc, sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. Hắn chính là Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, danh tiếng chấn động Vũ Dương vực, là thế hệ trẻ tuổi mục tiêu, thần tượng, đến Lâm Thần trong miệng, lại trở thành bình thường thôi, phảng phất giống như phế vật. Hảo một bộ tiêm nha lợi chủy, tiểu tử, ngươi phạm vào ta Cổ gia tội chết, hôm nay phải chết. Cổ Hà bên cạnh một người trung niên đạo, đại thiếu gia, cần gì phải cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp giết chính là. Lâm Thần lườm trung niên nhân này một mắt, nói, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì nói chuyện. Mặt khác, ngươi nói ta phạm vào ngươi Cổ gia tội chết, xin hỏi có tội gì? Ta tính là thứ gì? Ha ha ha ha, trung niên nhân giận quá mà cười, Lâm Thần, ngươi quả thực là sắp chết đến nơi còn không nhận tội, ngươi chém giết ta Cổ gia nhị thiếu gia Cổ Ninh, chẳng lẽ ngươi dám không thừa nhận? Tiểu tử, một hồi ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết, đau đến không muốn sống, hối hận đi tới thế giới này. Lâm Thần cười nhạo một tiếng, bằng ngươi, còn không có tư cách này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói Cổ Ninh thực lực không bằng người, lại âm thầm đánh lén bản thân, bị bản thân ngăn cản phía sau, lại muốn giết bản thân, chẳng lẽ trên thế giới này cũng chỉ có thể các ngươi Cổ gia người giết người, không cho phép những người khác giết ngươi Cổ gia người. Quả nhiên là uy phong thật to. Cổ Ninh, Lâm Thần cùng hắn căn bản không có cái gì cừu hận, nhưng hắn vẫn không giải thích được đánh lén Lâm Thần, sau đó càng là muốn giết Lâm Thần cho hả giận, chẳng lẽ Lâm Thần cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó nhường bị giết, trên thế giới này không có đạo lý này. Huống chi Thiên Linh Đại Lục võ đạo vi tôn, thực lực yếu, cũng không cần khắp nơi đi loạn, bị thực lực mạnh nhân chém giết, quái, cũng chỉ có thể trách thực lực của hắn không bằng người. Chém giết Cổ Ninh, Lâm Thần không cảm thấy mình làm sai. Ngươi, trung niên nhân kia sắc mặt nhất thời xoát xoát xoạt biến khó coi vô cùng. Một bên Cổ Hà cũng là sắc mặt âm tình bất định, em trai hắn tính cách hắn đương nhiên biết rõ, đánh lén người khác sự tình Cổ Ninh cũng đã làm không ít lần, chỉ là mỗi lần đều phải tay, lại dựa dẫm thế lực sau lưng, vẫn không có chuyện gì phát sinh. Bất quá Cổ Ninh mặc dù tính cách có thù tất báo, nhưng là không phải không biết chuyện lý nhân. Hắn làm sao lại không hiểu thấu đánh lén một cái không có quan hệ gì với hắn nhân? Hắn vì sao lại đánh lén ngươi? Cổ Hà trầm giọng mở miệng. Ha ha, các ngươi Cổ gia người không phải đều là cái tính tình này. Phía trước cái kia hai cái trưởng lão như thế, Cổ Ninh cũng là như thế, bất quá Lâm Thần biết hôm nay một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, nói chuyện cũng không có mảy may khách khí. Tuy nhiên làm sao, càng nghe Lâm Thần mà nói, Cổ Hà càng khí, hắn cố nén phẫn nộ trong lòng. Thật vất vả trong miệng cũng nói ra mấy chữ. Lúc đó Hạ Lam cũng tại. Hạ Lam, Cổ Hà cùng với ba cái trưởng lão đều là sững sờ. Hạ Lam lai lịch bọn hắn đương nhiên biết rõ. Sau lưng nàng thế lực tuyệt đối không phải Cổ gia có khả năng trêu chọc. Quan trọng nhất là, nếu như Hạ Lam cũng ở tại chỗ, như vậy sự tình đơn giản. Nhất định là Cổ Ninh nhìn thấy Lâm Thần cùng Hạ Lam chiến đấu, liền muốn trợ giúp Hạ Lam đối phó Lâm Thần, kết quả bị Lâm Thần chém giết. Dù sao Cổ Ninh truy cầu Hạ Lam cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, bọn hắn đều biết. Vậy mà cùng Hạ Lam có liên quan, Cổ Hà bốn người sắc mặt nhất thời có chút âm tình bất định, cụ thể đi qua bọn hắn không cách nào suy đoán ra tới, có thể phân tích ra chuyện này cùng Hạ Lam có liên quan vẫn là không có vấn đề. Cho dù đối với Hạ Lam thế lực sau lưng có chỗ e ngại, nhưng đối với Lâm Thần, Cổ Hà bốn người nhưng là không có chút nào lo lắng. Thiếu gia, nhị thiếu gia chết cùng Lâm Thần có quan hệ trực tiếp, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, giết đi. Mặt khác ba cái trưởng lão không muốn nói thêm nữa, sắc mặt dữ tợn nói thẳng. Giống, vừa dứt lời, Lâm Thần trên bả vai tiểu bạo hùng đột nhiên mở to mắt, thổi phù một tiếng duỗi ra lợi chảo, một chảo trực tiếp chụp vào trong đó một cái trung niên trưởng lão. Ân, trung niên nhân kia trưởng lão không ngờ tới tiểu bạo hùng đột nhiên tập kích, lấy làm kinh hãi, bất quá hắn phản ứng cũng rất nhanh. Đan điền chân nguyên cấp tốc phun trào, một trưởng vỗ phía dưới. Phanh, trung niên trưởng lão thân thể chấn động, hướng về sau lui một bước, tiểu bạo hùng cũng nhảy lên hướng về sau lui hai bước. Giống, vừa mới giữ vững thân thể, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể cấp tốc tăng vọt, một trưởng, hai trưởng, mười trưởng mười lăm trưởng, trong nháy mắt từ một đầu mèo con lớn nhỏ tăng vọt đến mười lăm trưởng to lớn, hoàn toàn một cái quái vật khổng lồ. Lục cấp cao giai yêu thú. Cảm nhận được tiểu bạo hùng khí tức trên thân, ba cái trưởng lão sắc mặt biến đổi. Lợi hại lục cấp cao giai yêu thú sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, mà ba người bọn họ, chỉ là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Đại thiếu gia, ba người chúng ta đối phó con súc sinh này, người phải nhanh một chút chém giết Lâm Thần. Trong đó một cái trưởng lão gào thét một tiếng, cùng hai người khác nhanh chóng phóng tới tiểu bạo hùng. Không phải bọn hắn không muốn đối phó Lâm Thần. Mà là tiểu bạo hùng đối bọn hắn uy hiếp lớn hơn nữa, lục cấp cao giai yêu thú liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đến đây, cũng không có tự tin 100% đem đối phương đánh chết. Giống, phanh phanh phanh, trong chớp mắt, ba cái chân đạo cảnh hậu kỳ Cổ gia trưởng lão liền cùng tiểu bạo hùng đánh nhau ở một cái lên, tiểu bạo hùng là lục cấp cao giai yêu thú, thế nhưng ba cái trưởng lão kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú vô cùng, trong lúc nhất thời song phương nhưng là đánh một cái ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Thần, bây giờ đến phiên ngươi. Cổ Hà hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thần, trong mắt sát ý hiện lên. Lâm Thần tay vừa lộn, trực tiếp lấy ra chân linh kiếm, không nói gì không nói nhìn chằm chằm Cổ Hà. Từ nhìn thấy Cổ Hà một khắc này, Lâm Thần liền biết một trận chiến này không thể tránh né, tất nhiên không cách nào tránh khỏi, vậy thì đánh đi. Vừa vặn chính mình tu vi vừa mới đột phá, cũng nghĩ chiếu cố Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ nhất thiên tài. Lâm Thần, người giết đệ đệ ta, một đao này, là thay ta đệ đệ chém. Nhớ tới Cổ Ninh, Cổ Hà sắc mặt đều có chút bắt đầu vặn vẹo, hắn giữ Cổ Thà từ nhỏ quan hệ liền vô cùng tốt, bây giờ mặc dù liên hệ thiếu đi, nhưng cũng không tí ti ảnh hưởng hai người quan hệ, bây giờ Cổ Ninh bỏ mình bên ngoài, Cổ Hà làm sao không giận. Nói, trong tay hắn đại đao bỗng nhiên nâng lên, một đạo lăng lệ chí cực đao khí khoan thai mà phát, một đao hướng Lâm Thần chém xuống. Đả thảo kinh xà, bá bá bá, trong chớp mắt không đến, Cổ Hà liền liên tiếp chém ra mấy đạo, mỗi một đao rơi xuống, liền phóng Phật đánh vào trên đồng cỏ đồng dạng, vang lên từng đạo lốp bốp thanh âm. Theo một đao cuối cùng chém xuống, nhất thời một cỗ khí thế thản nhiên mà tới. Vũ Dương vực biết bao to lớn, võ giả số lượng so Nhãn Nam vực nhân số còn nhiều, Cổ Hà có thể ở đông đảo thanh niên ở trong chỗ hết tài năng, xếp hạng Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Một đao này chém xuống, Lâm Thần không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nếu như là khác chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, chỉ sợ liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi, tại chỗ bỏ mình. Hủy diệt kiếm ý, nhìn thấy Cổ Hà vừa ra tay chính là sát chiêu, Lâm Thần cũng chỉ có phóng xuất ra hủy diệt kiếm ý. Nhất thời, một cỗ hủy diệt kiếm ý từ trong cơ thể hắn lộn xộn tuôn ra mà ra, bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, đồng thời khí tức hủy diệt phô thiên cái địa tuôn hướng Cổ Hà. Võ giả chiến đấu, khí thế có thể ảnh hưởng đến đối thủ phát huy, mà hủy diệt kiếm khí cường đại dường nào, chính là bát đại trong kiếm ý uy lực công kích lớn nhất, lực phá hoại mạnh nhất kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý khí tức vừa ra, lập tức liền để Cổ Hà nhận lấy một tia ảnh hưởng, bất quá Cổ Hà không hổ là Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, hắn lạnh rên một tiếng, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ khí thế, càng là cùng hủy diệt kiếm ý khí tức chống lại, tương xứng. Đinh đinh đinh, sau một khắc, chân linh kiếm liên tục giữ Cổ Hà đại đao tương giao cùng một chỗ, phát ra từng đạo đinh đinh đinh thanh âm thanh thúy. Chỉ là trong chớp mắt, hai người liền tương giao mười mấy phía dưới. Tốc độ có thể nói nhanh vô cùng. Hừ, tương giao đi qua, Lâm Thần giữ Cổ Hà đều là hướng về sau thối lui, lẫn nhau trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Thần hủy diệt kiếm ý cường đại dường nào, nhưng Cổ Hà vẻn vẹn dựa vào một chiêu võ kỹ, liền đem hắn hủy diệt kiếm ý cho chặn lại. Phải biết tại thần kiếm phong chủ trì bách tràng trên lôi đài thi đấu, rất nhiều chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả tại hủy diệt kiếm ý công kích đến, cũng là thua. Cho dù là xếp hạng đệ ngũ Đoan Mộc ban thưởng, cũng thua ở hủy diệt chi nhận phía trên. Cổ Hà trong lòng đồng dạng kinh ngạc, hắn một chiêu này chính là địa cấp cấp thấp võ kỹ, lại hắn đem vũ kỹ này tu luyện đến cực cao tình cảnh, phát huy ra được uy lực, thậm chí có thể sánh ngang địa cấp trung giai, thậm chí địa cấp vũ kỹ cấp cao. Có thể ngăn cản ta một chiêu này, có chút ý tứ. Bất quá, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút Vũ Dương vực đệ nhất thiên tài lợi hại, ngươi phải chết. Cổ Hà trọng trọng hừ một tiếng. Phía trước Lâm Thần loại kia ngữ khí cùng ánh mắt nhường hắn rất là khó chịu. Rắn ra khỏi hang, một câu nói xong, Cổ Hà đại đao trong tay lần nữa nhất chạm, cùng lúc trước khác biệt, lần này hắn chỉ là chém ra một đao, mặc dù chỉ là một đao, nhưng uy lực nhưng là thức thứ nhất đả thảo kinh xà mấy lần, cơ hồ sánh ngang Lâm Thần hủy diệt chi nhận uy lực. Lâm Thần trong lòng cả kinh, hắn hủy diệt chi nhận uẩn chứa một tia áo nghĩa huyền diệu, đối với áo nghĩa huyền diệu, hắn cũng có một tia cảm ngộ. Mà từ Cổ Hà một chiêu này bên trong, Lâm Thần vậy mà cũng phát giác một tia áo nghĩa huyền diệu. Có thể trở thành Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, quả nhiên không thể coi thường. Lâm Thần trên mặt ngưng trọng lên, từ lúc đấu đến bây giờ, mặc dù đây chỉ là kích thứ hai, nhưng luận uy lực, nhưng là có thể chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, hai người chỉ cần lẫn nhau hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mình tại đối phương trong tay. Trong này hung hiểm, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Ngươi cũng thử xem ta đây một chiêu, hủy diệt chi nhận. Lâm Thần thể nội hủy diệt kiếm ý cấp tốc cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, trong chớp mắt không đến, liền từ chân linh kiếm bên trên bắn nhanh ra một đạo dài đến 10 mét cực lớn lưỡi kiếm chung quanh vây quanh đại lượng hủy diệt kiếm ý, tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí tức, làm người sợ hãi. Áo nghĩa huyền diệu, nhìn thấy Lâm Thần một chiêu này, Cổ Hà cũng là cả kinh, áo nghĩa huyền diệu cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, toàn bộ Vũ Dương vực có thể ở chân đạo cảnh tu vi lĩnh ngộ được một tia áo nghĩa huyền diệu, sẽ không vượt qua 10 người, cho dù là xếp hạng tại trước 10 thanh niên thiên tài, cũng không phải người người đều có thể có yêu nghiệt thiên phú, lĩnh ngộ ra áo nghĩa huyền diệu. Ầm ầm, hủy diệt chi nhận cùng đại đao tương giao cùng một chỗ. Cổ Hà đại đao liền giống như một con linh xà đồng dạng, quỷ dị liên tục chạm tại hủy diệt chi nhận trên thân. Bất quá đồng thời, hủy diệt chi nhận cũng đánh vào Cổ Hà trên đại đao, nếu như là bình thường đại đao, tại hủy diệt chi nhận công kích đến, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đứt gãy thành hai khúc, hắn chuôi này đại đao rõ ràng không phải bình thường thật khí, cùng lâm thần hủy diệt chi nhận tương giao, ngay cả một cái dấu cũng không lưu lại. Thùng thùng, hai đạo cực kỳ cường hãn công kích tương giao cùng một chỗ, lệnh hai người cơ thể đều là chấn động, bị cường hãn công kích đánh bay ra ngoài. Bịch một tiếng, Cổ Hà cơ thể hiện lên đường vòng cung, hướng về sau ném đi ra hơn 20 trượng, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Giữ Cổ Hà một dạng, lâm thần cũng hướng về sau bạo bay, chỉ bất quá còn tại giữa không trung lúc, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, cứ như vậy nhẹ nhàng lắc một cái phía dưới, càng là đem thân thể ổn định, không đến mức giống như Cổ Hà như vậy, chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất bên trên. Bất quá mặc dù như thế, so với Cổ Hà, lâm thần cũng chẳng tốt hơn là bao. Hai người sắc mặt đều là vô cùng nhợt nhạt, vẻn vẹn hai chiêu, lẫn nhau đều bị thương. Bách Tràng Lôi Đài thi đấu khai sáng đến bây giờ, chỉ có ba người có thể làm đến thắng liên tiếp Bách Tràng, lâm thần là cái thứ tư, có thể làm được điểm này, quả nhiên thực lực cường đại. Cổ Hà bên hông dùng sức, từ dưới đất đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua lâm thần. Lâm thần cũng là hai mắt híp lại, Cổ Hà thực lực, chính xác vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mặc dù đối với lâm thần thực lực rất là kinh ngạc, nhưng Cổ Ninh bỏ mình tại lâm thần trên tay, hắn là không có khả năng buông tha lâm thần. Thanh Long vào thủy, Cổ Hà gầm lên giận dữ, đại đao trong tay lần nữa chém xuống. Trước sau ba đao, chính là một bộ võ kỹ bên trong chiêu thức, một chiêu so một chiêu uy lực cực lớn, chiêu thứ hai linh xà xuất động là chiêu thứ nhất mấy lần, chiêu thứ ba thanh long vào thủy là chiêu thứ hai mấy lần, mà phải biết, Cổ Hà cái này một võ kỹ chiêu thứ nhất uy lực, thế nhưng là sánh ngang lâm thần hủy diệt kiếm ý. Ngâm, Cổ Hà một đao này chém xuống. Nhất thời liền giống như một đầu thanh long hướng trong sông nhảy ra một dạng, một đạo thanh long tiếng long ngâm vang lên, đồng thời, một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ Cổ Hà trên thân bộc phát. Tại này cổ dưới khí thế, Cổ Hà phảng phất chiến thần, khó mà ngang hàng. Lâm thần, ta nói qua, hôm nay ngươi phải chết, ngươi liền chắc chắn phải chết. Cổ Hà quát to một tiếng, sắc mặt biến thành hơi bắt đầu vặn vẹo, lâm thần chém giết Cổ Ninh, hắn không giết lâm thần, không đủ để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Mà hắn một chiêu này uy lực cực lớn, thậm chí có thể uy hiếp được chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, hắn tự tin, một đao này chém xuống, lâm thần chắc chắn phải chết. Muốn ta chết, không dễ dàng như vậy. Lâm thần lạnh rên một tiếng, nếu như là ở năm tháng trước trên lôi đài thi đấu gặp phải Cổ Hà, lâm thần chỉ sợ sẽ thua vào tay hắn, nhưng sau đó năm tháng hắn tại thần kiếm phong tìm hiểu thời gian kiếm ý, đã lĩnh ngộ một tia thời gian kiếm ý, mặc dù không nhiều. Nhưng là có thể khống chế lấy hắn làm trung tâm phương viên 10 mét phạm vi thời gian. Lâm thần cơ thể hướng phía trước bước ra một bước, khoảng cách Cổ Hà chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, Cổ Hà nhìn thấy lâm thần không lùi mà tiến tới, hắn cười lạnh một tiếng, trong miệng thốt ra hai chữ tự tìm cái chết. Thanh long vào thủy khoảng cách địch nhân càng gần, uy lực công kích lại càng lớn, lâm thần tại hắn dưới một chiêu này, lại còn không lùi mà tiến tới, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Chỉ là... Tiếng nói của hắn vừa ra, bỗng nhiên, lâm thần một kiếm đánh xuống. Ông, theo hắn một kiếm này đánh xuống, lập tức từ chân linh kiếm bên trên bộc phát ra một cỗ thời gian kiếm ý khí tức, một sát na này thời gian, lấy lâm thần làm trung tâm phương viên trong 10 mét khu vực thời gian, vậy mà trong nháy mắt tĩnh lại. Cổ Hà trên mặt duy trì nụ cười dữ tợn, đại đao ngừng đứng ở giữa không trung, gió nhẹ cũng dừng lại, cái này một mảnh nhỏ khu vực tất cả mọi thứ đứng im, duy chỉ có lâm thần có thể tự do hoạt động. Giờ khắc này, lâm thần liền giống như cá vào biển cả một dạng, như cá gặp nước. Nói rất dài dòng, trên thực tế đi qua thời gian liền một phần mười hơi thở thời gian cũng chưa tới. Chém ra một đao này phía sau, lâm thần không chần chờ chút nào một kiếm đánh xuống, thể nội tất cả hủy diệt kiếm ý điên cuồng tuôn ra, cấp tốc cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, nháy mắt sau đó, từ chân linh kiếm bên trên bắn ra một đạo dài 10 mét cực lớn hủy diệt chi nhận. Đồng thời, từ tay trái hắn bên trên, cũng bắn ra hơn ngàn đạo rậm rạp chằng chịt nhỏ bé hủy diệt chi nhận. Hủy diệt chi nhận, hủy diệt chi thiên kiếm đồng thời thi triển. Lâm thần vừa mới thi triển ra cái này hai đạo công kích, cuối cùng, thời gian trôi qua một phần ba hơi thở thời gian, Cổ Hà lần nữa khôi phục tự do. Cổ Hà thực lực cường đại, nhưng còn không có cường đại đến có thể phá giải Lâm Thần Thì Gian Kiếm Ý tình cảnh, huống chi Lâm Thần Thì Gian Kiếm Ý hoàn toàn là đánh bất ngờ, Cổ Hà căn bản không kịp ngăn cản. Bất quá mặc dù phía trước thời gian đình chỉ chốc lát, Cổ Hà lại có thể thấy rõ mới vừa hết thảy. Thì Gian Kiếm Ý, Cổ Hà biến sắc, trong nháy mắt liền biết Lâm Thần tại Thần Kiếm Phong bên trong lĩnh ngộ ra Thì Gian Kiếm Ý. Chỉ là, hắn còn chưa kịp làm xuống một bước động tác, Lâm Thần Hủy Diệt Chi Nhận, Hủy Diệt Chi Thiên Kiếm liên tiếp đánh vào đại đao của hắn bên trên. Ầm ầm, đại địa chấn động, một cơn gió lớn dâng lên đại lượng bụi đất, liền khoảng cách nơi đây có một khoảng cách nửa tháng hồ nước đều run run, phảng phất sôi trào một dạng. Số lớn bụi đất đem Lâm Thần giữ Cổ Hà thân ảnh hoàn toàn che lại. Giây lát phía sau, bụi đất tiêu tan, lộ ra trong đó Lâm Thần giữ Cổ Hà thân ảnh. Liền nhìn thấy Lâm Thần sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, nhưng cũng vững vàng đứng tại giữa không trung, Cổ Hà nhưng là trực tiếp nện vào lòng đất, đập ra một cái hố sâu to lớn, sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết, khí tức huệ oải, thoi thóp. Ngươi, Cổ Hà trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng nhìn chằm chằm giữa không trung Lâm Thần, mặt mũi tràn đầy không cam tâm chi sắc. Hắn không cam tâm, Lâm Thần lĩnh ngộ ra Thì Gian Kiếm Ý. Cái này đem hắn đánh trở tay không kịp. Khó trách tại chính mình công kích đến, Lâm Thần không lùi mà tiến tới, chính là vì nhích lại gần mình, lấy phóng thích Thì Gian Kiếm Ý, khống chế thời gian. Chết đi, Lâm Thần lạnh lùng nhìn Cổ Hà một mắt, vung tay lên, giữa không trung còn sót lại mấy đạo nhỏ bé Hủy Diệt Chi Nhận chém về phía Cổ Hà. Thổi phù một tiếng, Cổ Hà đầu người bị chém bay ra xa mấy chục thước, một cỗ máu tươi từ phần gáy của hắn chỗ phun ra. Từ đó, Vũ Dương vực đệ nhất thiên tài, bỏ mình. Đối đãi địch nhân, không thể có mảy may may mắn. Lâm Thần chém giết Cổ Ninh, Cổ Hà tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn, đồng dạng, Lâm Thần cũng sẽ không bỏ qua Cổ Hà, bọn hắn hai người ở giữa, chỉ có một người có thể sống sót. Phốc, nhìn thấy Cổ Hà bỏ mình, Lâm Thần an tâm, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Cổ Hà thực lực thật sự rất mạnh. Nếu như không có Thì Gian Kiếm Ý, chết nhất định là hắn. Vừa rồi giữ Cổ Hà thi triển Thanh Long Vọt Thủy, Lâm Thần át chủ bài ra hết, mới miễn cưỡng đem hắn đánh tan. Lại ngay cả như vậy, hắn cũng bản thân chịu không nhẹ thương. Đại thiếu gia, Lâm Thần giữ Cổ Hà chiến đấu động tĩnh rất lớn, cách đó không xa ba cái Cổ gia trưởng lão nhìn thấy Cổ Hà bỏ mình, nhất thời mặt mũi tràn đầy bi phẫn đứng lên. Bày trận, nhất định phải cho đại thiếu gia, nhị thiếu gia báo thù. Trong đó một cái trưởng lão cuồng loạn gào thét. Ân, nhìn thấy ba cái kia Cổ gia trưởng lão như cũ không có bỏ mình, Lâm Thần không khỏi khẽ di một tiếng, tiểu bạo hùng tại lục cấp cấp thấp lúc liền có thể chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, bây giờ đã đột phá đến lục cấp cao giai yêu thú, còn không làm gì được cái này ba cái chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Đây là trận pháp, Lâm Thần nghiên cứu trận pháp chi đạo cũng có một đoạn thời gian, mặc dù không tính toán tinh thông, nhưng là không đến mức là người ngoài ngành. Nhìn ba cái Cổ gia trưởng lão chỗ đứng vị trí một mắt, Lâm Thần nhất thời thì nhìn đi ra, ba người bọn họ là lấy cơ thể làm trận điểm, bố trí một cái trận pháp, đem tiểu bạo hùng nhốt ở bên trong. Giống, tiểu bạo hùng nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận lợi chảo liên tục vồ xuống. Phanh phanh phanh, nó lợi chảo liên tục đánh về phía ngay phía trước một người trung niên, mắt thấy liền muốn đánh trúng trung niên nhân kia, nhưng mà lúc này, đột nhiên một đạo gợn sóng xuất hiện, đem tiểu bạo hùng lợi chảo công kích oanh kích trở về. Trận pháp này nhìn như chỉ là mê huyễn trận, nhưng lại mang theo lực phản kích, rõ ràng không phải bình thường trận pháp, tại loại này bên dưới trận pháp, nếu như đối với trận pháp không thể nào hiểu rõ, chỉ sợ cho dù có tại lực lượng cường đại, cũng muốn bỏ mình. Tiểu bạo hùng mặc dù thực lực cường đại, viễn siêu cái này ba trung niên nhân, nhưng mà nó căn bản vốn không biết được phá giải trận pháp, không phá giải trận pháp này, muốn chém giết ba trung niên nhân, căn bản không có khả năng. Nó hoàn toàn bị vây chết ở bên trong. Đừng để ý tới con súc sinh này. Bố thất tuyệt sát trận, nhất định phải đem Lâm Thần chém giết ở đây. Ngăn trở tiểu bạo hùng công kích phía sau, một người trung niên mặt mũi tràn đầy bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu chiêu khẽ đảo, lấy ra một cây trận kỳ, cấp tốc vô cùng lòng đất phía sau, hướng Lâm Thần cấp tốc lao nhanh tới. Mặt khác hai người trung niên cũng là như thế, bọn hắn mặc dù ly khai nguyên bản vị trí, nhưng vây khốn tiểu bạo hùng trận pháp nhưng là như cũ giữ lại. Chỉ là uy lực giảm nhiều, đép không có phía trước mạnh mẽ như vậy. Bá bá bá, ba đạo tiếng xé gió lên, ba người dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Lâm Thần chung quanh, hiện lên hình tam giác đem hắn vây quanh. Liếc mắt nhìn lòng đất bị chém nứt đầu lâu Cổ Hà, ba người trên mặt đều là lộ ra bi phẫn chi sắc. Hừ, Lâm Thần lạnh lùng nhìn xem ba người, trong tay hắn chân linh kiếm vừa nhấc, thể nội hủy diệt kiếm ý cấp tốc tuôn ra, bao trùm tại chân linh kiếm bên trên một kiếm đánh xuống. Bày trận, thấy vậy một màn, ba người sắc mặt khẽ biến, Cổ Hà thực lực trong lòng bọn họ tinh tường, lại bị Lâm Thần chém giết, như vậy Lâm Thần thực lực có thể tưởng tượng được, thực lực cường đại như vậy, muốn chém giết ba người bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không rất khó khăn. Không dám khinh thường chút nào, một người trong đó nổi giận gầm lên một tiếng giống, lấy nhục thân làm dẫn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời một cỗ màu máu đỏ màng mỏng bao trùm lấy Lâm Thần cơ thể làm trung tâm chung quanh mấy thước khu vực. Cơ hồ là trận pháp vừa mới bố trí, Lâm Thần mang theo có hủy diệt kiếm ý chân linh kiếm cũng một kiếm chém xuống. Ầm ầm, Lâm Thần biến sắc, cơ thể hướng về sau lui mấy bước. Chân linh kiếm chỗ chạm tại chỗ, tạo thành một cỗ huyết vũ, Lâm Thần càng là cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn ra, làm hắn cơ thể đẩy lui. Phải biết hắn hủy diệt kiếm ý uy lực thế nhưng là cực lớn, lại như cũng không làm gì được trận pháp này. Khó trách lục cấp cao cấp tiểu bạo hùng cũng không làm gì được bọn họ, trận pháp này quả nhiên cường đại. Lâm Thần trong lòng hơi hơi ngưng lại, trận pháp chi đạo rất thần kỳ, một khi phối hợp lại, uy lực của nó đơn giản có thể xưng kinh khủng. Thậm chí một chút trận pháp, có thể làm chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả. Đặc biệt là một chút đối với trận pháp không có chút nào hiểu rõ võ giả, càng là không có khả năng còn sống rời đi. Tiểu bạo hùng thực lực mặc dù cường đại, nhưng nó đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không có thể đem trận pháp phá giải, tiếp đó chém giết ba cái kia trung niên nhân. Đương nhiên, nếu như tiểu bạo hùng là lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, vậy thì chớ bàn những thứ khác, phải biết lục cấp đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thế nhưng là sánh ngang bão nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Đừng nói là cái này ba trung niên nhân bố trí trận pháp, liền xem như chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao bố trí trận pháp, nó cũng có thể lấy man lực phá giải. Cùng tiểu bạo hùng khác biệt, Lâm Thần đã nghiên cứu một đoạn thời gian trận pháp, đối với trận pháp chi đạo có cảm ngộ của mình, linh hồn lực cấp tốc thả ra ngoài, lùng tìm trận pháp này trận nhãn chỗ. Trận nhãn nhưng mà cái này lục soát một chút phía dưới, Lâm Thần không khỏi thần sắc kinh dị, trận pháp này lại có ba cái trận nhãn, chính là ba trung niên nhân nhục thân, theo lý thuyết, muốn phá giải trận pháp này, chỉ có hai cái biện pháp. Một là lấy man lực trực tiếp đánh tan trận pháp này. Thứ hai, chính là chém giết cái này ba trung niên nhân. Lại nhất thiết phải toàn bộ chém giết, phải biết trận nhãn đối với trận pháp mà nói, liền như là võ giả đan điền, trọng yếu vô cùng, đồng dạng, võ giả đan điền hủy diệt, như vậy võ giả tu vi liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, trận nhãn nếu như phá hư, trận pháp cũng sẽ tiêu tan. Lâm Thần, để mạng lại, một người trung niên mặt mũi tràn đầy bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời vây lại Lâm Thần máu kia lồng ánh sáng màu đỏ huyết sắc càng đậm. Thất tuyệt sát trận là dùng võ người tiên huyết làm dẫn, tu vi càng thâm hậu võ giả, bố trí trận pháp này uy lực lại càng lớn, nhưng vô luận trận pháp này cuối cùng là không đem địch nhân chém giết, một khi bố trí trận pháp đi ra, sau đó bảy trận giả tu vi đều sẽ tổn hao nhiều, nghiêm trọng thậm chí tại chỗ bỏ mình. Hừ, Lâm Thần lạnh lùng hừ một cái. Mặc dù cái này thất tuyệt sát trận uy lực lạ thường, nhưng Lâm Thần cũng không phải không có biện pháp đối phó nó. Nếu như là 5 tháng trước, hắn muốn phá giải cái này thất tuyệt sát trận, chỉ sợ rất khó, nhưng bây giờ khác biệt, hắn lĩnh ngộ thì gian kiếm ý, thì gian kiếm ý có thể cấm hết thảy, trừ phi là thực lực vượt qua Lâm Thần quá nhiều, chỉ bằng vào tu vi, thực lực liền có thể áp chế hắn thì gian kiếm ý, không phải vậy cái này thì gian kiếm ý liền có thể cấm hết thảy. Bao khỏa trận pháp ở bên trong, chạm, Lâm Thần mặt không biến hóa, thể nội thì gian kiếm ý cấp tốc tuôn ra, bao trùm tại chân linh kiếm bên trên chém xuống một kiếm. Theo một kiếm này chém xuống, lấy Lâm Thần làm trung tâm phương viên trong vòng 10 thước thời gian nhất thời tĩnh lại. Cổ gia ba người bố trí thất tuyệt sát trận phạm vi vốn cũng không lớn, chỉ có mười mấy mét phạm vi, Lâm Thần thì gian kiếm ý chém xuống một kiếm, lập tức hắn ngay phía trước hai cái cổ gia trưởng lão đứng im. Bố trí trận pháp này là ba người, có ba cái trận nhãn, trong đó hai người bị thì gian kiếm ý bao trùm, nhất thời cái này thất tuyệt sát trận uy lực cũng lớn giảm, kém xa tít tắp phía trước. Thì gian kiếm ý, khoảng cách Lâm Thần mười mấy mét một cái cổ gia trưởng lão thấy vậy một màn, nhất thời sắc mặt đại biến. Hủy diệt kiếm ý lực phá hoại cường đại, thất tuyệt sát trận toàn lực phía dưới còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng thì gian kiếm ý quỷ dị khó lường, một khi thi triển, cái này phương viên một phiến khu vực đều sẽ bị đứng im. Bây giờ trong ba người trong đó hai người bị đứng im, thất tuyệt sát trận uy lực cũng lớn giảm, cũng lại khó mà ngăn cản Lâm Thần hủy diệt kiếm ý. Chết, Lâm Thần lạnh như băng trong miệng thốt ra một chữ, thể nội hủy diệt kiếm ý cấp tốc cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, nhất thời một thanh to lớn hủy diệt chi nhận xuất hiện ở giữa không trung, ầm vang chạm tại ngay phía trước hai người trung niên trên thân. Phanh phanh, hai đạo âm thanh nặng nề vang lên, hủy diệt chi nhận dễ dàng liền đem thất tuyệt sát trận chọc ra một cái to lớn lỗ thủng, sau đó phốc suy hai tiếng, trực tiếp đem hai người trung niên đầu người chém rụng. Đi qua phía trước đối chiến cổ hà, bây giờ Lâm Thần đối với thời gian kiếm ý nắm chắc càng tốt, hắn chuỗi này công kích xong tất, thời gian cũng bất quá đi qua một hơi không đến, vừa mới chém rụng hai người này đầu người, thời gian liền khôi phục tự nhiên, hai người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, oán hận trừng Lâm Thần. Sau đó, liền nhìn thấy chính bọn hắn thi thể không đầu trọng trọng ngã trên mặt đất. Hai cái chân đạo cảnh hậu kỳ cổ gia trưởng lão tại chỗ bỏ mình. A, hỗn đản, Lâm Thần, ta muốn giết ngươi. Ở vào Lâm Thần sau lưng cái cuối cùng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả thấy vậy một màn, nhất thời hai con ngươi muốn nứt trừng lớn, lửa giận ngút trời gầm hét lên. Không biết sống chết, Lâm Thần lạnh lùng lườm người này một mắt, ba người bọn họ liên thủ Lâm Thần đều không sợ chút nào, huống chi bây giờ còn có một mình hắn. Giống đúng lúc này, đột nhiên một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Liền nhìn thấy nguyên bản đang bị ba người lưu lại trận pháp khốn trụ được tiểu bạo hùng một chảo cuối cùng đem trận pháp đánh nát, sau đó cấp tốc vào tới cuối cùng này một cái cổ gia trưởng lão thân phía sau. Tiểu bạo hùng là lục cấp cao gia yêu thú, lại trong tay nắm giữ thú thần chi đạo, bản thân thực lực cực mạnh, nếu như không phải ba người này phía trước bố trí trận pháp, nó sớm đã đem ba người này đánh chết. Sau đó mặc dù ba người này như cũ bố trí trận pháp vây khốn tiểu bạo hùng, nhưng vội vàng phía dưới bố trí trận pháp rõ ràng không có lấy bọn hắn nhục thân là trận nhãn cường đại, tiểu bạo hùng không dùng bao nhiêu thời gian liền đem trận pháp này đánh nát. Liên tiếp bị ba người này vây khốn, tiểu bạo hùng cũng là tức giận vô cùng, nó gào thét một tiếng, trực tiếp xuất hiện tại người cuối cùng sau lưng, lợi chảo hắc hắc vồ xuống. Súc sinh, ngươi dám! Người võ giả kia nhìn thấy Lâm Thần chém giết hắn hai cái đồng bọn, chính là muốn cùng Lâm Thần đồng quy vu tận, ai nghĩ đến tiểu bạo hùng đột nhiên đột kích. Dưới sự phẫn nộ, hắn cấp tốc giơ hai tay lên, liên tục hai trưởng vỗ xuống. Chỉ là hắn bất quá là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, tiểu bạo hùng cũng đã là lục cấp cao giai yêu thú, hai người hoàn toàn không phải ở một cái tầng thứ, không có trận pháp dưới tình huống, tiểu bạo hùng muốn chém giết hắn, dễ như trở bàn tay. Giống, phốc phốc, tiểu bạo hùng lợi chảo dễ dàng liền đem người này hai tay một chảo bẻ gãy, cái sau kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp. Lúc này tiểu bạo hùng lợi chảo nhưng là thế đi không giảm lại chộp vào trên lồng ngực của hắn. Không, cổ gia trưởng lão một tiếng thê lương kêu thảm, cơ thể bị tiểu bạo hùng một chảo bắt lại cái thông thấu, hắn hai con ngươi trừng lớn, không cam lòng, oán hận vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng, chợt cơ thể chậm rãi ngã xuống. Hừ hừ, tiểu bạo hùng trong mũi hừ nhẹ hai tiếng, chán ghét vô cùng nhìn người này thi thể một mắt, sau đó thân thể co rụt lại. Lại biến hóa thành mèo con lớn nhỏ, nhảy lên Lâm Thần trên bờ vai. Tiểu gia hỏa, chúng ta giết cổ gia ngũ đại cao thủ, cổ gia chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, kế tiếp chỉ sợ sẽ có càng nhiều người tới ngăn cản. Lâm Thần do dự nói, cổ gia là Vũ Dương vực đại gia tộc, thế lực không chút nào thấp hơn một đại tông môn, mà cổ Ninh, cổ Hà lại là cổ gia thanh niên tuấn tài, đặc biệt là cổ Hà, càng là Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tương lai thậm chí sẽ trở thành bão nguyên cảnh cường giả, bây giờ lại bị Lâm Thần chém giết ở đây, cổ gia đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Giống giống, tiểu bạo hùng gào thét một tiếng, khuôn mặt vẻ bạo ngược. Ha ha, hảo, tiểu gia hỏa, bọn hắn tới một người chúng ta giết một cái, tới hai cái chúng ta giết một đôi. Xem hiểu tiểu bạo hùng ý tứ, Lâm Thần cười lớn một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Cổ gia muốn chiến. Như vậy chính mình liền bồi bọn hắn chiến. Đem bốn người này thứ ở trên thân toàn bộ vơ vét một lần, Lâm Thần lấy được đại lượng linh thạch, đan dược. Cổ Hà bốn người cũng là chân đạo cảnh tu vi võ giả, dùng đan dược cũng là thích nghi nhất chân đạo cảnh võ giả, vừa vặn Lâm Thần có thể phục dụng. Trừ cái đó ra, còn có mấy kiện chân khí, cùng với sách vở bí tịch. Đại thừa linh trảm, địa cấp phú kỹ cấp cao, cùng chia ba thức, thức thứ nhất đả thảo kinh xà, thức thứ hai linh xà xuất động. Thức thứ ba thanh long vọt thủy. Lâm Thần lật ra một bản bí tịch, thật là cường đại đao pháp. Thức thứ hai bên trong liền ẩn chứa một tia áo nghĩa huyền diệu, thức thứ ba uy lực so với ta hủy diệt chi nhận còn lớn hơn. Cổ Hà đối với môn võ kỹ này rõ ràng đã tu luyện đến một cái cực hạn cảnh giới, thi triển ra uy lực so bí tịch bên trên ghi lại còn mạnh hơn, dựa vào môn võ kỹ này, Cổ Hà liền có thể đánh khắp Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Đại thừa linh trảm công kích quỷ dị, nhưng tu luyện độ khó cũng cực lớn, cái này một võ kỹ cổ gia có không ít người tu luyện, nhưng có thể tu luyện thành công lại ít càng thêm ít. Đáng tiếc, đây là đao pháp, lâm thần luyện kiếm, cái này đại thừa linh chém mất phải không thích hợp hắn. Trừ cái này bản bí tịch bên ngoài, lâm thần còn từ ba cái cổ gia trưởng lão trong tay lấy được mấy quyển sách. Hai quyển trận pháp, một bản công pháp, thanh hoa trải qua, địa cấp cấp thấp công pháp, cùng chia ngũ trọng, tu luyện đại thành có thể đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ. Lâm thần hai mắt sáng lên, hắn bây giờ đang cần một bản công pháp, vàng này linh thanh hoa đã là địa cấp cấp thấp công pháp, vừa vặn thích hợp hắn. Quan trọng nhất là, công pháp này càng tu luyện đến hậu kỳ, đan điền có thể chứa đựng chân nguyên thì càng nhiều, lại còn kèm theo có tinh luyện, tinh hoa tác dụng, lâm thần nếu như tu luyện tới đệ ngũ trọng, như vậy hắn chỉ dựa vào đan điền chân nguyên công kích, uy lực ít nhất có thể sánh ngang hủy diệt chi nhận uy lực, thậm chí siêu việt, dù sao một khi tu luyện tới đệ ngũ trọng, cơ hồ liền cùng tương đương đột phá tu vi đến bão nguyên cảnh sơ kỳ. Đem công pháp này cất kỹ, lâm thần lại ngược lại nhìn lên mặt khác hai quyển trận pháp. Trói buộc kỳ trận, thất tuyệt sát trận. Lâm thần tinh tế đọc trong tay hai quyển trận pháp sách, càng xem trên mặt vui mừng càng dày đặc. Trói buộc kỳ trận, chính là phía trước cổ ra ba cái trưởng lão trận kỳ, vây khốn tiểu bạo hùng trận pháp này chỗ dùng lớn nhất chính là khốn người, nếu là lâm thần lấy nhục thân là trận nhãn, như vậy cho dù người bị kẹt là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng có sức đánh một trận, đương nhiên, tiền đề cũng phải nhìn bày trận người thực lực, nếu như tu vi quá thấp, không có thực lực. Như vậy bố trí trận pháp này cũng không khả năng là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đối thủ. Trói buộc kỳ trận nhiều nhất có thể thiết trí 3 cái trận nhãn càng nhiều, uy lực càng lớn, lâm thần một người, cũng có thể bố trí trận pháp này. Người thứ hai chính là thất tuyệt sát trận. Thất tuyệt sát trận uy lực lâm thần đã thể nghiệm qua, nếu như hắn không phải lĩnh ngộ có thời gian kiếm ý, đánh cổ ra 3 người trở tay không kịp, chỉ sợ bỏ mình không nhất định là bọn họ. Cái này thất tuyệt sát trận uy lực cực lớn, không chỉ có thể khốn người, còn có thể địch nhân công kích, lấy lâm thần tu vi, bố trí thất tuyệt sát trận, lại phối hợp hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý, dù cho đối phó chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, lâm thần cũng có sức đánh một trận. Hô một lát sau, lâm thần ngẩng đầu, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Lâm thần gần đây đã qua một năm, một mực đang nghiên cứu trận pháp chi đạo, đối với trận pháp cũng có cảm ngộ của mình. Lại hai cái này trận pháp bố trí độ khó cũng không lớn, lâm thần chỉ cần có trận pháp trận bàn, trận kỳ, hắn có nắm chắc bố trí ra, đúng lúc chính là, cổ ra cái này ba cái trưởng lão chữ vật linh giới bên trong, vừa vặn có trận bàn chờ bố trí trận pháp khí cụ. Có trận pháp này, lâm thần thực lực lần nữa nhận được đề thăng. Đem các loại đồ vật thu sạch hảo, lâm thần nhìn cổ hà bốn người thi thể một mắt, thân hình lóe lên, hướng Vũ Dương vực phía bắc cấp tốc bay đi. Cùng cổ hà một trận chiến. Ta mặc dù thành công chém giết hắn, nhưng mình cũng bị thương không nhẹ, là tối trọng yếu, thì gian kiếm ý còn có thể cải tiến. Một bên bay thật nhanh, lâm thần trong lòng vừa suy nghĩ phía trước cùng cổ hà bốn người kinh nghiệm chiến đấu. Thì gian kiếm ý lâm thần vừa mới lĩnh ngộ ra tới không lâu, nếu như hắn có thể vận dụng tự nhiên, chém giết cổ hà chỉ sợ cũng không cần lao lực như vậy. Hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp có thể tạo thành hủy diệt chi nhận, ẩn chứa áo nghĩa huyền diệu, uy lực cực lớn. Không biết thì gian kiếm ý dung hợp nhanh chậm ý cảnh phía sau, sẽ hình thành dạng gì công kích lâm thần trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Lĩnh ngộ, cùng vận dụng là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Tỷ như lâm thần tại truyền thừa chi địa lúc, thân thể tố chất của hắn tăng mạnh, nhất thời ngược lại không cách nào thích ứng, thì càng không cần nói hoàn mỹ vận dụng nó, đồng dạng, thì gian kiếm ý cũng là như thế, nếu như lâm thần vận dụng làm, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể lần nữa đề thăng. Lâm thần dự định tìm chút thời giờ thật tốt làm quen một chút thì gian kiếm ý, một khi nhường thì gian kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp phía sau, hắn thì gian kiếm ý uy lực công kích nhất định sẽ trên phạm vi lớn nhận được đề thăng. Lâm thần vừa đi không bao lâu, hiu hiu hiu ba tiếng, ba cái chân đạo cảnh hậu kỳ lão giả xuất hiện ở lâm thần mới vừa cùng cổ hà bốn người địa phương chiến đấu, ba người này người mặc trường bào màu trắng, góc áo đều khắc lấy cổ gia tiêu chí, rõ ràng là cổ gia trưởng lão. Đại thiếu gia. Lão ngũ, lão thất, lão cửu, Ba người thấy lên thi thể, nhất thời sắc mặt bi phẫn đứng lên. Thi thể trên đất tử trạng tương đương thảm liệt, cổ hà đầu người trực tiếp bị cắt đứt, trở thành thi thể không đầu, mặt khác ba cái cổ gia trưởng lão, trong đó thân thể hai người bị một kiếm chém thành hai khúc, một cái khác cũng là bị tiểu bạo hùng một chảo cào thành hai nửa. Nhanh, nhanh thông chi gia chủ, đem chuyện nơi đây cấp tốc thông chi cho gia chủ. Một người trong đó phản ứng lại, liền nói. Liền cổ hà đều bỏ mình ở nơi này, chuyện này đã không phải là bọn hắn có thể làm chủ, nhất thiết phải thông chi cho chủ nhà họ cổ. Đối với, gia chủ nhất định sẽ không bỏ qua lâm thần. Hắn phải chết, một người khác khuôn mặt phẫn nộ. Cổ gia xem như Vũ Dương vực sánh ngang một đại tông môn thế lực lớn, trong gia tộc chân đạo cảnh võ giả đương nhiên không thiếu, hộ vệ của bọn hắn thấp nhất cũng là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, có thể làm trưởng lão cũng là chân đạo cảnh võ giả. Chủ nhà họ cổ cổ Xương Hoành là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến bão nguyên cảnh đại cao thủ, tại Vũ Dương vực. Có thể đối phó hắn người mịt mờ có thể đếm được, thực lực cường đại vô cùng, nếu như hắn ra tay đối phó lâm thần, như vậy lâm thần liền nguy hiểm. Tại ba người dưới sự cố gắng, cổ hà bỏ mình tin tức rất nhanh liền truyền lại đến Viêm Dương Thành cổ gia. Vũ Dương vực, Viêm Dương Thành đang cửa thành, xem như Vũ Dương vực một đại thành trì, Viêm Dương Thành chiếm diện tích phạm vi cực lớn, thành nội võ giả số lượng cũng rất nhiều, người lưu lượng cực lớn. Bây giờ Viêm Dương Thành cửa chính đang bước nhanh đi lấy một đám người, một nhóm người này khí vũ hiên ngang, tu vi thấp nhất cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong, còn có mấy cái chân đạo cảnh võ giả, phía trước nhất một người dáng người khôi ngô, mặt không biểu tình, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, chủ yếu nhất là, khí tức của hắn thâm hậu vô cùng, so hậu phương mấy cái chân đạo cảnh võ giả còn cường đại hơn. Những nơi đi qua, bốn phía võ giả nhao nhao né tránh. Nhìn, là chủ nhà họ cổ. Hắn từ bên ngoài đã trở về. Chủ nhà họ cổ thế nhưng là Viêm Dương Thành thành chủ, lấy địa vị của hắn còn cần tự mình ra ngoài. Nghe nói hắn lần này ra ngoài là có đại sự, dường như là vì tìm kiếm vật gì đó, không biết kết quả như thế nào. Cổ gia tại Vũ Dương vực liền như là một cái tông môn, mà chủ nhà họ cổ chính là tông môn tông chủ, lấy thân phận của hắn còn cần tự mình đi làm, có thể tưởng tượng được, chuyện này là bực nào trọng đại. Rất nhanh. Cổ Xương Hoành một đoàn người liền biến mất cửa thành, nơi này võ giả cũng các việc có liên quan, tựa hồ vừa rồi Cổ Xương Hoành chưa từng xuất hiện đồng dạng, tại Viêm Dương Thành thường xuyên có thể nhìn đến cổ gia người, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Cổ gia trong đại viện, Cổ Xương Hoành khẽ nhíu mày trong phòng đi tới đi lui, tựa hồ gặp cái gì chuyện phiền lòng. Gia chủ, đại trưởng lão nhất định có thể tìm được vật kia cố tư thế đưa. Bên cạnh một cái chân đạo cảnh hậu kỳ lão giả nói. Cổ Xương Hoành khẽ gật đầu, nói, hy vọng như thế đi, bây giờ trong tay của ta có một phần tàng bảo đồ địa đồ, nếu như Giải Phong cũng nhận được một phần địa đồ, như vậy thì chỉ kém cuối cùng một phần địa đồ liền có thể tìm được vật kia vị trí. Địa đồ hết thảy có ba phần, đại trưởng lão lần này đi tới Phong Lôi vực, nhận được phần thứ hai địa đồ, chúng ta thì có hai phần. Ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, đệ tam phần địa đồ tại sao sẽ ở Hạ Lam trong tay? Lão giả kia nói. Nếu không phải là ta thỉnh thiên cơ chân nhân hỗ trợ thôi diễn đệ tam phần địa đồ, chỉ sợ chúng ta liền đệ tam phần bản đồ rơi xuống ở nơi nào cũng không biết. Cổ Xương Hoành lắc đầu, Hạ Lam bối cảnh rất lớn, hắn không dám đắc tội, nhưng mà đệ tam phần địa đồ lại tại Hạ Lam trong tay, cái này khiến Cổ Xương Hoành bất ngờ đồng thời, cũng cảm thấy đau đầu. Nghĩ biện pháp nhận được Hạ Lam bản đồ trong tay, thực sự không được, như vậy thì chỉ có thể Cổ Xương Hoành trong mắt lóe lên vẻ sát cơ. Lão giả giật mình nảy người, liền nói, gia chủ, cái này không có thể đi. Hạ Lam thế lực sau lưng quá lớn, đừng nói là chúng ta, liền xem như Vũ Dương vực nhất đẳng đại tông môn, cũng không dám đối với Hạ Lam làm loạn. Cổ Xương Hoành cười khổ một tiếng, cái kia còn có thể có biện pháp gì? Ngươi cũng không phải không biết, trên bản đồ đồ vật đối với chúng ta rất trọng yếu, một khi nhận được, ngang nhau tại chúng ta cổ gia vô căn cứ thêm ra một cái sánh ngang bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Lão giả trầm ngâm một chút, nói, gia chủ, ta lúc tuổi còn trẻ từng du lịch qua Phong Lôi vực, đi qua mấy lần Phong Lôi sơn mạch, nhìn ngươi lấy được địa đồ, hẳn là Phong Lôi vực Phong Lôi sơn mạch không sai, bất quá Phong Lôi sơn mạch phạm vi rất lớn, cố tư thế đưa còn cần chờ đại trưởng lão trong tay một phần khác địa đồ. Nghe nói như thế, Cổ Xương Hoành sắc mặt nhất thời mừng rỡ đứng lên. Vì tìm được trên bản đồ điểm đỏ, cổ gia có thể nói là hao phí tâm huyết, bây giờ rốt cuộc đến rồi một tia tin tức. Hắn làm sao không vui, nếu như đại trưởng lão Cổ Trường Phong lấy được phần thứ hai địa đồ, kết hợp cổ xương hoành trong tay phần thứ nhất địa đồ, có thể suy đoán ra trên bản đồ điểm đỏ cỗ tư thế đưa, như vậy cho dù không gặp được Hạ Lam bản đồ trong tay, đối với bọn hắn kế hoạch không hề ảnh hưởng. Gia chủ, gia chủ, đúng lúc này, đột nhiên một đạo hoang mang rối loạn bận rộn âm thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy quản gia sắc mặt kinh hoàng đi nhanh tiến gian phòng. Chuyện gì, cổ xương hoành nhướng mày, cổ gia tại Vũ Dương vực thế lực to lớn như thế, đối với người trong tộc viên yêu cầu cũng có chút nghiêm khắc, bây giờ quản gia cư nhiên như thử mất phân tắc, hắn đương nhiên không vui. Nhưng bây giờ quản gia cũng không chiếu cố được cái gì lễ nghi, sắc mặt hắn tái nhợt, nói, nhị thiếu gia, đại thiếu gia bọn hắn chết. Ngươi nói cái gì, cổ xương hoành biến sắc, một bên lão giả cũng là biến sắc, quản gia kia trong miệng đại thiếu gia, nhị thiếu gia, đương nhiên chính là cổ Ninh cùng cổ Hà. Cổ Hà thiên tư thông minh, Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, đại biểu cho cổ gia tương lai, hắn vậy mà chết. Cổ Ninh mặc dù thiên phú, tư chất không bằng cổ Hà, nhưng cũng là thiên tài hiếm thấy, tương lai một khi trưởng thành, cũng là cổ gia một cường giả. Cổ xương hoành khắp khuôn mặt là vẻ bạo ngược, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm chí cực sát ý, cổ sát ý này hoàn toàn bao phủ tại quản gia trên thân. Cảm nhận được cổ sát ý này, quản gia cơ thể run lên, nhà, gia chủ, vừa mới truyền đến tin tức, đại thiếu gia bị lâm thần chém giết tại nửa tháng hồ. Oanh, từ cổ xương hoành trên thân triệt để bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức, cỗ khí tức này trực tiếp tạo thành một cỗ khí lãng, xung kích cả phòng, đem gian phòng đánh loạn thất bát tao. Quản gia kia sắc mặt trắng nhợt, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Phải biết cổ xương hoành thế nhưng là gần như bão nguyên cảnh đại cao thủ, chỉ bằng vào khí thế cũng đủ để nghiền ép chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Liền xem như bên cạnh hắn lão giả kia, cũng là biến sắc, đan điền chân nguyên điên cuồng tuôn ra, miễn cưỡng ngăn cản được cổ xương hoành khí thế. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão giả hít sâu một cái hơi lạnh, quát khẽ đạo. Là như vậy. Nửa tháng trước, nhị thiếu gia bởi vì Hạ Lam, tại thần kiếm phong phía bắc cùng lâm thần phát sinh xung đột, kết quả bị bỏ mình tại lâm thần trong tay. Ông, cổ xương hoành chỉ cảm thấy đầu một tiếng vang trầm, cả người trong nháy mắt không còn chút sức lực nào, một cái loạn choạng suýt nữa ném tới xuống. Gia chủ, quản gia nhìn thấy cổ xương hoành bộ dáng như thế, không khỏi ngừng nói ra. Ngươi nói tiếp, một bên lão giả trầm giọng nói, là, nhị trưởng lão. Quản gia mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, tin tức truyền về lúc, gia chủ không ở trong tộc, đại thiếu gia chiếm được tin tức này, lập tức dẫn người vây giết lâm thần, tại nửa tháng hồ chỗ chặn lại lâm thần, một hồi đại chiến phía sau, đại thiếu gia, hắn liền bị lâm thần. Oa oa oa, nghe nói như thế, cổ xương hoành cuối cùng nhẫn không đi xuống, hầu thì thầm khẽ đảo lăn, một ngụm nghịch huyết trực tiếp phun tới. Lâm thần, cổ xương hoành gào thét, hai con ngươi trong nháy mắt xích hồng. Cổ Hà là Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tương lai tiềm lực vô hạn, quan trọng nhất là cổ Hà là cổ xương hoành đích trưởng tử, cổ Ninh mặc dù tiềm lực không bằng cổ Hà, nhưng cũng là thiên tài hiếm thấy, cổ gia đặt ở cổ Ninh trong tay, chưa nói tới biết quật khởi, nhưng ít ra sẽ không suy bại. Hai đứa con trai, thứ tử bị lâm thần chém giết, trưởng tử cũng bị lâm thần chém giết, cổ xương hoành làm sao không tức. Hắn tức giận thổ huyết. Lâm thần, ta cổ xương hoành không giết ngươi thể không làm người. Cổ xương hoành thần sắc điên cuồng gầm thét, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm chí cực sát khí, liền bên cạnh hắn cái kia chân đạo cảnh hậu kỳ lão giả cũng có chút chịu không được, mà sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Quản gia cùng lão giả kia đều là dùng mình một cái, cảm thấy cổ xương hoành đối với lâm thần sát ý. Hô hô, liền hít sâu mấy cái khí, cổ xương hoành khí thế trên người bị áp chế xuống, nhưng trên mặt sát ý nhưng là không giảm. Nhìn thấy cổ xương hoành khắc chế phẫn nộ của mình, quản gia nói, gia chủ, cái này lâm thần lối vào đã dò nghe, hắn đến từ Nhạn Nam vực Thiên Cực Tông, nghe đồn tại Nhạn Nam vực lúc hắn từng tiến vào truyền thừa chi địa, còn chiếm được truyền thừa chi địa truyền thừa. Sau đó đi tới chúng ta Vũ Dương vực, tại thần kiếm phong chủ trì bách tràng lôi thai tái bên trên liền thắng bách tràng, tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý 5 tháng, nắm giữ thì gian kiếm ý, có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, giết ta hai đứa con trai, coi như hắn lại tuyệt thế thiên tài, cũng phải chết. Cổ xương hoành trong mắt có nồng nặc sát ý, đoạn thời gian này mặc dù cổ xương hoành đang bận bịu tàng bảo đồ sự tình, nhưng đối với Vũ Dương vực đoạn thời gian gần nhất phát sinh đại sự hắn vẫn rõ ràng, lâm thần liền thắng bách tràng, danh tiếng chấn động toàn bộ Vũ Dương vực, cổ xương hoành tự nhiên biết. Đối với lâm thần thiên phú, Cổ Xương Hoành trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, mới chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, liền thắng Bách Tràng Lôi Thai Tái, trong lòng của hắn thế nhưng là tinh tường liền thắng Bách Tràng Lôi Thai Tái độ khó lớn bao nhiêu, cho dù là hắn trưởng tử Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Cổ Hà, cũng không chắc chắn liền thắng Bách Tràng Lôi Thai Tái. Biết được Lâm Thần liền thắng Bách Tràng Lôi Thai Tái lúc, Cổ Xương Hoành thậm chí còn dự định mời Lâm Thần gia nhập vào Cổ gia, cho dù không gia nhập Cổ gia, làm một cái khách tọa trưởng lão cũng không tệ, kết quả hắn còn chưa kịp mời, Lâm Thần liền chém giết hắn hai đứa con trai. Có thể chém giết Cổ Hà, Lâm Thần thiên phú có thể tưởng tượng được, nhưng cho dù thiên phú đủ cao, cũng là cần thời gian trưởng thành, có lẽ lại cho Lâm Thần 10 năm, thậm chí mấy năm, hắn Cổ Xương Hoành còn có thể kiêng kỵ Lâm Thần 1-2, nhưng bây giờ lấy Cổ Xương Hoành chân đạo cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến bão nguyên cảnh tu vi, chém giết Lâm Thần dễ như trở bàn tay. Cái kia Lâm Thần, phải chết. Cổ Xương Hoành lão giả bên cạnh cũng mắt lộ sát cơ, Cổ Hà, Cổ Ninh là hắn nhìn xem lớn lên, bây giờ hai người bỏ mình tại Lâm Thần trong tay, lão giả đương nhiên phẫn nộ. Cổ Xương Hoành hít sâu một hơi, khẽ gật đầu âm thanh vô cùng băng lãnh nói, không chỉ là hắn, còn có Hạ Lam. Hạ Lam, lão giả nhướng mày, Hạ Lam thân phận bọn họ cũng đều biết, đối phó nàng kết quả chỉ sợ Cổ gia cũng không cách nào tiếp nhận, lại phía trước đã nói không đối phó Hạ Lam, sao bây giờ? Nếu như không phải nàng này, Ninh Nhi làm sao lại cùng Lâm Thần phát sinh xung đột? Ninh Nhi không chết, Hà Nhi cũng có thể bình yên vô sự. Cổ Xương Hoành lạnh lùng nói, cho nên, Hạ Lam phải chết. Ta muốn nàng chết, nàng nhất định phải chết. Nói đến phần sau, Cổ Xương Hoành trên thân lần nữa bộc phát ra một cỗ nồng đậm sát khí, hắn không chỉ đối Lâm Thần phẫn nộ, đối với Hạ Lam cũng là tức giận vô cùng, nếu như bây giờ Hạ Lam ở trước mặt hắn, hắn chắc chắn không chút do dự đem hắn chém giết. Nghe nói như thế, lão giả nhất thời trầm mặc, chém giết Hạ Lam kết quả rất lớn, nhưng nàng này cũng là dẫn đến Cổ Ninh, Cổ Hà nhị huynh đệ bỏ mình nguyên nhân chủ yếu, tất nhiên Cổ Ninh, Cổ Hà nhị huynh đệ bỏ mình, như vậy thì nhường Hạ Lam đi chôn cùng a. Gia chủ, cái kia Lâm Thần muốn đi trước chỗ là Phong Lôi vực, hơn nửa tháng phía trước hắn liền từ Thần Kiếm Phong xuất phát, lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể đến Phong Lôi vực, quản gia nhỏ giọng nói. Phong Lôi vực, Cổ Xương Hoành sắc mặt nhất thời biến đổi, Cổ gia mặc dù đang Vũ Dương vực thế lực cực lớn, nhưng đặt ở Phong Lôi vực, chỉ có thể coi là tiểu gia tộc. Thiên linh đại lục tài nguyên tu luyện rất phong phú, thiên địa linh khí nồng nặc nhất chi địa chính là Thánh vực, từ Thánh vực làm trung tâm hướng bốn phía mở rộng, càng đến gần Thánh vực chỗ, sinh ra cường giả lại càng lớn, tài nguyên tu luyện cũng càng phong phú. Phong Lôi vực mặc dù cùng Thánh vực không có tiếp giáp, nhưng lại so Vũ Dương vực càng thêm tới gần Thánh vực. Thánh vực thiên tài luận thực lực, đều so Vũ Dương vực thiên tài càng mạnh mẽ hơn. Nếu như Lâm Thần tiến nhập Phong Lôi vực, như vậy Cổ Xương Hoành muốn đối phó Lâm Thần liền muốn khó khăn rất nhiều, lại Phong Lôi vực phạm vi so Vũ Dương vực còn lớn hơn. Một khi Lâm Thần tiến vào Phong Lôi vực, Cổ gia lại tại Phong Lôi vực không có căn cơ, thế lực, như vậy tìm không tìm đến Lâm Thần chính là một cái vấn đề, nói thế nào chém giết Lâm Thần. Lập tức phái người ngăn cản hắn. Cần phải tại hắn tiến vào Phong Lôi vực phía trước đem hắn chém giết. Cổ Xương Hoành trầm giọng quát lên. Nhưng mà gia chủ, cái kia Lâm Thần thực lực cường đại, vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Phía trước đại thiếu gia cũng phái người ngăn cản qua Lâm Thần, kết quả đều bị Lâm Thần chém giết. Quản gia mặt lộ khổ tâm. Cổ Xương Hoành cùng lão giả kia nhất thời sắc mặt đại biến. Cổ Xương Hoành hít sâu một cái hơi lạnh, nói, không yêu cầu bọn hắn giết chết Lâm Thần, chỉ cần đem hắn ngăn cản. Không để hắn tiến vào Phong Lôi vực liền có thể. Chuyện về sau, để cho ta tới. Hai đứa con trai, Cổ Hà, Cổ Ninh bỏ mình tại Lâm Thần trong tay, Cổ Xương Hoành là không thể nào buông tha Lâm Thần, hắn tính toán tự mình ra tay, giải quyết Lâm Thần, vì mình hai đứa con trai báo thù. Là, gia chủ, quản gia lập tức đáp, hắn đang muốn xuống an bài sự tình, lúc này Cổ Xương Hoành đột nhiên nhướng mày, nói chậm đã. Cái kia Lâm Thần có thể liền thắng Bách Tràng Lôi Thai Tái. Thiên phú, lực lĩnh ngộ đều cực kỳ cường đại, hắn 5 tháng có thể lãnh ngộ ra thì gian kiếm ý, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể lấy thì gian kiếm ý diễn sinh ra những thứ khác cường đại chiêu thức. Cổ Xương Hoành trầm giọng nói, bên cạnh hắn còn có một đầu lục cấp thấp bạo hùng, thực lực cũng không hề tầm thường. Cổ Xương Hoành mặc dù mình có lòng tin chém giết Lâm Thần, nhưng mà điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm được Lâm Thần, mà hắn phái ra Cổ gia trưởng lão đi tới tìm kiếm. Ngăn cản Lâm Thần tiến vào Phong Lôi vực, có thể Cổ gia trưởng lão đại bộ phận chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ, trung kỳ tu vi, chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả cũng không nhiều, đến nỗi chân đạo cảnh tột cùng đại cao thủ, ngoại trừ Cổ Xương Hoành chính mình bên ngoài, cũng chỉ có bây giờ đang tại Phong Lôi vực tìm kiếm tàng bảo đồ 1/3 bản đồ đại trưởng lão Cổ Trường Phong. Lấy những cái kia chân đạo cảnh sơ kỳ, trung kỳ trưởng lão muốn ngăn cản Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng, e rằng thật sự có độ khó, phải biết đi qua 5 tháng cười khổ, vô luận là Lâm Thần vẫn là Tiểu Bạo Hùng, thực lực đều mạnh lớn hơn rất nhiều. Lâm Thần bây giờ đã là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, Tiểu Bạo Hùng cũng đột phá đến lục cấp cao giai yêu thú, chỉ là hết thảy, Cổ Xương Hoành cũng không tin tưởng. Đưa tin cho Giải Phong, nhưng hắn tại Vũ Dương vực cùng Phong Lôi vực biên giới ngăn cản Lâm Thần, tốt nhất là đem hắn chém giết. Mặt khác, nếu như gặp phải Hạ Lam, cũng không cần cho ta buông tha, giết chết Hạ Lam, nhất định muốn cẩn thận, một khi động thủ, liền không thể để cho nàng rời đi. Liên quan tới đối phó Hạ Lam chuyện, bất luận kẻ nào cũng không cho phép nói ra, không phải vậy ta Cổ Xương Hoành nhất định tự mình xử quyết hắn. Cổ Xương Hoành một hơi đem sự tình toàn bộ tuyên bố, vì đối phó Lâm Thần, hắn có thể nói là vận dụng Cổ gia tất cả thế lực, đối phó Lâm Thần đồng thời, thậm chí ngay cả Hạ Lam cũng không bỏ qua. Hạ Lam là gián tiếp dẫn đến Cổ Ninh, Cổ Hà bỏ mình hung thủ, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho Cổ Xương Hoành đối với Hạ Lam sinh ra sát cơ, huống chi hắn đã biết được. 3/3 tàng bảo đồ trong bản đồ 1/1 trong đó, ngay tại Hạ Lam trong tay. Quản gia rất nhanh liền đem tin tức tuyên bố xuống, chẳng mấy chốc, Viêm Dương thành nội lăng không mà bay lên 10+ chân đạo cảnh võ giả, mỗi một cái đều là người mặc Cổ gia trưởng lão trang phục, cấp tốc vô cùng hướng Vũ Dương vực phía bắc mà đi. Cổ gia, người ngay tại Viêm Dương thành nội tỏa chấn. Ta đi đối phó Lâm Thần, kẻ này, ta tất phải giết. Cổ Xương Hoành đối với lão giả bên cạnh nói một câu. Mà hậu thân hình lóe lên, biến mất ở trong gian phòng, cũng cấp tốc vô cùng hướng Vũ Dương vực phía bắc khu vực mà đi. Cùng một thời gian, Vũ Dương vực nửa tháng hồ phía bắc một mảng lớn khu vực xuất hiện số lớn chân đạo cảnh võ giả, những võ giả này là đến từ Cổ gia đóng giữ Vũ Dương vực các đại thành trì trưởng lão, bây giờ toàn bộ điều động, lùng tìm Lâm Thần tung tích. Cổ gia phạm vi lớn xuất động chân đạo cảnh võ giả, cũng hấp dẫn Vũ Dương vực rất nhiều thế lực ánh mắt. Đi qua nửa tháng hồ vùng này thương đội trong lòng run sợ, không dám ở nơi này chút chân đạo cảnh võ giả trước mắt tùy ý mà làm. Vùng này đạo phỉ cũng yên tĩnh xuống, phải biết Cổ gia thế nhưng là Vũ Dương vực thế lực lớn nhất, sánh ngang đại tông môn thế lực lớn, người bình thường đương nhiên không muốn đắc tội. Cái này lục soát một chút, chính là mấy ngày, nhưng mà mấy ngày xuống, Cổ gia nhưng là không có bắt được mảy may liên quan tới Lâm Thần tung tích, Lâm Thần phảng phất mất tích đồng dạng. Cái này Lâm Thần chẳng lẽ tiến nhập Phong Lôi vực? Cổ Xương Hoành biết được không có Lâm Thần tung tích, lòng tràn đầy nổi nóng, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc, không có khả năng. Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền tiến vào Phong Lôi vực, gia tăng lùng tìm phạm vi. Cái này Lâm Thần, chết phải thấy xác, sống phải thấy người. Tại Cổ gia đại lực lùng tìm Lâm Thần lúc, Vũ Dương vực phía bắc tiếp giáp Phong Lôi vực chi địa trên một ngọn núi. Lâm Thần tay thuận nắm chân linh kiếm thử nghiệm lấy thì gian kiếm ý dung hợp nhanh chậm ý cảnh. Hủy diệt kiếm ý có thể cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp tạo thành hủy diệt chi nhận, như vậy thì gian kiếm ý cũng tương tự có thể dung hợp nhanh chậm ý cảnh tạo thành cường đại chiêu thức. Cùng Cổ Hà chiến đấu phía trước, Lâm Thần chỉ là vừa mới lĩnh ngộ ra thì gian kiếm ý, chưa có thể quen thuộc vận dụng, mà đi qua trận chiến kia, Lâm Thần đối với thì gian kiếm ý có cảm ngộ mới, võ giả ngộ đạo đến nhanh, đi cũng nhanh, dây dưa phải càng lâu. Đối với lĩnh ngộ độ khó lại càng lớn, liền như là linh cảm một dạng, lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vậy chém giết Cổ Hà phía sau, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng liền đã đến trên ngọn núi này, ở đây tu luyện. Hừ hừ, trên một cây đại thụ, Tiểu Bạo Hùng híp mắt nhìn Lâm Thần một mắt, trong mũi hừ hai tiếng, thần sắc khinh thường, chợt lại nằm ở trên cành cây ngủ say. Hô hô, đối với Tiểu Bạo Hùng động tác, Lâm Thần giống như không nghe thấy, hắn một kiếm đánh xuống. Bổ ra một cỗ tiếng gió vun vút, trong đó ẩn ẩn có một tia thì gian kiếm ý ở bên trong. Theo một kiếm này đánh ra, nhất thời lấy hắn làm trung tâm phương viên 1m phạm vi bên trong thời gian đình chỉ xuống. Không đúng, không đúng. Nhìn trước mặt đứng im lại đột nhiên thời gian khôi phục, Lâm Thần nhíu mày lại, hủy diệt kiếm ý dung hợp nhanh chậm ý cảnh phía sau, hình thành hủy diệt chi nhận mang theo một tia áo nghĩa huyền diệu, nhưng vừa rồi ta dùng thì gian kiếm ý một kiếm này. Căn bản không có áo nghĩa huyền diệu ở bên trong. Áo nghĩa, huyền diệu vô cùng, không thể suy xét, nhưng cũng chân chân thực thực tồn tại, bão nguyên cảnh cường giả, lĩnh ngộ áo nghĩa huyền diệu cũng vô cùng khó khăn, Lâm Thần dựa vào hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp tạo thành hủy diệt chi nhận mang theo một tia áo nghĩa huyền diệu, mặc dù hắn cũng không có lĩnh ngộ, nhưng cũng cảm thấy áo nghĩa huyền diệu tồn tại. Trải qua hơn ngày thôi diễn, dung hợp, Lâm Thần bây giờ đã có thể đem thì gian kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp một tia, chỉ là hình thành uy lực, nhưng là so với hắn không dung hợp nhanh chậm ý cảnh còn muốn yếu, trong đó áo nghĩa huyền diệu càng là không có. Ngày đó, ta lấy hủy diệt kiếm ý dung hợp thì gian kiếm ý, tạo thành hủy diệt chi nhận, nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần ba ở giữa tạo thành một cái điểm thăng bằng, liền có thể dung hợp thành công. Nhưng vì cái gì đặt ở thì gian kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp bên trên cũng không để ý dùng. Lâm Thần trăm mối vẫn không có cách giải, cầm trong tay chân linh kiếm, Lâm Thần kinh ngạc nhìn trước mặt một mảnh đất trống. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đem phía trước cỏ nhỏ thổi nhẹ nhàng lay động, cái kia cỏ nhỏ lay động, cực kỳ có quy luật, tự nhiên, nhìn cho người ta một loại an tâm, buồn ngủ cảm giác. Lâm Thần ánh mắt, cũng theo cái kia cỏ nhỏ nhẹ nhàng lay động, cả người phảng phất choáng váng đồng dạng. Rất nhanh, gió ngừng, cái kia cỏ nhỏ cũng đình chỉ lay động. Bất quá chẳng mấy chốc, lại là một cỗ nhẹ nhàng gió nhẹ thổi qua, cỏ nhỏ lần nữa lay động. Ân, nhìn trước mặt diêu động cỏ nhỏ, Lâm Thần bỗng dưng hai mắt sáng lên, thần sắc cuồng hỉ đứng lên, gió nhẹ, gió nhẹ. Thời gian, đối với, chính là cái này. Gió là trong tự nhiên thường thấy nhất, tự nhiên nhất, phong tạo thành, chính là không khí lưu thông, lôi kéo bốn phía sự vật đong đưa, thật giống như thủy một dạng, đem nơi này thủy hút lấy, như vậy những địa phương khác thủy liền sẽ điên cuồng bao trùm mất đi nước chỗ. Thời gian cũng giống vậy. Thế giới sẽ không sụp đổ, thời gian quy tắc không cho phép thời gian rối loạn, cho nên, ta nếu là thi triển thì gian kiếm ý dừng lại bốn phía một phiến khu vực, như vậy chờ thời gian sau khi khôi phục, thời gian quy tắc thì sẽ từ khu vực khác điều động đại lượng thời gian để đền bù khu vực này mất đi thời gian. Lâm Thần hưng phấn trong lòng đứng lên, trong đầu đối với thời gian định nghĩa càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, mỗi một lần ta thi triển thì gian kiếm ý phía sau, mặc dù nơi này không gian thời gian đình chỉ, nhưng sau đó nơi này thời gian lại như cũ cùng với những cái khác chỗ một dạng, không có sai loạn. Rất đơn giản đạo lý, tỉ như tiểu bạo hùng toàn bộ hấp thu phương viên 10 dặm thiên địa linh khí, như vậy vùng này thiên địa linh khí liền trở thành một cái trống rỗng chỗ, khu vực khác thiên địa linh khí sẽ tự nhiên mà nhiên tràn vào một phe này khu vực, bù đắp ở đây mất đi thiên địa linh khí, chỉ là thiên địa linh khí nếu là hấp thu quá nhiều, cũng sẽ xuất hiện mỏng manh cùng đậm đà khác nhau. Cái này cũng là vì cái gì? Lâm Thần lấy hủy diệt kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp tạo thành hủy diệt chi nhận nguyên lý tới tu luyện thì gian kiếm ý, không thể thực hiện được nguyên nhân, dù sao hủy diệt kiếm ý là lực phá hoại cường đại, mà thì gian kiếm ý lại khác, nó có thể khống chế bốn phía thời gian, bởi vậy dung hợp nhanh chậm ý cảnh phía sau, cũng là không cách nào tạo thành cường đại công kích. Muốn tu luyện thành công, cũng chỉ có một biện pháp. Chỉ có đền bù vùng này thời gian, liền có thể tránh đi giữa hai người xung đột. Cuối cùng lấy thì gian kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp thành công, tạo thành cường đại, mang theo áo nghĩa huyền diệu công kích. Tìm được tu luyện thất bại nguyên nhân, như vậy biện pháp giải quyết liền không khả năng không có. Lâm Thần trầm ngâm một chút, tự nghĩ đạo thời gian trôi qua ở khắp mọi nơi, nếu như nhường thì gian kiếm ý cùng khoái chi ý cảnh dung hợp, át hẳn là gia tốc thời gian trôi qua, mà nhường thì gian kiếm ý cùng mạn chi ý cảnh dung hợp, chính là chậm lại thời gian trôi qua. Cả hai nhìn như xung đột, kỳ thực chỉ cần nắm chặt một cái điểm thăng bằng, liền có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Như thế phía dưới, cũng liền có thể giải quyết thời gian trống rỗng, khu vực khác thời gian lũ lượt tới vấn đề. Lâm Thần cười lớn một tiếng, bây giờ biện pháp giải quyết cũng có, hắn chỉ kém một bước cuối cùng, thí nghiệm. Hô hô, Lâm Thần tay phải cầm chân linh kiếm, một kiếm trực tiếp đánh xuống, theo một kiếm này đánh xuống. Từ Lâm Thần trong thân thể tuôn ra số lớn thì gian kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh, trong đó một nửa cùng khoái chi ý cảnh dung hợp, một nửa khác thì cùng mạn chi ý cảnh dung hợp. Nếu như là những người khác, cho dù tìm được thì gian kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp vấn đề biện pháp giải quyết, cũng rất khó thành công thi triển đi ra, phải biết một chiêu này thế nhưng là chia hai bộ phận tới dung hợp, ngang nhau tại hai chiêu công kích, nhưng muốn thành công thi triển, nhất định phải đem hai bộ phận này dung hợp công kích toàn bộ đặt ở một kiếm bên trong. Lâm Thần linh hồn lực vô cùng cường đại, hắn không chỉ có thể nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tam dụng cũng không có vấn đề, hai bộ phận này dung hợp công kích dung nhập trong vòng nhất chiêu, đối với hắn không có chút nào độ khó. Theo một kiếm này phía dưới, bốn phía thời gian nhất thời thác loạn, lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên 20 mét phạm vi, thời gian toàn bộ rối loạn. Có nhiều chỗ thời gian trôi qua tăng tốc, có nhiều chỗ thời gian trôi qua giảm bớt, lẫn nhau giao thoa, hoàn toàn hỗn loạn. Tại loại này hỗn loạn phía dưới, vùng này không gian nhất thời lốp bốp một hồi loạn hưởng, ẩn ẩn có thể thấy không gian có một tí nhỏ bé, nhàn nhạt vết rách xuất hiện. Bất quá cái kia vết rách khôi phục rất nhanh, phảng phất giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thác loạn thời gian kéo dài không đến một tháng ba hơi thở thời gian, liền lại khôi phục bình thường. T, Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, thì gian kiếm ý cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp phía sau hình thành thời gian rối loạn, mặc dù kéo dài thời gian rất ngắn, còn chưa kịp hắn đơn thuần dùng thì gian kiếm ý công kích, nhưng uy lực này lại hoàn toàn siêu hô Lâm Thần tưởng tượng. Giống lúc này, tiểu bạo hùng tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, liền nhìn thấy tiểu gia hỏa đang trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vừa rồi thời gian thác loạn khu vực, trong mắt ẩn ẩn có e ngại lộ ra. Ha ha, tiểu gia hỏa, bây giờ biết sợ rồi sao, một chiêu này ân, tất nhiên công kích phạm vi thời gian hoàn toàn rối loạn, liền kêu là thời gian rối loạn a. Đây chính là ta vừa mới nghiên cứu ra được, người có muốn hay không đi thử một chút tay? Lâm Thần cười lớn một tiếng, tâm tình vui thích nói. Thời gian rối loạn, vừa vặn phù hợp kỳ công kích hình thức. Giống giống, nghe hiểu Lâm Thần mà nói, tiểu bạo hùng lập tức mãnh liệt lắc đầu, nó mặc dù lấy được thú thần truyền thừa, thực lực cực mạnh, nhưng Lâm Thần này thời gian rối loạn uy lực cũng làm cho tiểu bạo hùng kiêng kỵ, huống chi Lâm Thần còn có hủy diệt kiếm ý, tá lực chi đạo cùng với thân thể cường hãn tố chất, dựa vào những thứ này, Lâm Thần không dám nói đánh giết tiểu bạo hùng, nhưng đưa nó hung hăng sửa chữa một trận vẫn là không có vấn đề. Lâm Thần nở nụ cười, nhìn một chút trong tay chân linh kiếm, rất là hài lòng gật đầu một cái. Hiu hiu hiu, ngay tại Lâm Thần vừa mới thi triển xong thời gian rối loạn, đột nhiên, mấy đạo tiếng xé gió từ phương xa truyền đến. Lâm Thần linh hồn vô cùng cường đại, cảm quan cũng phá lệ nhạy cảm, cái này mấy đạo tiếng xé gió còn tại ở ngoài ngàn dặm, Lâm Thần liền phát giác. Ân, Lâm Thần thân hình lóe lên, lăng không trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nơi đây khoảng cách phong lôi vực đã không xa, dựa theo Lâm Thần tốc độ, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến, bởi vì tiếp giáp phong lôi vực nguyên nhân, nơi này chân đạo cảnh võ giả qua lại cũng tương đương thường xuyên, nhưng Lâm Thần vì tu luyện không được bị người quấy rầy, liền ở đây trên ngọn núi bố trí trói buộc kỳ trận, đồng dạng chân đạo cảnh võ giả nhìn thấy trận pháp này, hẳn là cũng biết nơi đây có người, sẽ không tùy ý xông loạn. Lâm Thần lại cảm thấy, cái kia mấy đạo tiếng xé gió mục tiêu chính là hắn ngọn núi này. Lâm Thần, quả nhiên là ngươi. Lâm Thần thân ảnh vừa mới phiêu phù ở giữa không trung, liền nghe được một đạo tiếng gầm gừ xa xa truyền đến, liền nhìn thấy ba cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đang mặt đầy lửa giận cấp tốc từ phương xa mà đến. Cổ gia trưởng lão, Lâm Thần nhìn thấy ba người này, cũng là híp đôi mắt một cái, phía trước gặp qua Cổ Hà cùng với mặt khác ba cái chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả người mặc trang phục, hắn cũng phân biệt ra Cổ gia trưởng lão mặc quần áo, bởi vậy bây giờ xem xét ba người này trang phục, Lâm Thần liền nhận ra lai lịch của bọn hắn. Hừ, ta nói nơi đây tại sao có thể có người đang nơi đây bố trí ta cổ ra trận pháp trói buộc kỳ trận, thì ra là ngươi tên xúc sinh này. Ba người rất nhanh liền đã đến Lâm Thần trước mặt, một người trong đó sắc mặt tái xanh phẫn nộ quát. Lâm Thần, ngươi giết ta cổ ra Cổ Hà, Cổ Ninh, hôm nay, ngươi cũng nên cho Cổ Hà, Cổ Ninh chôn theo. Trung gian cổ ra trưởng lão quát to. Cổ Hà, Cổ Ninh cơ hồ gánh chịu cổ ra tương lai, hiện tại bọn hắn hai người bỏ mình. Cổ gia tương lai chỉ sợ một thời gian thật dài sẽ đại thương tinh lực, như thế phía dưới, cổ gia trưởng lão đối với Lâm Thần làm sao không phẫn nộ. Chỉ bằng các ngươi, Lâm Thần thần sắc bất động, Vũ Dương vực đệ nhất thiên tài Cổ Hà bỏ mình trong tay hắn, cổ gia tam đại chân đạo cảnh hậu kỳ trưởng lão vận dụng thất tuyệt sát trận cũng bị hắn chém giết, giờ phút này trước mặt ba cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, Lâm Thần thật đúng là không chút để vào mắt. Răng rác, Lâm Thần thanh âm vừa mới rơi xuống. Một người khác lập tức tay vừa lộn lấy ra một khối truyền tấn thạch, sắc mặt hắn dữ tợn dùng sức bóp, nhất thời cái kia truyền tấn thạch liền vỡ vụn trở thành hai nửa. Ha ha, Lâm Thần, chúng ta chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà kéo ngươi một chút thời gian vẫn là không có vấn đề, chỉ cần kéo một hồi, liền sẽ có càng nhiều người đến, nếu là gia chủ đuổi tới, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Lâm Thần, hôm nay ngươi hẳn phải chết, người này điên cuồng nở nụ cười. Vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thần, giống như một con rắn độc. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần biết được tin tức này, hẳn chính là thất kinh, hốt hoảng chạy trốn mới đúng. Phải biết chủ nhà họ Cổ cổ xương hoành thế nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến bão nguyên cảnh đại cao thủ. Cao thủ như thế đến đây đối phó Lâm Thần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bởi vậy một phen sau khi nói xong, ba người lấy kỷ giác chi thế vây lại Lâm Thần, phòng ngừa Lâm Thần chạy trốn. Nhưng mà nhường ba người cảm thấy bất ngờ là, Lâm Thần nghe xong người này lời nói, nhưng là thần sắc bất động, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua ba người. Ân, ba người khẽ giật mình, ban đầu nói chuyện người kia cười lạnh một tiếng nói, Lâm Thần, xem ra ngươi vẫn rất thức thời, biết mình trốn không thoát, liền ở chỗ này chờ gia chủ đến. Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, gia chủ sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lâm Thần nhàn nhạt lườm người này một mắt, quái dị đạo, ai nói ta muốn chạy trốn. Bản thân còn không có giết các ngươi, làm sao lại rời đi. Ngươi, người kia sắc mặt biến đổi, tức giận sắc mặt tái xanh. Lâm Thần, ta biết ngươi trong tay nắm giữ hủy diệt kiếm ý, thì gian kiếm ý, thực lực của ngươi rất mạnh, ta ba người muốn chém giết ngươi, chính xác không có khả năng, nhưng chớ quên, ba người chúng ta có thể ngăn chặn ngươi, đến lúc đó càng nhiều người đến đây, hoặc gia chủ đuổi tới, ngươi cho rằng ngươi còn có mạng sống sao. Tuyên bố nhường Lâm Thần cho Cổ Hà, Cổ Ninh chôn theo Cổ gia trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Ở tại bọn hắn ba người xem ra, Lâm Thần thực lực chính xác cường đại, nhưng bọn hắn ba người chỉ cần ngăn chặn Lâm Thần, mặc dù ba người bọn họ có rất lớn nguy hiểm, có thể Lâm Thần hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao một khi càng nhiều người đuổi tới, Lâm Thần còn có cơ hội chạy trốn sao? Nói nhảm nhiều như vậy, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, đáng tiếc, bản thân không có thời gian ở đây cùng các ngươi lãng phí, bản thân còn cần đi tới Phong Lôi vực, bây giờ, muốn chiến liền đánh đi. Lâm Thần lạnh lùng nói, Cổ gia ba cái trưởng lão nhất thời biến sắc, chính như Lâm Thần nói tới, ba người bọn họ sở dĩ ở đây cùng Lâm Thần nói nhiều như vậy, vì chính là kéo dài thời gian càng lâu, đối bọn hắn lại càng có lợi, nếu không, lấy bọn hắn đối với Lâm Thần phẫn nộ, đã sớm ra tay trực tiếp công kích Lâm Thần, chỉ là nhường ba người cảm thấy bất ngờ là, Lâm Thần trực tiếp liền nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Hừ, không nghĩ tới ngươi còn có chút tâm cơ, tất nhiên bị ngươi xem đi ra. Vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Bày trận, đừng để hắn chạy. Đứng ở chính giữa Cổ gia trưởng lão gầm thét một tiếng, tay vừa lột, lấy ra một thanh đại đao, sau đó một ngụm tinh huyết phun tại trên đại đao, vung tay lên, cái kia đại đao nhất thời ngừng đứng ở giữa không trung, mũi đao nhắm ngay Lâm Thần. Mặt khác hai cái Cổ gia trưởng lão cũng cấp tốc vô cùng riêng phần mình lấy ra một thanh đại đao, đồng dạng phun ra một ngụm tinh huyết tại trên đại đao phía sau, cái kia đại đao cũng trôi lơ lửng ở Lâm Thần đỉnh đầu. Một trận này pháp, chính là thất tuyệt trong sát trận đại đao trận, ba đao phía dưới, cho dù là chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả cũng muốn trọng thương, Lâm Thần, ta nhìn ngươi lấy cái gì cản. Phía trước nói chuyện Cổ gia trưởng lão không chút nào kiêng kỵ đem trận pháp này tên nói ra. Thất tuyệt sát trận to lớn đao trận, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, phía trước hắn đối chiến ba cái kia chân đạo cảnh hậu kỳ Cổ gia trưởng lão bố trí thất tuyệt sát trận, uy lực bất phàm, Lâm Thần lòng có lĩnh hội, nhưng là không nghĩ tới. Thất tuyệt sát trận còn điểm rất nhiều chi nhánh trận pháp, chỉ là không biết, hắn lấy được quyển kia thất tuyệt sát trận trận pháp bí tịch, là thất tuyệt sát trận bản trận bí tịch, vẫn là chi nhánh chiến trận bí tịch. Hoác hoác hoác, ba thanh đại đao mũi đao nhắm ngay Lâm Thần, không ngừng run rẩy, tản mát ra một cỗ nồng đậm chí cực sát ý, làm người sợ hãi. Hiu hiu hiu ba tiếng, ba thanh đại đao đột nhiên xông thẳng xuống, thẳng tắp công kích về phía Lâm Thần. Mỗi một chuôi trên đại đao, đều là có lăng lệ đao khí tràn ra. Nếu như bị cái này ba đao đánh trúng, Lâm Thần chỉ sợ sẽ trọng thương. Vừa vặn kiểm nghiệm một ít thời gian thác loạn uy lực, thời gian rối loạn. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, thể nội thì gian kiếm ý cấp tốc tuôn ra, chia hai bộ phận cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, trong chớp mắt không đến, ba loại ý cảnh liền dung hợp lại cùng nhau, nhất thời, lấy Lâm Thần làm trung tâm, phương viên 20 mét phạm vi bên trong, thời gian hoàn toàn thác loạn. Cái kia ba thanh lây dính cái này ba cái Cổ gia trưởng lão tinh huyết đại đao nhất thời ngừng rơi xuống, dừng ở tại chỗ khi thì vặn vẹo, khi thì ngừng, thậm chí trên đại đao bán bộ phận đang nhanh chóng phong hóa, nửa phần dưới lại hoàn hảo vô cùng, tại như thế mâu thuẫn phía dưới, lập tức. Răng rắc răng rắc răng rắc, ba đạo âm thanh nặng nề vang lên, ba thanh đại đao càng là trực tiếp đứt gãy thành hai khúc, ba người bố trí thất tuyệt sát trận to lớn đao trận bị Lâm Thần dễ dàng phá giải. Cái này, đây là cái gì công kích? Làm sao có thể, làm sao có thể. Ba người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vừa rồi Lâm Thần thi triển một kích này lúc, bọn hắn khoảng cách Lâm Thần đều có một khoảng cách, bởi vậy không có bị thời gian rối loạn công kích, nhưng lại cũng cảm nhận được thời gian thác loạn uy lực, không nghi ngờ chút nào, nếu như bọn hắn bị một kích này đánh trúng, bọn hắn chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, ba người trên tu vi thấp, đối với áo nghĩa huyền diệu không có chút nào lĩnh ngộ, nếu như là Cổ Xương Hoành đến đây, nhìn thấy Lâm Thần thời gian rối loạn một chiêu này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, thời gian rối loạn một chiêu này bên trong, có gần tới hai thành khoái chi thời gian áo nghĩa cùng với mạn chi thời gian áo nghĩa, hai loại áo nghĩa huyền diệu tăng theo cấp số cộng phía dưới, cho dù là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Không có gì không thể nào, bây giờ, các ngươi có thể đi chết. Lâm Thần lười nhác cùng ba người này nhiều lời, vung tay lên, từ chân linh kiếm bên trên bắn ra ba đạo lăng lệ làm cho người sợ hãi hủy diệt kiếm ý, phốc suy phốc phốc ba tiếng, Cổ ra ba cái trưởng lão liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra, liền bị ba đạo hủy diệt kiếm ý cho chặt đứt cơ thể, tại chỗ bỏ mình. Đem ba cái Cổ ra trưởng lão thứ ở trên thân vơ vét một phen phía sau, Lâm Thần mang theo Tiểu Bạo Hùng lập tức hướng Phong Lôi vực phương hướng chạy như điên. Mặc dù nói bây giờ Lâm Thần thực lực đại trướng, chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi trở xuống võ giả Lâm Thần đều không sợ hãi chút nào. Nhưng nếu là bị đại lượng chân đạo cảnh võ giả vây quanh, hắn cũng sẽ có rất nhiều phiền toái, chủ yếu nhất là, chủ nhà họ Cổ Cổ Xương Hoành bây giờ cũng tải tới trước trên đường, phải biết chủ nhà họ Cổ thế nhưng là chân đạo cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến bão nguyên cảnh sơ kỳ cường giả cao thủ, một khi bị hắn đuổi kịp, Lâm Thần cho dù có thời gian rối loạn, hủy diệt chi nhận công kích, cũng có nguy hiểm rất lớn. Tại Lâm Thần sau khi rời đi không lâu, trên ngọn núi này. Hiu hiu hiu, lại là mấy đạo tiếng xé gió lên, lần này nhưng là năm cái Cổ ra trưởng lão, năm người này nhìn lấy trên đất lưu lại vết máu, cùng với bị một kiếm chém nứt thành hai khúc Cổ ra trưởng lão thi thể, sắc mặt biến xanh xám vô cùng. Lại chết ba cái, bây giờ Cổ ra trưởng lão bỏ mình tại Lâm Thần trong tay, đã nhiều đến bảy cái, nếu là tiếp tục như vậy xuống, chỉ sợ Cổ ra lại không người có thể dùng. Bất kể như thế nào, nhất định muốn chém giết Lâm Thần, chúng ta Cổ ra đã cùng Lâm Thần kết thù, kẻ này thiên phú lại là này trời yêu nghiệt, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai ắt hẳn là chúng ta Cổ ra họa lớn. Có người trầm giọng nói, đem Lâm Thần chạy trốn tin tức thông chi gia chủ, nơi đây khoảng cách Phong Lôi vực chỉ có 3 ngày lộ trình, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào Phong Lôi vực bên trong. Nhất thời có người lấy ra truyền tấn thạch, đem chuyện phát sinh nơi đây tình toàn bộ báo cho đang nhanh chóng hướng nơi đây chạy tới Cổ Xương Hoành. Cổ Xương Hoành là từ Viêm Dương Thành lên đường, tu vi của hắn mặc dù cao tới chân đạo cảnh đỉnh phong, tốc độ phi hành rất nhanh, nhưng dù sao Viêm Dương Thành ở vào Vũ Dương vực phía đông, cùng nơi đây có một đoạn không gần khoảng cách, bởi vậy Cổ Xương Hoành phi hành mấy ngày, như cũ không có đuổi tới nơi đây. Biết được Cổ gia trưởng lão ở cách Phong Lôi vực không xa trên một ngọn núi phát hiện Lâm Thần lúc, Cổ Xương Hoành thần sắc cuồng hỉ vô cùng, hắn chỉ cần tìm được Lâm Thần, liền nhất định sẽ chém giết Lâm Thần, cho hắn hai đứa con trai báo thù. Nhưng mà vừa mới chiếm được tin tức này không lâu, lại một cái tin tức truyền đến. Ba cái Cổ gia trưởng lão chết, Lâm Thần chạy, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Cổ Xương Hoành tức giận sắc mặt màu tím đỏ, thật vất vả có Lâm Thần tin tức, kết quả lại cho cái sau trốn thoát, quan trọng nhất là, còn tổn thất ba cái chân đạo cảnh trung kỳ trưởng lão. Lâm Thần, đừng để ta bắt được ngươi, nếu là rơi vào trong tay của ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cổ Xương Hoành mặt mũi tràn đầy sát cơ, hít sâu mấy cái khí phía sau, hắn chân mày cau lại. Hắn lấy được tin tức, cách hắn chỉ có nhiều nhất một ngày đường đi, khoảng cách mặc dù gần, nhưng hắn đã chiếm được tin tức, Lâm Thần cũng không phải chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hắn đã là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, lại hắn bây giờ vị trí, khoảng cách Phong Lôi vực đã không xa. Nếu để cho Lâm Thần như thế chạy xuống đi, chỉ sợ hắn còn không có đuổi kịp Lâm Thần, cái sau liền tiến vào Phong Lôi vực. Không được, tuyệt đối không thể để cho Lâm Thần tiến vào Phong Lôi vực, một khi hắn tiến vào Phong Lôi vực, ta muốn giết hắn liền không có dễ dàng như vậy. Cổ Xương Hoành hít một hơi thật sâu, tay hắn khẽ đảo, lấy ra một khối truyền tấn thạch, sau đó dùng sức bóp nát, bây giờ chỉ có thể nhường Trường Phong ngăn cản Lâm Thần, Trường Phong mấy năm trước đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong. Tu vi đã củng cố, lấy thực lực của hắn, đối phó Lâm Thần tuyệt đối không có vấn đề, lại Trường Phong bây giờ cũng tại Phong Lôi vực cùng Vũ Dương vực chỗ giao giới, hắn lấy được tin tức này, chắc chắn có thể trước tiên bắt được Lâm Thần. Cổ Trường Phong, Cổ gia đại trưởng lão, đồng dạng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá cùng một tu vi võ giả cũng có đủ loại khác biệt phân chia, mặc dù cùng Cổ Xương Hoành một dạng, Cổ Trường Phong cũng là chân đạo cảnh đỉnh phong tu vi, có thể luận thực lực. So với Cổ Xương Hoành nhưng lại yếu nhược một chút, dù sao Cổ Trường Phong đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong còn không có bao lâu, mà Cổ Xương Hoành cũng đã là sắp đột phá đến bão nguyên cảnh. Đương nhiên, mặc dù luận thực lực không bằng Cổ Xương Hoành, nhưng hắn thực lực cũng không phải bình thường chân đạo cảnh võ giả có thể đối phó. Lâm Thần lĩnh ngộ có thời gian kiếm ý, hủy diệt kiếm ý, nhưng cũng rất khó là Cổ Trường Phong đối thủ. Cùng một thời gian, Phong Lôi vực cùng Vũ Dương vực chỗ giao giới. Một vị tóc trắng phơ trung niên nhân lăng không đứng thẳng, hắn đột nhiên nhíu mày lại, tay vừa lộn lấy ra một khối truyền tấn thạch, nhìn truyền tay tin thạch một mắt, trung niên nhân trong mắt nhất thời lộ ra nồng đậm sát ý. Không nghĩ tới Lâm Thần lại còn là trốn ra ta Cổ gia người truy sát, hừ, dám giết ta Cổ gia Cổ Hà, Cổ Ninh, Lâm Thần, người chắc chắn phải chết. Trung niên nhân này, chính là Cổ gia đại trưởng lão Cổ Trường Phong. Cổ Trường Phong vì tàng bảo đồ bên trong một phần trong đó địa đồ, mấy năm trước liền đi đến Phong Lôi vực, trải qua mấy năm cố gắng, tại nửa tháng trước hắn rốt cuộc đến rồi tàng bảo đồ địa đồ, trong lúc hắn muốn trở về Vũ Dương vực lúc, Cổ Xương Hoành truyền tin hơi thở tới. Cổ Ninh bị giết, Cổ Hà bị giết, toàn bộ hệ Lâm Thần một người làm. Cổ Trường Phong là Cổ Ninh, Cổ Hà nhị thúc, bất luận Cổ Ninh, Cổ Hà đối với Cổ gia tầm quan trọng, vẻn vẹn là quan hệ lẫn nhau, Cổ Trường Phong cũng sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Thần. Bây giờ đến phiên ta ra tay rồi. Cổ Trường Phong trên mặt thoáng qua một vẻ dữ tợn chi sắc, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc hướng Vũ Dương vực phương hướng bay đi. Vũ Dương vực cùng Phong Lôi vực chỗ giao giới. Bởi vì là hai vực chi địa, bởi vậy nơi này chân đạo cảnh võ giả cực kỳ phổ biến, khi thì có thể gặp được có chân đạo cảnh võ giả phi hành ở giữa không trung. Ở cái địa phương này, cho dù nhìn thấy chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, cũng không đáng giá gì giật mình. Dù sao Phong Lôi vực chân đạo cảnh võ giả thế nhưng là rất nhiều, thiên tài thực lực tổng hợp cũng so Vũ Dương vực lợi hại hơn. Nhìn, thật là đẹp nữ nhân. Đột nhiên, trên mặt đất có người trong lúc vô tình nhìn thấy giữa không trung một thiếu nữ, thở nhẹ ra âm thanh. Thiếu nữ kia người mặc toàn thân áo trắng, da thịt trắng nõn, tóc dài xõa vai, phối hợp có lồi có lõm dáng người, tuyệt đối là một cực phẩm đại mỹ nữ, cũng khó trách người này liếc thấy ngây người. Ngươi không muốn sống nữa. Nàng có thể phi hành, nhất định là chân đạo cảnh võ giả, nếu để cho nàng nghe được lời ngươi nói, nàng giết ngươi, ngươi cũng không nói. Bên cạnh lâu năm dài võ giả liếc mắt nhìn thiếu nữ, cũng bị kỳ mỹ mạo làm cho ngẩn ngơ, bất quá hắn dù sao sống số tuổi tương đối lớn, định lực mạnh, bởi vậy sau khi phản ứng, lập tức quát lớn. Thiên linh đại lục võ đạo vi tôn, thực lực yếu võ giả sau lưng trào phúng thực lực mạnh người, như vậy hắn bị cái sau giết, cũng không thể nói gì hơn. Đừng xem, nếu để cho nàng không vui, chúng ta cũng không cần còn sống, bực này mỹ nữ, ít nhất cũng phải tu vi cùng nàng tương đương người mới có thể xứng với nàng, người cũng đừng trông cậy vào. Lớn tuổi võ giả tiếp tục nói. Ai thanh niên võ giả nghe xong lớn tuổi võ giả lời nói, thở dài một tiếng, nhìn niên kỷ, giữa không trung thiếu nữ kia so với hắn còn muốn nhỏ một chút, nhưng lại đã là chân đạo cảnh tu vi, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a. Hô hô, đúng lúc này, giữa không trung mấy đạo tiếng xé gió lên, hai cái nhìn 20 tuổi người thanh niên cấp tốc bay đến trước mặt thiếu nữ kia, một người trong đó cười ha hả nói, cô nương, ngươi nhưng là muốn đi tới Phong Lôi vực. Hai thanh niên này tu vi đều là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, mà trước mặt bọn hắn thiếu nữ, đồng dạng là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, bất quá tu vi mặc dù giống nhau, nhưng luận thực lực, cho dù là chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, nàng cũng không sợ. Thiếu nữ này, chính là Hạ Lam. Kể từ Thần Kiếm Phong đi ra, cùng Lâm Thần xảy ra một hồi xung đột phía sau, Hạ Lam liền lập tức khởi hành đi tới Phong Lôi vực, bất quá Hạ Lam dọc theo con đường này cũng là vừa tu luyện, một bên người đi đường, bởi vậy gần một tháng, nàng cũng chỉ là đuổi tới tiếp giáp Phong Lôi vực chỗ. Hạ Lam trời sinh mỹ mạo, đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn con mắt người khác, đối với đột nhiên có người tới bắt chuyện, Hạ Lam đã thành thói quen. Chỉ là trước đó không lâu bị Lâm Thần nhìn cơ thể, Hạ Lam trong lòng như cú tuyệt không thoải mái, bây giờ nhưng là không có tâm tư cùng hai người này nói nhảm, nàng xem cũng không nhìn hai người này một mắt, vòng qua thân tiếp tục hướng Phong Lôi vực phương hướng mà đi. Nhìn thấy Hạ Lam không để một chút để ý chính mình, hai cái thanh niên không khỏi sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ là Phong Lôi vực thiên tài, mặc dù thực lực không sánh được đứng đầu những thiên tài kia, nhưng để ở Vũ Dương vực, ít nhất có thể xếp hạng thứ 20, bởi vậy hai người tại Phong Lôi vực là tiểu tâm cẩn thận, không dám tùy ý đối phó người, nhưng đi tới Vũ Dương vực, lại có thể không kiêng nể gì cả, hoành hành không sợ. Nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn mới vừa đến Vũ Dương vực, liền bị người xem thường. Cô nương như thế, có phần cũng quá không có lễ phép đi, một người thân hình lóe lên, xuất hiện ở Hạ Lam bên cạnh, sầm mặt lại nói. Lan, người này vừa dứt lời, Hạ Lam lập tức trong miệng thốt ra một chữ, nàng vốn là tâm tình không tốt, hai người này còn tới giải dòng văn tự, Hạ Lam đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Ngươi, tự tìm cái chết, thiên tài cũng là cao ngạo, bị người như thế xem thường, hai người nhất thời khắc chế không được lửa giận trong lòng, một người trong đó nói, ta hai người nói chuyện cùng ngươi, là để mắt ngươi, bây giờ đã ngươi như thế trăng thức thời, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hôm nay liền đem ngươi cướp trở về, thật tốt hầu hạ hai vị gia. Nói, hai người trên mặt lộ ra, bọn hắn sở dĩ tới cùng Hạ Lam nói nhiều như vậy, chính là nhìn chúng mỹ mạo của nàng, vốn là bọn hắn còn dự định hơi truy cầu một hai, bây giờ lại là trực tiếp vạch mặt, muốn đem Hạ Lam cướp trở về. Hạ Lam lạnh lùng lườm hai người một mắt, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Từ nhỏ đến lớn, cuối cùng sẽ có thật nhiều thanh niên tài tuấn quay chung quanh tại bên người nàng, đối với nàng đánh đủ loại đủ kiểu chú ý, tỉ như Cổ Ninh sở dĩ theo đuổi nàng, vì chính là trong cơ thể nàng thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, nàng làm sao không biết, đến nỗi Lâm Thần. Lâm Thần Hạ Lam trong mắt lóe lên một vòng vẻ cổ quái, mình tại sao đột nhiên nghĩ đến Lâm Thần đi. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Thần nhìn thân thể của nàng, Hạ Lam sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, thân phận nàng tôn quý, há là một người như vậy có thể nhìn. Lần tiếp theo, nếu như lại để cho nàng gặp phải Lâm Thần, nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Thần. Bên trên, nhìn thấy Hạ Lam đứng tại chỗ bất động, trước mặt hai cái thanh niên còn tưởng rằng Hạ Lam sợ, một người trong đó lạnh rên một tiếng, đưa tay ra một chưởng hướng Hạ Lam đánh xuống. Tự tìm cái chết, thấy vậy một màn, Hạ Lam trong mắt lóe lên vẻ sát ý, bang bang một tiếng, một vòng kiếm quang thoáng qua. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, trước mặt hai người một người cánh tay trực tiếp bị chém đứt, một người khác trên bờ vai nhiều hơn một cái huyết động. Ngươi hai người này hoảng sợ, một kiếm thương hai người. Xem ra Hạ Lam tay vẫn phía dưới lưu tình, nếu như nàng không chút lưu tình muốn giết hai người bọn họ, chỉ sợ hai người liền cơ hội phản kháng cũng không có. Dù sao Hạ Lam lúc xuất kiếm, bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, thực lực của nàng vượt xa hai người này. Bốn phía rất nhiều đi ngang qua chân đạo cảnh võ giả thấy vậy một màn, đều là hai con ngươi ngưng lại, trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Nàng này thực lực thật là mạnh, một kiếm miểu sát hai cái cùng giai võ giả. Nhìn nàng niên kỷ, không đến 20, nàng này thiên phú tốt sinh chi cao. Hạ Lam tuổi thật cũng không lớn, lại có thực lực như thế, luận thiên phú, so Cổ Hà cũng không thua kém bao nhiêu. Đi qua một màn này, bốn phía rất nhiều võ giả cũng không dám nữa đối Hạ Lam có ý đồ xấu, nói đùa cái gì, có thực lực như thế, chỉ sợ chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả cũng không phải đối thủ của nàng, bọn hắn còn lên đi, không phải tự tìm đường chết. Trong đám người, Cổ Trường Phong rất xa lườm Hạ Lam cái phương hướng này một mắt, bỗng nhiên hai con ngươi co rụt lại, Hạ Lam. Lại là nàng. Cổ Trường Phong biết được Lâm Thần tin tức phía sau, liền lập tức từ phong lôi vực biên giới xuất phát, vừa vặn đi ngang qua ở đây. Cổ Trường Phong mục đích là vì truy sát Lâm Thần, bởi vậy dọc theo con đường này hắn đều không có quan tâm bốn phía sự tình, nếu như không phải Hạ Lam phát sinh xung đột với người khác, đoán chừng Cổ Trường Phong cứ như vậy cùng Hạ Lam giao thoa mà qua. Ninh Nhi cùng Hà Nhi bỏ mình, nàng này có gián tiếp nguyên nhân. Cổ Trường Phong trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, hơn nữa, nàng này trong tay có một phần tàng bảo đồ địa đồ, hôm nay liền để nàng cho Ninh Nhi, Hà Nhi chôn cùng a. Nhiều người ở đây nhãn tạp, ở đây giết nàng có rất nhiều không tiện, ta trước tiên theo dõi nàng đến địa phương không người lại hành động. Hạ Lam sau lưng có một to lớn thế lực, cái thế lực này không phải Cổ gia có thể đối phó. Một khi nhường cái thế lực này biết được Cổ gia chém giết Hạ Lam, chỉ sợ Cổ gia sẽ có tai họa ngập đầu, lại chỉ sợ đến lúc đó sẽ tác động đến Vũ Dương vực khác rất nhiều thế lực lớn. Bởi vậy, Cổ Trường Phong cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy đối phó Hạ Lam, dù sao đến lúc đó sau lưng nàng thế lực điều tra, liền có thể rất dễ dàng tra được Cổ Trường Phong lai lịch. Cổ Trường Phong lần này mục đích là vì đối phó Lâm Thần, Hạ Lam cũng là mục tiêu chủ yếu, bây giờ tất nhiên gặp phải. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lại đối phó Hạ Lam, Cổ Trường Phong có hoàn toàn chắc chắn đánh chết, hơn nữa đem thời gian khống chế tại nhất định phạm vi, đợi hắn chém giết Hạ Lam, lại đi đối phó Lâm Thần, cũng được. Ngay tại Cổ Trường Phong suy nghĩ ở giữa, Hạ Lam thân hình lóe lên, đã lần nữa hướng phong lôi vực phương hướng bay đi. Cổ Trường Phong bất động thần sắc, cũng đi theo Hạ Lam hướng phía trước bay đi, lẫn nhau cách biệt không đến ngàn dặm khoảng cách, ngàn dặm khoảng cách. Đối với chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao bất quá là thời gian mấy hơi thở, cho dù Hạ Lam phát hiện hắn, hắn cũng có chắc chắn đuổi kịp Hạ Lam, tiếp đó đánh chết. Hạ Lam tu vi là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại trong tay nắm giữ thì gian kiếm ý, phi hành so với một chút chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả nhanh hơn, bởi vậy chẳng mấy chốc, liền phi hành về phía trước mười mấy vạn cây số, đi tới một chỗ đại thảo nguyên bên trên. Bất quá Hạ Lam mặc dù tốc độ nhanh, Cổ Trường Phong tốc độ cũng không chậm, vô luận nàng lấy cỡ nào khối tốc độ bay đi, Cổ Trường Phong đều có thể dễ dàng đuổi kịp. Chỗ này đại thảo nguyên khoảng cách Phong Lôi vực chỉ có nửa ngày đường đi, quan trọng nhất là nơi đây người ở thưa thớt, dù sao Phong Lôi vực cùng Vũ Dương vực chỗ giao giới phạm vi rất lớn, hai vực tiếp giáp chỗ có rất nhiều chân đạo cảnh võ giả, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều ở tại cùng một nơi. Giờ phút này trên đại thảo nguyên, cũng chỉ có giải rác mấy cái chân đạo cảnh võ giả, lại mấy cái trong chớp mắt, liền rời đi không thấy tăm hơi. Không người, lần này vừa vặn, Hạ Lam, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cổ Trường Phong nhìn thấy còn sót lại mấy cái chân đạo cảnh võ giả cũng rời đi, hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy sát ý. Ân, ngừng, đúng lúc này, cách biệt Cổ Trường Phong không đến ngàn dặm khoảng cách Hạ Lam, đột nhiên ngừng lại, nàng chậm rãi xoay người, mặt không thay đổi chính đối Cổ Trường Phong. Ngươi là ai, vì cái gì theo dõi ta? Hạ Lam hơi nhíu mày, ngay từ đầu Cổ Trường Phong là cùng nàng thuận đường, nàng còn không biết hoài nghi, nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, lẫn nhau vẫn cách biệt ngàn dặm, đi theo phía sau nàng, không có chút nào ý rời đi, rõ ràng chính là theo dõi. Ta là ai? Cổ Trường Phong cười lạnh nói, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hạ Lam là dẫn đến Cổ Ninh, Cổ Hà bỏ mình gián tiếp nguyên nhân, hắn làm sao có thể đối với Hạ Lam không được oán trách hận, huống chi Hạ Lam trên thân còn có một phần tàng bảo đồ. Hạ Lam không nói gì, mà là hai mắt hơi híp dò xét Cổ Trường Phong. Lấy nàng nhãn lực, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra Cổ Trường Phong tu vi, chân đạo cảnh đỉnh phong. Hạ Lam mặc dù thực lực không tệ, nhưng cùng chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao so sánh. Hay là muốn chênh lệch không thiếu, nếu như tu vi của nàng đột phá, hoặc cho nàng một chút thời gian, thật tốt cảm ngộ một chút thì gian kiếm ý, nàng có nắm chắc cùng Cổ Trường Phong một trận chiến, dù sao Cổ Trường Phong mặc dù là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, nhưng cũng không phải cực hạn, rõ ràng chỉ là đột phá đến chân đạo cảnh đỉnh phong không lâu, thực lực đạt ở đông đảo chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao bên trong, chỉ có thể coi là hạng chót. Cổ Trường Phong người mặc một bộ trường bào màu trắng, bất quá bởi vì hắn đến Phong Lôi vực là vì tàng bảo đồ sự tình, cần bí mật làm việc, bởi vậy trên người của hắn trường bào nhưng cũng không có cổ gia tiêu chí, Hạ Lam căn bản nhìn không ra Cổ Trường Phong lai lịch. Bang bang một tiếng, Hạ Lam trực tiếp đem bảo kiếm rút ra, mà phía sau không biểu tình đứng tại chỗ. Tại chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao trước mặt chạy trốn, căn bản vốn không thực tế, dù sao chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao tốc độ thế nhưng là cực nhanh. Hạ Lam tốc độ không sánh bằng Cổ Trường Phong. Như vậy, cũng chỉ có đánh một trận. Muốn giết ta, ngươi còn không có tư cách này. Hạ Lam âm thanh lạnh lùng nói, là cao quý công chúa của một nước, trên người nàng đương nhiên còn có át chủ bài.